Thư Cổ Quân Ngọc trong lòng một tắc, mắt lạnh trợn mày nói, ít nhất so ngươi đẹp nhiều. Đồng tính tương mắng khác phái tương hút sao, ta cũng là như vậy cảm thấy. Kỷ Tô Hòa lại tinh tế nhìn Liễu Cầm Âm hai mắt, quả thực mị đến giống như thiên tiên giống nhau. Thật giống như cổ phong tiểu thuyết bịa mặt thượng mỹ nữ, chính hắn cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Không hổ là tu chân giới đệ nhất mỹ nhân. Cổ Quân Ngọc, ngươi muốn hay không lại suy xét truy một chút? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rõ ràng đã là người của hắn, còn mơ ước nam nhân khác nữ nhân người nào đó, Cổ Quân Ngọc tức giận nói, tiếng đàn cùng Lăng Cưu Vũ đã định xong tu đạo lữ, ta xin khuyên ngươi không cần đánh bọn họ tâm tư. Cũng đúng. Bất quá, Lâm Phong nhìn có điểm đáng thương. Kỷ Tô Hòa tuy rằng là cái vô tâm găng người, nhưng như vậy chọc ghẹo một cái vì hắn suy nghĩ, sốt ruột cùng lo lắng quá người, thật sự có điểm quá ý không đi xuống. Từ Cổ Quân Ngọc trong ngực ra tới trạm chính, hắn muốn một cách phòng, thay một thân nữ trang. Cổ Quân Ngọc, ngươi cũng hy vọng ta sớm ngày thực hiện máy tính thời đại nguyện vọng đi. Hắn thanh âm thực tự nhiên thay đổi thành dễ nghe thành, từ chính diện nhìn qua, hắn lược thi phấn trang gương mặt vừa lúc che giấu kia phân thuộc về nam tử cương ngạnh. Nam giả nữ trang đi câu dẫn nam nhân, hẳn là sẽ không đem người bẻ cong đi. Sớm liền có loại này tính toán, Kỷ Tô Hòa chưa từng có cảm thấy xuyên nữ trang là cỡ nào không có mặt mũi một sự kiện, ngược lại đem này coi như một loại thực hảo ngoạn biến trang trò chơi, mà đứng ở một bên Quân Ngọc tắt trong mắt tất cả đều là si mê sắc thái, đồng thời cũng biết cái loại này muốn đem người nào đó cầm tù, chỉ làm chính mình một người thấy hắn phong hoa cái loại này cảm thụ. Sẽ không. Xoay phía dưới hướng, làm đối phương nhìn không thấy hắn chính mặt. Cổ Quân Ngọc nỗ lực ức chế trong mắt thịnh phóng nùng liệt chiếm dục. Ta đây hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn, tranh thủ bọn họ hảo cảm, thuận tiện giúp đỡ Lâm Phong một phen, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Nói chuyện gì cứu người, tranh thủ hảo cảm mới là cuối cùng mục đích đi. Mới vừa rồi không phải liền lộ đều đi không được sao, hiện tại rất không phải rất tinh thần sao. Biết rõ người nào đó lòng ngông dạ thú, bị trở thành hảo huynh đệ giống nhau dựa vào, Cổ Quân Ngọc cho dù trong lòng vạn phần khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Lăng Cưu Vũ. Lúc trước còn hảo ý vui sướng khi người gặp họa cười nhạo hắn, xem lần này không bị Tô Hòa cái này không biết xấu hổ hoàn toàn tự mình nam nhân đùa chết. Trong lòng hung tợn nguyên rủa, hắn kỳ thật là ở bất an, thực lo lắng Tô Hòa sẽ đã chịu cái này cũ thức hấp dẫn, rốt cuộc Lăng Cưu Vũ ở tu chân giới thực được hoan nghênh, có thể nói là già trẻ thông sát. Tiếng đàn. Đây là hắn đã từng thích quá nữ nhân, hắn vẫn như cũ không phải thực yên tâm, bởi vì ở hắn cảm thấy kỳ Tô Hòa nam nữ đều có khả năng thích. Không thể không phòng, hắn sinh ra cảnh giác, lại ngại với tiếng đàn ở đây, không nghĩ gặp mặt tâm sinh xấu hổ, đành phải sinh sôi nhịn xuống bán ra đi nệ bước, trơ mắt nhìn người nọ đi ly chính mình bên người. Nếu không phải phía trước Liễu Cầm Âm mềm lòng cho hắn đệ kiện áo khoác, từ tiểu lầu ra tới, bị Tiêu Lưu Vân dùng khổn tiên thẳng cột lấy lôi kéo đi ở rộn ràng nhốn nháo đường cái, Lâm Phong hình dung chỉ sợ sẽ càng thêm chật vật bất ham. Túi đầu, giống như đà điểu hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Hắn có loại bị toàn thế giới đều dùng chỉ trích ánh mắt nhìn chằm chằm giống nhau, liền đại khí cũng không dám ra. Có ai sẽ đến trợ giúp hắn đâu? Lâm Phong đáy lòng chỗ sâu nhất mơ hồ dâng lên một chút hy vọng tiểu ngọn lửa, nhưng đầu óc sở thức người liền như vậy mấy cái, trừ bỏ thiếu chủ, những người khác đều ly thật sự xa, vô luận là khoảng cách vẫn là cảm tình thân sơ, đều sẽ không xuất hiện ở hắn bên người. Thiếu chủ, hưởng phí niệm đến tên này, liền giống như an viên thuốc can thần, cả người mạc danh yên ổn xuống dưới. Đôi mắt càng thêm sáng ngời, hắn cơ hồ có thể khẳng định thiếu chủ nhất định sẽ không tha hắn mặc kệ, bởi vì có thể có được linh hồn chi hỏa người có trên đời này nhất thuần tịnh tâm linh, tuy rằng bọn họ thiếu chủ thoạt nhìn là cái ích kỷ người, nhưng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều ôn nhu. Mà hiện tại hắn sở dĩ như vậy nhắm chặt trụ chính mình, bất quá bởi vì sợ đã chịu thương tổn. Ngoài cuộc tỉnh táo, ở còn không biết Tô Hòa chính là thiếu chủ thời điểm, hắn liền ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền có như vậy cảm giác. Như vậy giống nhau. Được cứu trợ khả năng tính lại nhiều ba phần, hắn bắt đầu không hề khiếp sợ người khác thường đánh giá ánh mắt, ngược lại khắp nơi sưu tầm, ý đồ tìm ra Tô Hòa thiếu chủ bóng dáng. Đông Trương hy vọng, rõ ràng cầu cứu dường như tìm kiếm cái gì, đôi mắt nhíu lại, Lăng Cưu Vũ nhắc nhở Tiêu Lưu Vân nói, Tiêu Sư Minh. Tiểu tử này chỉ sợ còn có đồng lõa, chúng ta đến xem cẩn thận, đừng làm cho người này chạy thoát, miễn cho thai hỏa những người khác. Có chút mượt mà thanh âm trời sinh mang theo một cổ nho nhã ôn nhu. Như tắm mình trong gió xuân lại vào lúc này hóa thành muôn vàn nhìn không thấy dao nhỏ, vô hình bên trong chắt đến người mình đầy thương tích, lại thâm không thấy huyết. Tiêu Sư Minh, Cưu Vũ. Ta coi vị này tiểu đạo hưu rất quen thuộc, làm như vậy nói không chừng có cái gì khôn kể khổ chung. Liễu Cầm Âm đối Lâm Phong trấn an tính hơi hơi mỉm cười nói, ta trước kia có cái bằng hưu, cũng cùng ngươi tình huống có chút cùng loại, khi đó vẻ mặt của hắn cùng hiện tại ngươi rất giống, bất quá. sắc mặt có chút âm u, ngữ khí hơi hơi có chút lạc tịch. Liễu Cầm Âm miễn cưỡng cười vui nói, bởi vì để ý, cho nên ôm có rất cao kỳ vọng, vì thế xem nhẹ hiện thực, cho nên, kỳ thật nhất nên nói xin lỗi chính là ta, đều do ta không có kiên trì đi xuống, vứt bỏ niên thiếu hắn. Hít sâu một hơi, nàng nhớ tới chính mình theo như lời câu kia tuyệt tình nói, trừ phi ngươi tu luyện tới rồi độ kiếp kỳ, nếu không vĩnh viễn đều đừng tới thấy ta. Đây là một câu hận sắt không thành thép khí lời nói, gia tăng rất nhiều bản thân chi nguyện. Hiện tại nghĩ đến, khi đó chính mình cũng bất quá là thiếu nữ tâm tính, nếu là lại thành thục một chút, kết quả liền không phải là như vậy. Độ kiếp kỳ, không nghĩ tới ngắn ngủn trăm năm, người nọ cư nhiên thật sự làm được, chính là hắn còn sẽ nhớ rõ nàng sao. Hoàn toàn không thể khẳng định, Liễu Cầm Âm đối mặt Lâm Phong liền không khỏi nhớ tới năm đó cổ quân ngọc, bởi vậy nhịn không được thế hắn mở miệng cầu tình nói, nếu không có phát sinh cái gì không tốt chuyện này, Tiêu sư huynh, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng buông tha vị tiểu huynh đệ này. Nếu là không mở miệng, như vậy thả tin hắn một hồi thì đã sao. Tiêu Lưu Vân Đảo cũng sảng khoái, hắn lúc đầu sinh khí, thật sự cuộc đời lần đầu tiên gặp phải bị hái hoa loại này chỉ có thể phát sinh ở nữ nhân trên người sự, có chút mất một tấc vông, ngay cả cơ bản lý trí cùng sức phán đoán cũng đã không có. Cười chính mình cũng sẽ có thất phong độ kia một ngày, hắn mới vừa cởi bỏ Lâm Phong trên người trói buộc, cùng sư đệ nhìn nhau gật đầu, toàn tỏ vẻ nguyện ý thả người này khi, trong đám người rồi lại đột nhiên lao ra một người nam nhân. Hắn cả người từ mặt đến cổ đều che kín bị cái gì đó cắn quá dấu răng, hơn nữa đạp lên trên mặt đất hai chân có chút hư nhuyễn, về phía trước di động lại đây thời điểm, rõ ràng không phối hợp, như là chi dưới bị thương. Lâm Phong, ngươi cái này tạp chủng, dám dùng loại phương thức nào vũ nhục ta, ta nhất định sẽ muốn ngươi đẹp. Phương Phản đôi mắt đỏ bừng, phẫn nộ dùng đôi tay dẫn theo Lâm Phong cổ áo, ngôn ngữ tràn ngập chỉ trích, trong lòng lại ngăn không được run rẩy, vô cùng sợ hãi như vậy ánh mắt lạnh băng, không hề nhân tính đáng nói hắn. Hư trương thanh thế, hắn lúc này bất quá là một trương gầy yếu giấy trắng, gió thổi qua liền sẽ chạy. Hận chết người này, trong mắt âm độc càng thêm cường thịnh, Lâm Phong, ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Bị giống như nguyền rủa giống nhau lời nói hơn nữa xà giống nhau âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm, mới vừa hoan quá khí tới Lâm Phong có chút không rõ nguyên do, Phương. Sư Minh, ta không phải đã buông tha người sao? Buông tha. Phương Phản giận hận buộc chặt năm ngón tay, gắt gao nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng thành kinh bạo đột, ghét nhất ngươi này trương dối trá đến ghê tởm mặt. Từng có thiếu chút nữa đã bị như vậy đùa chết kinh nghiệm, hắn hơi thở thoi thóp nằm tại chỗ hai ba thiên tài khôi phục lại, không nghĩ tới tiến thành liền nhìn đến liền lại nhìn đến cái này hắn từ nhỏ liền chán ghét, hiện tại càng là chán ghét tới cực điểm người. Ngươi, lấy oán trả ơn. Lâm Phong Nguyên cũng dự đoán được chính mình sư huynh sẽ không lánh chính mình tình, nhưng ở cái này mấu chốt đương khẩu, người này trải rộng ở bên ngoài làn da thượng dấu vết, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phát sinh quá cái gì, lúc này vẻ mặt của hắn rõ ràng liền cho thấy người kia chính là hắn. Phiền toái liên tiếp tìm tới môn, vừa mới hơi chút đối hắn có điểm tín nhiệm ba người kia trên mặt lại lộ ra nghi ngờ biểu tình, hắn cái này quả thực nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Bận về việc biện giải, hắn cùng Phương Phản tranh chấp khắp nơi cùng nhau, rồi lại nói bất quá đối phương, sắc mặt cấp đỏ, đôi mắt cay lại trước sau không có chảy ra nước mắt, chỉ ở trong lòng mạc danh cảm thấy bị khuất, hắn rốt cuộc làm sai cái gì, vì sao ông trời muốn như vậy khó xử hắn. Nội tâm cực độ không cam lòng, sự tình rồi lại đã xảy ra kịch liệt tính biến hóa. Một cái lanh diễm quyến rũ nữ tử không biết khi nào cắm tiến vào, thanh âm thanh thấu ngạo nghễ, nháy mắt hấp dẫn người khác lực chú ý. Lâm Phong, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi cho rằng kia sự kiện dựa theo người kia theo như lời đi làm là có thể cứu vớt chúng ta thiếu chủ sao? Ta không phải làm ngươi trả lại tiên khách điếm chờ ta sao? Về sau thiếu tự cho là thông minh. Một chân đem Phương Phản đá ngã xuống đất, Kỳ Tô Hòa liền cơ hội này đem ở vô tận chi huyên chịu vạn thú tông khí phát tiết ra tới. Được làm vua thua làm giặc, ai làm ngươi chọc tỉ tỉ ta, cư nhiên đem chủ ý đánh tới ta trên người, như vậy điểm trừng phạt xem như nhẹ. Khoe miệng tràn đầy một mạt cười xấu xa, Kỳ Tô Hòa nhẹ nhàng để sắt vào Phương Phản thì thầm nói, thế nào, bị huyên thú ngàn đủ đè ở dưới thân cảm giác thế nào, có hay không cảm thấy lúc ấy Lâm Phong có rất nhiều tay. Mới từ cổ quân ngọc nơi đó nghe thấy cái này tin tức, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Người này cư nhiên nghĩ ra như vậy tổn hại người phương pháp, thật là cái thiên tài. Đôi mắt cong cong câu thành một mạt tinh xảo đường cong, cũng chính cũng tà trang dung khiến cho hắn trong lúc nguy hiểm lộ ra dụ hoặc. Kỳ Tô Hòa chỉ là muốn dùng nữ nhân thân phận làm người hạ thấp cảnh giác, đảo cũng không có muốn như thế nào lợi dụng điểm này câu dẫn nam nhân. Chương 40 lần này liền buông tha ngươi, Lan. Mới từ cổ quân ngọc nơi đó nghe thấy cái này tin tức, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Người này cư nhiên nghĩ ra như vậy tổn hại người phương pháp, thật là cái thiên tài. Đôi mắt cong cong câu thành một mạt tinh xảo đường cong, cũng chính cũng tà trang dung khiến cho hắn trong lúc nguy hiểm lộ ra dụ hoặc. Kỳ Tô Hòa chỉ là muốn dùng nữ nhân thân phận làm người hạ thấp cảnh giác, đảo cũng không có muốn như thế nào lợi dụng điểm này câu dẫn nam nhân. Thân là một cái thuần khiết hủ nam, hắn vĩnh viễn chỉ thừa nhận biết rõ đối phương là cái nam nhân còn không sợ gì cả, bất kể hết thể hậu quả yêu mới tính rào cơ, liền giống như hắn vẫn luôn vô pháp tiếp thu nữ xuyên nam giống nhau. Bởi vậy một cái có chút cường thế lãnh nạo khí thế không thua với nam nhân, có thể dễ dàng cùng nam nhân hôn thành anh em nữ hán tử liền như vậy sống sờ sờ định hình. Ba vị đạo hữu, ta này đệ đệ thân tính trung hậu, không biết biến báo, nhiều có đắc tội mong rằng bao dung. Cam hơi thu, Kỳ Tô Hòa nâng một chút cái chán, thái độ có lợi không được có bao nhiêu thân cận, càng nhiều chỉ là xuất phát từ lễ phép mà tỏ vẻ ra xin lỗi. Này có lẽ làm hắn đổi một bộ quần áo liền sẽ chọc giận người khác, nhưng lúc này Kỳ Tô Hòa hồng y hề nếu huyết, mặt nếu lãnh xương, hành vi cử chỉ mang theo tự nhiên xa cách, vừa lúc phù hợp hắn muốn thuyết minh nhân vật tính cách, cho nên ngược lại lệnh người cảm thấy vốn nên như thế. Ân, không cần khách khí. Thù hại Tiêu Lưu Vân lần nữa biểu hiện chính mình khí lượng, dù cho quen biết không lâu, nhưng hắn cũng cảm thấy Lâm Phong khả năng không lớn là cái loại này nguyện ý ủy thân với nam nhân cái loại này người. Chỉ là trên mặt đất người này trong đôi mắt tràn ngập cựu thị. Cô nương, với người khoan dung đó là dư mình khoan dung, vị đạo hữu này đối với ngươi khả năng hành vi có thất bất công, nhưng ngươi này ra tay không khỏi quá mức hung ác điểm. Tiêu Lưu Vân kỳ thật càng muốn nói tàn nhẫn, chẳng qua tu chân giới không công bằng chuyện này nhiều, lo chuyện bao đồng chẳng khác nào trêu chọc phiền thoái, cho nên cũng liền khuyên nhủ, đối phương không nghe hắn cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Lần này liền buông tha ngươi, Lan. Chân phải thay đổi cái phương hướng. Kỳ Tô Hòa đối với Phương Phản Cúc Hoa hung hăng đạp một chân, cái loại này nhân đá đến mềm thịt mà tàn lưu ở trên chân cảm giác khiến cho tâm Phương co rúm lại một chút. Rất đau đi. Hắn làn váy hạ chân có chút hơi hơi run rẩy, lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là sinh với bản năng không thích đánh tới sống sờ sờ sinh sôi, có máu có thịt tấm áp thượng. Mặc kệ là bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật, hắn đều không hạ thủ được, bởi vì sợ đau, cho nên thần kinh đối với có thể tạo thành đau đớn sự đặc biệt mẫn cảm. Lâm Phong, cổ tông chủ nơi đó ta chính mình sẽ giải quyết, quản hảo chính ngươi là được. Ngươi vì thiếu chủ làm ra như vậy đại hy sinh, sẽ làm hắn cảm thấy bối rối, cũng cảm thấy thua thiệt. Nhưng hiểu, Kỳ Tô Hòa trong mắt hướng vào phía trong một nghiêng, minh nhìn qua như là uy hiếp, nhưng chỉ có đối mặt hắn Lâm Phong mới biết được đó là làm hắn phối hợp. Hơi chút có chút trì độn một lát, ánh mắt đỉnh trệ đến có vẻ ngốc lăng, hắn nhìn chằm chằm cái này nữ tử áo đỏ, nửa hướng cũng không biết ở địa phương nào gặp qua. Chẳng lẽ là Bạch Vũ Hiến tế phái tới trợ giúp tộc nhân của hắn? Trong lòng nghi hoặc, hắn ánh mắt chạm vào Kỳ Tô Hòa chân bóng cái chán lại là ngẩn ngơ, linh hồn chi hỏa đồ án, đây là Tô Hòa, thiếu chủ hắn còn hào đi. Lâm Phong ánh mắt có chút né tránh, hoàn toàn không thể thích hướng loại này đối với chân nhân lại coi như một người khác nói chuyện phương thức, cảm giác tựa như làm tặc giống nhau. Hắn trột dạ nói, cổ tông chủ hắn luôn luôn coi người khác vì ngoan vật, ta lo lắng ngươi. Cùng hắn có hại. Đều là nam nhân, ai có hại còn không nhất định, nói không chừng là cổ quân ngọc cuối cùng quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha đâu. Kỳ Tô Hòa mắt lạnh nhướng mày, quả nhiên là vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, ngạo khí nghiêm nghị, nhưng nếu là kéo dài dư quang đi ra ngoài, là có thể nhìn đến kia động tác đối tượng kỳ thật liền ở cách đó không xa, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm cái này phương hướng. Cổ tông chủ, ngươi nói chính là cổ đạo tông cổ quân ngọc. Từ bang tính nửa ngày, Liễu Cầm Âm nhưng tính nghe ra nhỏ tí tẹo, vì thế vội vàng quan tâm mở miệng hỏi. Này thiên hạ còn có người thứ hai kêu tên này sao? Kỳ Tô Hòa tiếp tục cao lãnh, xem ngu ngốc giống nhau hỏi lại. Không, không có. Liễu Cầm Âm đối thượng Kỳ Tô Hòa có chút lãnh ngạnh ngữ khí, không biết theo ai tạm dừng hạ lời nói, sau đó hơi hơi nhu hòa cười nói, ta cùng với hắn có chút bạn cũ, không biết các ngươi có gì vấn đề, nếu là có thể giúp được các ngươi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, ta tin tưởng quân ngọc hắn khẳng định cũng không phải cố ý phải vì khó của các ngươi. Không biết nhân tâm là sẽ trở nên sao? Ngươi là chỗ nào tới như vậy mãnh liệt tự tin, cổ quân ngọc vốn dĩ chính là cố ý làm khó dễ, đàn tứ tiên. A quy tinh thần không cần quá tràn đầy. Trong lòng nhét đầy nhìn thấy Liêu Cầm Âm một thân lúc sau 1000 vạn chung cảm thụ, hắn hết sức muốn viết một thiên xem Bạch Liên Hoa sau cảm. Không cần, đã giải quyết. Kỳ Tô Hòa quay đầu đối với Lâm Phong Vấn Đạo nói, cổ quân ngọc làm ngươi cấp 10 cái nam nhân thượng. Cái này ước định đã hủy bỏ, lần sau không cần như vậy nốc. Nhưng hắn không có đối với ngươi để mặt khác quá mức yêu cầu sao? Ở Lâm Phong trong mắt, cho dù cổ quân ngọc mặt ngoài thoạt nhìn thực sủng ái Kỳ Tô Hòa bộ dáng, nhưng hắn trực giác nơi này chắc chắn có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, vì thế trong mắt tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Còn không phải là bồi hắn ngủ sao, có cái gì cùng lắm thì. Kỳ Tô Hòa cùng Lâm Phong nói chỉ có hai người, cộng thêm nơi xa Cổ Quân Ngọc mới có thể nghe hiểu được đề tài, cả người đem trong đó nội dung hoàn toàn xem thành lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng không rõ liền lý mặt khác ba người hoàn toàn sinh ra hiểu lầm. Ở bọn họ trong mắt, trước mặt vị này nữ tử bất quá là ra vẻ nhẹ nhàng, nàng đối cái này áo lam nam tử, Lâm Phong không tiếc sắc thái, hung ba ba bộ dáng bất quá là miệng dao găm tâm đậu hủ, người này kỳ thật là một cái cực có trách nhiệm tâm nữ tử. Vì chính mình thiếu chủ, tộc nhân hy sinh chính mình nhất quý giá trinh tiết. Trong mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại, Liễu Cầm Âm nhất thời vô ngữ, tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ an ủi, mà này bên Lăng Cưu Vũ ưu nhã khuôn mặt hạ, khỏe môi gợi lên, nghiền ngẫm cười nói, Cổ Quân Ngọc thật đúng là diễm phúc không giảm năm đó nột. Sư muội, ngươi vẫn là chớ có ở đối loại người này còn có ảo tưởng. Với người với mình đều là một loại áp lực, bọn họ các đại phái tố có lui tới, Cổ Quân Ngọc cùng hắn tự nhiên cũng ít không được lui tới. Người nọ hành sự cùng với nói là hoang đường, không bằng nói là lạnh nhạt vô tình, tùy tâm sử dụng. Người nha chính là quá thiện lương, cho nên cùng hắn không thích hợp. Thách ra mới là đối lẫn nhau tốt nhất giải thoát. Lăng Cửu Vũ những lời này nhiều là khuyên nhủ, đảo cũng không có bởi vì Liễu Cầm Âm cùng Cổ Quân Ngọc phía trước sự tâm sinh ghen tị, tương phản, hắn thực khách quan biết chính mình sư muội là một cái thập phần chú ý nguyên tắc người, mà Cổ Quân Ngọc vừa lúc không cụ bị này đó, hơn nữa rất khó vì một người buông chính mình dáng người đi thích ứng. Đi thay đổi. Năm đó sự có lẽ quy về niên thiếu, nhưng nếu cẩn thận phân tích, liền có thể từ không quan trọng việc nhỏ gặp được tương lai, Cổ Quân Quân cùng hắn sư muội Liễu Cầm Âm tuyệt đối là hai loại hoàn toàn tương hướng tính cách, nếu thật sự phát triển trở thành đạo lữ, hơn phân nửa muốn trở thành thù địch. Quân Ngọc hắn không phải người xấu. Liễu Cầm Âm hiển nhiên không rõ Lăng Cửu Vũ thâm ý, nàng nóng lòng thế Cổ Quân Ngọc giải vây, ý đồ chứng thực chính mình ánh mắt sẽ không sai. "Hảo, sư muội, chúng ta tin tưởng ngươi." Tiêu Lưu Vân ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, nàng sư muội cái gì cũng tốt, chính là khó phân biệt thiện ác thị phi, đối người nào đều một bộ Bồ Tát tâm địa. Cá nhân đều có một phen tạo hóa, sư muội ngươi khó có thể khám phá nguyên anh trước tiên xuất quan, không phải cũng là ra cửa tìm kiếm chính mình cơ duyên sao? Ta xem vị cô nương này thiên đình no đủ, khí huyết hoành vượng, định có thể gặp dư hóa lành, ngươi liền không cần quá lo lắng. Một ngữ mang qua đi, hắn cùng Lăng Cưu Vũ nhìn nhau gật đầu, nhân cơ hội lôi đi bị hủ trụ nhà mình sư muội. Kỳ thật quá mức nhân từ cũng là một loại thực phiền toái sự, đặc biệt là chính mình vô pháp giải quyết, luôn là đương nhiên đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, cho rằng người khác vốn nên như thế ý tưởng thật sự quá mức lý tưởng cát. Nhưng ở tu chân giới, này phân độc hữu nhiệt tâm cùng thiện lương lại có vẻ như vậy đáng quý, dạy người khó có thể cự tuyệt, cộng thêm không nghĩ phá hư, vì thế đành phải chịu đựng, không ngừng vì này bài ưu giải nạn. Mà cùng bọn họ đánh một cái cháo mặt, Kỳ Tô Hòa cũng không tính toán lập tức biểu hiện quá mức thân cận. Bằng hữu tự nhiên là muốn một chút ở chung, mới có thể tế thủy trường lưu, hắn có rất nhiều thời gian ôm cây đợi thỏ. Ngáp một cái, hắn bước lười nhác bước đi một lần nữa trở lại Cổ Quân Ngọc bên người, tay một câu liền lại quải tới rồi đối phương trên người. Chân đau, bối ta trở về, công chúa ôm cũng đúng. Vừa rồi đá người thời điểm không phải rất có kính như sao, đây là cái e sợ cho thiên hạ không loạn người. Chịu thương chịu khó, Cổ Quân Ngọc khinh bỉ phóng thích mấy cái mắt lạnh, nhưng cuối cùng vẫn là đem Kỷ Tô Hòa cong lên. Không có sử dụng bất luận cái gì phi hành pháp thuật, hắn một chân vững vàng đạp lên trên mặt đất, con hoàng hôn, đầu trên mặt đất chính là hai người thân mật khăng khít bóng dáng, hắn nội tâm mơ hồ dâng lên một cổ ngọt ngào sắp hóa khai, lệnh chỉnh trái tim đều mềm mại. Tô Hòa! Tô Hòa! Mặc kệ là như thế nào quan hệ, chúng ta vĩnh viễn ràng buộc ở bên nhau, tốt không? Lượn lờ dư âm mang theo chưa bao giờ từng có tình thâm, như khói nhẹ giống nhau trôi đi, vô tung vô ngân, miểu vô hồi âm. Chỉ để lại một đôi phù hợp cầm tay bóng dáng. Bọn họ dần dần đi ra Thái Dương dư vựng, rời bỏ ánh sáng, đi vào âm u, lại cho người ta nhàn nhạt hạnh phúc cùng ấm áp. Chương 41 nhất định phải bóp chết ở trong nôi. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương ước chừng sơ lên tới giữa sườn núi, vài sợi kim quang từ trên bầu trời vân từ giữa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng xuống dưới, trên đầu giường hoành sơn lưu lại một mảnh quang minh. Đứng ở ngoài cửa sổ không che đậy ánh mặt trời một bên, Cổ Quân Ngọc nhìn bên trong. Tô Hòa ở sáng trong hoàn cảnh hạ vẫn cứ ngủ đến thục chết, này làm hắn trong lòng sinh ra nào đó lo lắng âm thầm. Tu chân giới không ăn không uống không ngủ cũng không sẽ đối thân thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, trừ phi nhập định, nếu không bất luận kẻ nào đều sẽ không đánh mất cơ bản cảnh giác chi tâm. Tô Hòa kỳ thật là một cái không có cảm giác an toàn, phòng bị tâm trọng người, cho nên giống nhau giấc ngủ đều thực thiện, chính là hiện tại. Sắc mặt bệnh bạch, môi nhẹ tím, cái trán mạo mồ hôi. Này vừa thấy chính là thân thể cùng tinh thần lực suy yếu biểu hiện, liền giống như bị người trọng thương giống nhau. Chẳng lẽ ở hắn mất đi tự mình thời điểm, từng đối hắn xuất thủ qua. Nhưng tối hôm qua cấp ngủ say hắn tắm rửa, chưa từng nhìn thấy cái gì vết thương. Mày nhăn lại trước trung gian tụ lại, hắn đoán đúng giờ là túng dục quá độ kết quả. Bởi vì thuần túy phát tiết, hắn thuần dương chân khí sẽ theo dương nguyên hội tụ đến đối phương thân thể nội bộ, mà tu vi sai biệt khiến cho Tô Hòa tu luyện chính là ma tu công pháp vô pháp đem này hóa giải, vì thế liền chữ hàng ở trong cơ thể, tạo thành đan điền nội thiên âm tính chân khí đã chịu ức chế. Nay liền giống như người bị bệnh ăn hoàn toàn phản hiệu dược giống nhau, ngược lại lệnh người bệnh càng thêm bệnh. Tâm mắt ở tự hỏi khi vô ý thức chết đi, phóng tới song cửa sổ thượng, Cổ Quân Ngọc tìm kiếm đến Tô Hòa huệ và hiểu sự căn nguyên sau, lại nâng lên đôi mắt, đem ánh mắt nhu nhu phóng tới Kỷ Tô Hòa nhu nhược lại có vẻ tinh xảo gương mặt thượng, nơi đó mặt lộ ra không thể giải thích thật sâu quyến luyến, làm tâm nắm có chút đau, lại càng có rất nhiều vui mừng. Ngực lúc lên lúc xuống, cánh mũi một hô một túc, Kỷ Tô Hòa người này không phải khi nào đã bị phóng tới một cái lệnh chính mình linh hồn đều sẽ rung động địa phương, chẳng sợ đối phương chỉ là một chút ít biến hóa đều sẽ làm hắn sinh ra vô pháp khống chế sợ hãi cảm giác. Có chút khiếp sợ với chính mình đối Tô Hòa hoàn toàn ỷ lại tính, nay tuyệt đối sẽ trở thành hắn chí mạng nhược điểm. Ngón tay gắt gao nắm chặt thành quyền, Cổ Quân Ngọc từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy sợ hãi, nếu đối phương rời đi hắn cũng hoặc là phản bội hắn, như vậy. Ánh mắt có chút ám trầm, có vẻ tối nghĩa, hắn nội tâm xoay quanh giống như toán khí giống nhau mãnh liệt không cam lòng, Tô Hòa cũng chỉ có thể là của hắn, không thể cùng những người khác phát sinh quan hệ, như vậy sẽ làm hắn điên cuồng. Không thể đối người khác hảo hoặc là để ý vượt qua hắn, như vậy sẽ khiến cho hắn ghen ghét đến muốn giết người. Khi nào, hắn đã ở hắn trong lòng sinh căn, liền giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt, khắp nơi đều có, cuối cùng hóa thành một khang thật sâu chấp niệm. Chỉ là thưởng thức cùng thích đã không đủ để biểu đạt hắn tâm niệm, ái tự lại cảm thấy nông cạn, sáng lạn ngắn ngủi, sao băng giống nhau xẹt qua người tu chân lâu dài sinh mệnh ngáy mắt. Cảm xúc càng thêm nóng nảy, hắn muốn đâm thủng vắt ngang ở chính mình trong lòng kia tầng mấy dục đâm thủng mỏng giấy. Ở lị vị thành thần, tu đến thọ cùng trời đất, nắm giữ vũ trụ càn khôn, trở thành vĩnh hằng chúa tể lúc sau, người này cũng vẫn như cũ muốn ở, bằng không đỉnh cô độc sẽ tùy thời bao phủ hắn. Cùng Tô Hòa song tu, Cổ Quân Ngọc hạ quyết tâm muốn cho Tô Hòa cùng hắn cùng nhau trưởng thành. Nhưng ma ẩn chín kiếp, Tô Hòa tu luyện này bộ công pháp sẽ theo tu vi tăng tiến mà lệnh người dần dần diệt thất nhân tính, dần dần lưu lạc vì thuần túy giết người công cụ. Không bằng đổi một bộ công pháp, Cổ Quân Ngọc trong lòng vui vẻ. Có thể tưởng tượng khởi Tô Hòa trước kia vì thế sở làm nỗ lực cùng vất vả, liền sẽ trở nên không đành lòng. Có thể tới Kim Đan Kỳ, nay liền chứng minh Tô Hòa đạo tâm đã mới thành lập, đã vô pháp tùy ý sửa đổi. Hư thở dài một hơi, hắn duy nhất có thể làm chính là cải tiến kia bộ công pháp, bất quá này lại khó nhập lên trời. Ma ẩn chín kiếp là giống như sách giáo khoa giống nhau phổ biến tồn tại đồ vật, nhưng chính là tại đây phân phổ biến lên dưới, nó cũng giống như truyền thuyết lâu đời giống nhau, trở thành vô giải chi đề. Hắn ở tu chân thượng có siêu việt thường nhân thiên phú là không tồi, nhưng cũng không ý nghĩa không gì làm không được. Thế giới vô biên muôn vàn biến hóa, hắn sở nhìn thấy bất quá sông băng một góc, có rất nhiều sự tình còn không thể nề hà vì này. Thả xem thả hành, hắn trước làm tốt mình sở việc. Mặt mày trong sáng, duệ quang tựa sợi mỏng giống nhau tới lui tuần tra, giống như xuyên thấu vực sâu chi hải ánh sáng nhạt, có thể chiếu tiến hết thể không biết thời gian cùng vật thể. Nghiên cứu một chút này, bộ tu chân liền không người có thể hóa giải trong đó thù hận công pháp, đầu lại càng ngày càng hỗn loạn, mỗi một cái tu luyện động tác đều tự thành nhất thể rồi lại nối liền nhất thể, mỗi một cái tu luyện tâm quyết đều nhìn không ra bất luận vấn đề gì, hoặc là nhân thế hướng dẫn, làm nhân tâm đều biến ác. Không nghĩ ra trong đó sâu xa, Cổ Quân Ngọc tinh thần hoảng hốt, xem lẩu vài chỗ, lại mạc danh liền ra một đạo quen thuộc khẩu quyết, xuân chi thu hồi đại địa, dương lực sinh thắng, vật tận nảy sinh, xưa nay đạo pháp chi thừa. Đổ tới tu chân, thế nhưng thủ bản tâm. Quyên sơ tắc căn diệt, sóc nguyên nghịch loạn, là gọi phản kiếp, tuệ căn tổ diệt, tắc linh tính thiếu hụt, cực cũng, thành ra. Thế chung không thể vây chi. Trong lòng giống như kinh đảo sóng lớn trụ thạch, càng đi hạ xem càng thêm khắp cả người phát lệnh, bọn họ cổ đạo gia tộc công pháp cư nhiên là nguyên tại đây, trách không được tồn tại lỗ hổng. Cứu người giả khó có thể tự cứu, hắn phát hiện chính mình đều là bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Thường xuyên tính trầm mê với chính mình. Hoàn toàn đánh mất tự mình, ngay cả làm cái gì cũng không biết. Hắn cũng không sợ hãi chính mình biến thành sát nhân của ma, bởi vì người khác tánh mạng với hắn tới nói, cái gì đều không phải. Trong lòng bàn tay có khắc một đóa lửa đỏ liên diễm, đó là Tô Hòa ở cùng hắn kết thành linh hồn khế ước khi, lưu lại dấu vết. Nhớ rõ kia một khắc cấm áp, hắn nói vô luận khi nào, hắn vô pháp tự khống chế, hắn đều sẽ tùy truyền tùy đến, giảm bất kia khó có thể biến mất. Đây là hắn Cổ Quân Ngọc cuộc đời này nghe được quá tốt đẹp nhất lời hứa. Cho nên dần dần bắt đầu sinh ra khẩn bắt lấy không bỏ mãnh liệt chiếm hữu chi tâm. Đã có thể ở hiện tại, hắn lại sợ hãi, sợ trước xúc phạm tới đối phương chính là chính mình, sợ hắn bởi vậy có lấy cớ rời xa hắn. Tô Hòa, mặc kệ ta biến thành cái gì bộ dáng, đều thỉnh không cần buông ta ra tay. Hắn không cấm muốn như vậy hèn mọn cầu xin, nhưng như vậy mất mặt lời nói hắn sao lại có thể nói. Hắn nội tâm chờ mong chính là Kỷ Tô Hòa bản nhân chủ động chính miệng đối hắn nói, Cổ Quân Ngọc, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ vĩnh viễn nắm tay ngươi. Cưỡng cầu mà đến vĩnh viễn là nhất khinh thường nhìn lại, hắn rất khó hiểu rõ Tô Hòa có thể vì hắn làm được nào một bước, nhưng không gì đáng trách, hắn nhất định là vì hắn làm được nhiều nhất một cái. Chính là như vậy chắc chắn là có thể làm buồn bực tâm tình trở thành hư không. Tiếp theo hắn nhất định sẽ không chế được chính mình, hắn muốn ở chém hết phía trước bụi gai, vì lẫn nhau khai ra một cái quang huy con đường. Bên này thời gian chậm rãi trôi đi, ở buổi trưa thượng sớm thời điểm, Lâm Phong đột nhiên thu được một chương đưa tin phủ, đó là Cổ Quân Ngọc phát tới, nói là có quan hệ thiếu chủ sự muốn cùng hắn thương lượng. Trong lòng nghi hoặc, lông mày tùy theo hợp lại khởi, ngày hôm qua hắn nguyên bản có rất nhiều lời nói muốn hỏi thiếu chủ, thí dụ như hắn vì sao phải xuyên thành như vậy, hay không đã chịu Cổ Quân Ngọc bức bách, mặt khác, ngày đó đối thoại, hắn tổng cảm thấy thiếu chủ lời nói có ẩn ý. Mặt ngoài là không hy vọng hắn vì hắn hy sinh, nhưng kỳ thật lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ sinh phân, liền giống như đang nói bọn họ chi gian tình cảm không đủ. Như vậy đoán sẽ xử nội tâm có chút khó chịu, nhưng lại dị thường phù hợp thiếu chủ tâm tính, không trả giá không khất nợ. Kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, Tô Hòa nhiều nhất lấy hắn đương bằng hữu bình thường, mà hắn lại bởi vì đối phương là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ, cho nên mới sẽ xuất phát từ trách nhiệm đi làm như vậy, nếu thay đổi cái này thân phận, rất có thể hắn trả giá sẽ xa xa thấp hơn hiện tại trình độ. Nói đến cùng thân sơ chi biệt, tuyên cổ tôn chi, thế nhân phất có thể liệt chi bên ngoài, hắn bất quá là cái người bình thường, lại có thể nào làm được siêu thoát. Tô Hòa cũng thế, thiếu chủ cũng thế, ngày sau đương đem hết toàn lực che chở, tóm lại trở nên càng thêm quen thuộc, sau đó càng thêm thân cận, như vậy là có thể giảm bớt lẫn nhau chi gian ngăn cách. Hướng về tốt một phương diện tưởng, Lâm Phong thu thích Cổ Quân Ngọc truyền đến hạt giấy, ra cửa sau, không vài bước liền đến ước định địa điểm, Quy Tiên khách điếm giáp tự số 2 phòng. Đứng ở cửa, khấu đầu, gõ cửa tay lược có chần chờ, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy Cổ Quân Ngọc lúc sau, hắn đều phải chật vật tốt nhất một đoạn nhật tử. Cái này làm cho hắn rất dễ dàng đối người này sinh ra chán ghét tình cảm. Chỉ là thiếu chủ rõ ràng tinh thần không phân chấn, ngày hôm qua còn không có trở lại khách điếm liền ghé vào Cổ Quân Ngọc trên lưng ngủ, đây có phải biểu thị thiếu chủ thương còn không có hảo? Mà Cổ Quân Ngọc lúc này tìm hắn có thể hay không đang muốn nói cập việc này? Cứ việc xem Cổ Quân Ngọc giống như hồng thủy mãnh thú, nhưng Lâm Phong vẫn là cổ đủ lớn nhất dũng khí đẩy ra cửa phòng. Mọi nơi nhìn quanh một vòng, ở cái bàn rửa cửa sổ góc nhìn thấy người, thấy đối phương chính khí định thần nhàn uống trà, hắn tiện lợi thẳng đi qua. Cho đến gần chỗ, hắn manh liệt cảm giác được Cổ Quân Ngọc trên người có thứ gì thay đổi, khiến cho toàn bộ càng thêm mắt sáng, đặc biệt là trong mắt đạm mạc chung nhiều một loại tình cảm, đó là có phương hướng cùng kiên định chấp nhất theo đuổi nghiêm túc thần khí. Ra sao sự làm hắn khí chất có như thế đại khác biệt, liền giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Muốn hỏi rõ ràng, lại cảm thấy không nên hỏi đến cá nhân việc tư, đặc biệt là trước mắt người này, cùng hắn nhiều ngốc một khắc, thân thể liền sẽ dị thường không thoải mái. Ghét nhau như chó với mèo, nếu như không có Kỷ Tô Hòa, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi vào cùng nhau. Không khí đông lạnh đến như là muốn đông lạnh trụ, hai bên cụ không có bất luận cái gì giảm bớt không khí đề tài, đương nhiên cũng không hề tất yếu. Khoe môi gợi lên, buông chén trà, Cổ Quân Ngọc cùng sinh mà đến một cổ khí thế lăng nhân thực rõ ràng. Lãnh liếc liếc mắt một cái Lâm Phong, hắn biểu tình nghiêm túc, ngôn ngữ sắc bén cảnh cáo nói, trước kia ta để cái kia yêu cầu như vậy từ bỏ, nhưng về sau không được dây dưa, không cần đem Phượng Hoàng nhất tộc thù hận áp đặt đến Tô Hòa trên người, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngươi, hà tất như thế khinh người quá đáng. Thiếu chủ tức là tộc của ta người, tại hạ chắc chắn hộ hắn chu toàn. Mà cổ tông chủ ngươi lại dựa vào cái gì thân phận tới thay thế thiếu chủ làm ra như thế quyết định. Bao biện làm thay, như vậy hành vi khủng có không khỏe. Lâm Phong tuy cảm nhớ Cổ Quân Ngọc đối thiếu chủ yêu quý chi tình, nhưng quá độ can thiệp tắc sẽ biến thành một loại trói buộc, hắn đánh tâm nhãn liền không thích như vậy độc đoán hành sự phương thức. Ta còn là chờ thiếu chủ tỉnh lại sau, chính miệng hỏi hắn. Nói đem, Lâm Phong đứng dậy rời đi. Hắn cho tới bây giờ, đã rất khó che giấu đối Cổ Quân Ngọc hành động ghét bỏ, đặc biệt là ở đã trải qua ngày hôm qua như vậy tràn ngập nhục nhã, mà lại hết đường chối cãi nhật từ lúc sau, hoàn toàn không thể tâm bình khí hòa cùng này bình thường nói chuyện. Mua bán công bằng là hắn tự nguyện đáp ứng, Cổ Quân Ngọc không tức nhìn liếc mắt một cái Lâm Phong, 100% khẳng định, liền tính là Tô Hòa ở đây, cũng sẽ nói như vậy, chẳng qua lời nói hơi chút huyển chuyển một chút, nhưng khẳng định cũng sẽ minh minh sắc sắc. Chuyển chính thức tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn ngón tay, tự hỏi một lát sau, lại gọi tới người hầu thu thập chén trà, hắn chân chính chờ đợi khách nhân ước chừng không đến mấy khắc chung liền phải tiến đến. Lần này hắn muốn thực hiện Tô Hòa tâm nguyện, đem máy tính hơi chút cải biến sử chi thích hướng tu chân giới, sau đó lại bằng nhanh chóng phương pháp ở ngắn nhất thời gian tiến hành phổ cập. Tự nhiên này chỉ dựa vào cổ đạo chung còn hoàn toàn không đủ để làm được, nhưng nếu có linh vận phái trưởng môn nhi tử Lăng Cưu Vũ tham dự, như vậy nhất định có thể làm ít công to, bởi vì ở tu chân giới, những người này nhất có biểu hiện dù cũng nhất am hiểu đánh quảng cáo, danh dự độ cũng tương đối so cao. Lúc trước Tô Hòa lựa chọn bằng người này vì kim chủ cũng không phải trống rỗng mà xuống quyết định, bất quá hiện tại đã minh bạch chính mình tâm, hắn tuyệt đối muốn đem bất luận cái gì có thể cùng Tô Hòa mông sinh tình cảm người hoặc là không xác định nhân tố bài trừ. Đặc biệt là nam giả nữ trang như vậy ở văn học chung, nhất định thành tựu một đôi nam nam tiểu đoạn tình tiết, nhất định phải bóp chết ở trong nôi. Nếu không hối tiếc không kịp, hoặc là trở thành một con ở sau lưng yên lặng yêu đơn phương khổ bức nam nhị, hoặc là trở thành hành vi cực đoan, tư tưởng vặn vẹo vai ác. Không thể nghi ngờ hai loại kết quả đều tỏ rõ một cái nhân sinh thua ra không về con đường, thâm cho rằng ở Tô Hòa trong trí nhớ nhìn đến tiểu thuyết có nhất định đạo lý. Hắn tuyệt đối muốn trăm phương nghìn kế tránh đi Tô Hòa cùng mặt khác người phát sinh những cái đó tình tiết khả năng tính, đương nhiên chính mình tắc muốn tận khả năng nhiều chế tạo cơ hội như vậy. Đã có dự mưu, ly Tô Hòa rất đến trong chén còn sẽ xa sao. Người nào đó trên mặt không hiểu thanh sắc, trong lòng đã nhảy đến cùng kỷ Tô Hòa hôn lễ các loại phiên bản. Tặng hoa hồng, trao đổi nhẫn, tiệu tám người nâng, khăn vân đỏ, một đôi cẩm linh, lẫn nhau vì đạo lữ. Từ hiện đại đến cổ đại lại đến tu chân giới, nếu là có thể. Mỗi loại đều tới một lần, như vậy liền có thể cùng bất đồng giả dạng Tô Hòa ít, biến trang trò chơi hắn cũng rất muốn nếm thử một chút. Cổ Quân Ngọc nhịn không được xoa tay hầm hè, chỉ còn chờ sớm một chút cùng Lăng Cưu Vũ nói thỏa, liền thừa thắng xông lên, nhanh chóng đối Tô Hòa triển khai cầu hái thế công. Chương 42 nên như thế nào báo đáp ta đâu? Ngủ đến chính ngọ mới vừa rồi tỉnh lại, kỷ Tô Hòa gây một cái tiểu pháp thuật rửa sạch một thân ô trọc, sau đó xuyên một bộ tân hình thức màu đỏ váy lụa. Cao cao vãn ngẩng đầu lên phát sau, thuận tay cắm một cây cùng sắc ngọc trâm, đối kính một chiếu, nháy mắt tâm tắc tới rồi cực điểm. Bên trong người nếu không phải chính mình liền hảo, như vậy hắn liền có thể theo đuổi nàng. Kỷ Tô Hòa tuyệt đối không phải tự luyến, mà là chân chính cảm thấy đáng tiếc. Hảo hảo một gương mặt mỹ lệ sinh ở chính mình trên người không có gương liền nhìn không tới, cho dù có gương cũng nhìn không tới lập thể, đây là cỡ nào tiếc nuối chuyện này. Nghĩ mình lại xót cho thân, Kỷ Tô Hòa biết chính mình tự hỏi chính là một cái ngu xuẩn vấn đề. Nếu này mặt lớn lên ở người khác trên người, hắn không nhất định thấy được đến, sợ đến, cho nên vẫn là chính mình bảo quản tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, nếu bạn gái trường như vậy, hắn liền một giây cưới nàng. Nói đến cùng tìm không thấy bạn gái, nguyên nhân vẫn là bởi vì không có gặp được so với chính mình đẹp nữ sinh. Kéo ra hai phiến điêu một cẩm hoa chi môn, Kỷ Tô Hòa lắc đầu đối chính mình tính cách thượng khuyết điểm tỏ vẻ 100% phỉ nổ, nông cạn nột. Nói tốt chỉ cần linh hồn tương thông, cái gì giới tính. Tướng mạo đều không quan trọng. Nay quả nhiên vẫn là chỉ có thể xuất hiện ở tiểu thuyết chung, đặt ở chính mình loại này trạch ở hiện thực nhân thân thượng, quả nhiên ánh mắt đầu tiên trông mặt mà bắt hình dong mới là vương đạo. Lâm bầm lầu bầu tiếng thở dài không lớn không nhỏ, Lâm Phong mới vừa chuyển qua hành lang gấp khúc liền nghe được bọn họ thiếu chủ sở đặc có ai oán thanh âm, bên trong không thiếu một ít khiển trách chính mình ngôn luận, cũng tuyệt đối không có nửa phần sửa lại ý tưởng, có lẽ là cảm thấy đương nhiên. Đối, chính là đương nhiên. Lâm Phong hiểu rõ cười. Thế tục ngũ kiến, người tu chân phần lớn theo đuổi trí thiện trí mỹ, có thể dung người khác chi thiếu, tiên dư bản thân chi mệnh. Sự tất kết, nghiệp tất trung, nếu không nhân quả tuần hoàn, khó khăn trần duyên, toại sinh tâm ma. Mà thiếu chủ giống như hoàn toàn không để bụng, xem ra Cổ Quân Ngọc đã sớm thấy được điểm này, cho nên mới vừa rồi kia phiên lời nói mới có thể như thế chắc chắn. Hơi thêm chần chờ nửa phần, hắn cúi đầu cân nhắc, hay không nên tuần hoàn thiếu chủ cá nhân tâm ý, làm này tự tại tiêu giao. Xoay người quay đầu muốn đi, chân lại như chùy vàng kim. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Vương chính là tâm cùng linh hồn yên ổn nơi, mỗi người đều ở vô hình trung hình thành một loại tinh thần thượng ỷ lại. Nếu như thiếu chủ không về trở thành sự thật, như vậy tất sẽ đối vừa mới được cứu vớt các tiền bối tạo thành nghiêm trọng đả kích. Hung hăng dậm chân một chân, Lâm Phong cuối cùng là không đành lòng, vẫn là tự mình đi Tô Hòa trước mặt tìm cái minh bạch, lúc này mới hảo công đạo. Đầu tiên là bình hô hấp đi rồi vài bước, tới rồi trước cửa hít sâu một hơi. Với trong sân thấy đang ngồi ở ghế đá thượng nướng thái dương người, hắn đầy cõi lòng thấp thỏm hỏi, Tô Hòa, thiếu chủ. Ngươi nhưng cố ý trở thành Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Vương. Thành cùng không thành có cái gì khác nhau, không bằng ngươi miêu một chương ta bức họa làm cho bọn họ dùng hương nến cung phụng, hiệu quả quả quyết cũng là giống nhau, dù sao làm chủ cũng là tộc trưởng cùng hiến tế. Phượng Vương gì đó, bất quá chính là thần đàn thượng tế phẩm. Liền biết Lâm Phong sẽ có vừa hỏi, hắn đã sớm ở trong lòng đánh hảo bản nháp, chỉ cần đối phương vừa hỏi, liền lập tức phá hỏng. Trong lòng đắc ý, hắn kỳ thật cũng không phản cảm đương phượng hoàng nhất tộc phượng vương, chính là chính mình không có ý chí chiến đấu, cũng không có phát triển không ngừng tiến thủ chi tâm, càng thêm không có lãnh đạo phong phạm, cho nên tiểu đệ mãn sơn, hậu cung muôn vàn, xương bá thế giới chờ quy điểm nam lộ tuyến cũng không thích hợp hắn. Hảo, không cần quá dôi dám, địa cầu ly ai giống nhau chuyển, không tin ngươi đem tin tức này nói cho tộc nhân của ngươi, có lẽ mới đầu sẽ khó có thể tiếp thu, nhưng cũng hứa, nói không chừng đôi mắt híp lại, Tô Hỏa ngự khí lược có điều đốn, bán cái nút nhấp môi cười nói không chừng bọn họ ngược lại sẽ bởi vậy đã chịu khích lệ, tự mình bên trong quyết trí tự cường. Ha ha, Kỳ Tô Hỏa che miệng cười duyên, nói ra nói hảo không đâu vào đâu, hơn nữa hai tiếng giả dối tiếng cười sau, càng như là đang nói mát. Bất quá từ lúc bắt đầu liền đối này ấn tượng thực hảo, Lâm Phong Tổng có thể đem kia khắc nghiệt nói nghe làm lời hay. Vì thế gật gật đầu, hắn tràn ngập cảm kích nói, ta sẽ rửa theo thiếu chủ nói đi làm, ra mẫu thác dư tộc nhân, tóm lại nhớ thương, tại hạ này xương đi trước cáo tử, về sau tái kiến. Nga ha ha, tươi cười cứng đờ ở trên mặt, Kỳ Tô Hỏa khôi phục bình thường mặt bộ biểu tình, thần sắc nghiêm túc nói, ta nói bậy. Nhưng ta cảm thấy có thực đạo lý, cho nên thiếu chủ không cần giải thích, Lâm Phong sẽ tự phân biệt. Hắn đã hiểu cái gì? Sẽ không thật sự dễ dàng như vậy đã bị hắn tẩy não đi. Kỳ Tô Hỏa trên trán một bóng ma, quả nhiên mặc kệ thời đại nào, ta Đại Trung Hoa nhân dân dốc lòng tinh thần rất mạnh. Có đôi khi một sai lầm tín điều đâm lao phải theo lao, cũng có thể sáng lập một cái tràn ngập quang huy thành công con đường, Lâm Phong nói không chừng chính là người như vậy. Nhìn tinh thần phấn chấn rời đi Lâm Phong, kia biến mất ở chỗ ngoặc chỗ màu lam góc áo mang ra chói mắt bạch quang, lệ Kỳ Tô Hỏa chột dạ dùng tay áo xoa xoa không có tích hãn cái trán. Cổ Quân Ngọc, ngươi đi đâu nhi? Quả nhiên chỉ có cùng người này đã ở bên nhau, mới có thể quang minh chính đại tà ác, hơn nữa không có gánh nặng. Chuyển qua chín khúc ruột hồi hành lang, Kỳ Tô Hỏa bừng tỉnh, khi nào đã như vậy ỷ lại người này đâu? Hắn tựa hồ có một chút sợ hãi rời đi Cổ Quân Ngọc bên người. Vô vô ngực, hắn thở dài một hơi, thần sắc có chút hơi hơi lạc tịch. Trạch Nam Kỳ thật là trên thế giới nhất sợ hãi chịu đựng cô độc người, bọn họ một phương diện cự tuyệt không được người khác đối bọn họ một chút hảo. Về phương diện khác rồi lại bảo thủ, hẹp hòi, không cho phép chính mình bị người khác thương tổn. Thật là mâu thuẫn đâu, Kỳ Tô Hỏa mặt mày rối rắm ở bên nhau, giống hắn như vậy phong bế người, như thế nào liền tiếp nhận rồi hắn. Hừ, bĩu môi lanh xích, hắn nhướng mày câu mắt, vậy vẫn luôn ăn vạ hắn. Trừ bỏ hắn thân nhân bên ngoài, hắn muốn trở thành hắn tốt nhất huynh đệ, bằng hữu, tri kỷ. Dương môi cười, tâm nhãn đều là tính kế. Đối với hắn loại này không từ thủ đoạn người tới nói, chính mình muốn đồ vật liền phải tìm mọi cách, quản hắn cái gì âm mưu dương mưu, chỉ cần không thương tổn đối phương liền hảo. Hạ quyết tâm sau, trong lòng nảy sinh một cổ mạc danh vui sướng cùng chờ mong, này lệnh bán ra đi bước chân đều mang theo chút bức thiết khát vọng. Cổ Quân Ngọc. Kỳ Tô Hỏa thông qua cùng Cổ Quân Ngọc ký kết linh hồn khế ước, thực mau liền tìm được đối phương nơi địa điểm. Kích động đẩy cửa mà vào, đảo không tưởng đối phương khác khai phòng là phải vì gì. Ngươi ở chỗ này làm gì? Mặt sau 6 cái tự còn không có hỏi ra khẩu. Liên ở gặp được trong phòng nhiều ra mặt khác 3 người sau, lập tức thu khẩu. Chỉ là người thân thể phản ứng có đôi khi thành thật đến liền chính chúng ta đều không nỡ nhìn thẳng. Thân thể trước huynh, đôi tay một vòng, tiêm muốn ngăn, thực thói quen cùng tự nhiên, ở phản ứng lại đây khi, hắn đã nhào vào Cổ Quân Ngọc cấm áp dày rộng trong ngực, tiến tới quanh quần bất an cũng tùy theo tiêu tán. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, đưa một người đi cố tình truy tìm thời điểm, rồi lại vô tích nhưng sát. Ngẩng đầu lên tới, Kỳ Tô Hỏa cùng Cổ Quân Ngọc đối diện. Hôn đản, vừa rồi thông qua khế ước liên hệ thời điểm, ngươi như thế nào không cho ta biết, nơi này có người. Truyền cái âm sẽ chết, ngươi phải đối ta phụ trách. Vừa rồi dùng chính là nam nhân thanh âm, hắn không có biến lại đây, này liền ý nghĩa hắn ngụy trang bị cắm xuyên. Cao quý lãnh diễm có năng lực nữ cường nhân hình tượng hủy hoại, ôm đùi đương tiểu đệ kế hoạch cũng nước chảy về biển đông. Khiếp hẹp dài đôi mắt, dương nanh múa vuốt, Kỳ Tô Hỏa thoạt nhìn nguy hiểm, lại càng giống một con đang ở làm lũng huyết thông cao quý mèo hoang. Cổ Quân Ngọc quả thực gái đã chết loại này chủ động nhào vào trong ngực, mặt mày đưa tình giao lưu phương thức. Khu khu. Bên này hai người hoàn toàn đem người khác đương không khí, mặt khác 3 người cũng không muốn kẹp ở bên trong, chỉ là Cổ Quân Ngọc lấy ra tới thứ này, thật sự ảo diệu, bọn họ đều thập phần tò mò, nếu là không đồng nhất khẩu khí nói xong, bị treo nửa vời, quả thực khó chịu tới rồi cực điểm. Cổ Tông Chủ, chính sự quan trọng. Lăng Cưu Vũ hư khụ 2 tiếng, làm bộ làm tịch bưng chén trà mân khẩu nước trà nhuận hạ giọng nói. Mới không chút hoang mang chỉ vào trên bàn hậu bất quá nửa tấc, trường khoan bất quá một thước nửa trường hình vật thể nói, cổ huynh thiết kế thứ này tập trận cùng phù pháp với nhất thể, đã phương tiện liên hệ, còn có thể tổn chữ tu chân tri thức, làm càng nhiều người có cơ hội học tập. Mặt khác, bên trong giả thuyết tầng tầng lớp lớp ảo trận, không những có thể làm đại gia khiêu chiến lấy tăng lên thực lực, còn có thể giải trí sinh hoạt, ta tin tưởng nó chắc chắn có rộng lớn phát triển không gian. Chỉ là như vậy tinh diệu đồ vật, cũng chỉ có cổ tông chủ ngươi có thể chế tạo ra tới. Nếu muốn trong thời gian ngắn phát triển, sợ là không dễ dàng. Không ngại, chỉ cần kiến một khu nhà chuyên môn huấn luyện trường học có thể. Cổ Quân Ngọc sống học sống dùng, tuy chưa từng rõ ràng chính xác ở hiện đại sinh hoạt quá, nhưng nắm giữ Tô Hòa trưởng thành từng giọt, cũng cùng cấp với nửa cái hiện đại người, thậm chí còn có chút tri thức, hắn so Tô Hòa càng tinh thông, nghĩ đến càng nhiều. Giáo dục sáng tạo tương lai, thông qua thành lập công khai trường học, có thể tụ tập càng nhiều người tài ba cùng học sinh, đây là môn phái xa xa không đạt được hiệu quả, đương nhiên làm Tô Hòa tự do học tập tu chân tri thức, đây mới là hắn chủ yếu mục đích. Bọn họ hai người tu luyện công pháp đều tồn tại vấn đề, chỉ có càng nhiều nắm giữ các nơi tu chân đại thành, mới có thể thắng lấy càng nhiều cơ hội, vì lẫn nhau giảm bất nghịch trên đường nguy hiểm. Ấp ủ đi bước một chuẩn bị, Cổ Quân Ngọc sở tư việc, cũng chỉ có vây quanh ở trên người hắn Kỷ Tô Hòa mới có thể lập tức lĩnh ngộ. Một bên theo đuôi Lăng Cửu Vũ tới Tiêu Lưu Vân cùng Liêu Cầm Âm hoàn toàn sờ đầu không não, liền giống như nghe hòa thượng niệm kinh giống nhau. Bất quá vì hưởng dụng thành quả, bọn họ vẫn là cực kỳ kiên nhẫn từ bên chờ. Thời gian từng giọt, chớp mắt trôi đi, Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa thay phiên vì mặt khác ba người giải thích, cụ thể phân công vì, Tô Hòa giới thiệu công năng, cách dùng, marketing phương thức chờ mặt ngoài đồ vật, Cổ Quân Ngọc giảng giải những cái đó cao thâm văn khoa sinh nghe không hiểu trình tự cùng với mặt khác thâm ảo đồ vật. Cứ như vậy phối hợp đến thiên ý gì vô phùng, lấy hiểu biết nhiều nhất Lăng Cưu Vũ cầm đầu, mặt khác hai người toàn đi theo tán thưởng gật gật đầu cùng kêu lên nói, cảm giác về sau tu chân giới thực mau liền phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ân. Cổ Quân Ngọc hoàn toàn không có cái loại này thay đổi một cái thời đại, khai sáng một cái tân tương lai kích động. Nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền sự không liên quan mình giống nhau, đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn chỗ, cũng chính là Kỷ Tô Hòa trên người. Hơi mỏng xa ý khiến cho cánh tay cùng đùi ra thị tần ẩn nếu hiện. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hắn tuy rằng thực thích đối phương xuyên nữ trang bộ dáng, nhưng mục đích là vì thông đồng nam nhân khác, liền sẽ vô cùng lệnh người cảm thấy chướng mắt. Ta đã thế ngươi đem hết thể làm tốt, nên như thế nào báo đáp ta đâu, ngươi. Cổ Quân Ngọc một tay vòng lấy Kỷ Tô Hòa eo, một tay gợi lên hắn thon gầy cằm. Động tác vô cùng ngạo lớn, nhưng ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Vẫn là trước đêm này thân đã vô dụng quần áo lập tức ở. Ngươi tưởng, ta đều sẽ thế ngươi thực hiện. Ngữ khí mười phần bá đạo, chứa đầy nồng đậm chiếm hữu dục, hắn nói, Tô Hòa, về sau ngươi chỉ cần lấy lòng ta một người, liền đủ rồi. Bang! Đem Cổ Quân Ngọc tay chụp bay, Kỷ Tô Hòa vô thố dương ít ỏi môi đỏ, lăng là giật mình đứng ở đối phương trong lòng ngực, không biết như thế nào phản ứng. Tình cảm một từ nói đến hư vô mờ mịt, nhưng cho người ta cảm giác lại vô cùng chân thật. Mặc kệ người khác đối với ngươi chính là chán ghét vẫn là thích. Kỳ thật chính mình đều là có cảm giác, chỉ là có đôi khi vì đủ loại lý do, sẽ tiềm thức đi tự động xem nhẹ. Mà hắn loại này trạch ở chính mình thế giới người càng là như vậy. Bởi vì trong sinh hoạt các loại bất tận như người ý, cho nên luôn là đem tốt đẹp ký thác cấp ảo tưởng, như là không tốt, bất hạnh, bất kham từ từ, bởi vì chết lặng đến chỉ còn lại có chính mình, cho nên này đó vô pháp lệnh này lay động mảy may. Ngược lại, những cái đó không hề tân trang, không hề tác cầu hảo, trắng ra. Vô khách sáo đến dạy người khó có thể ngăn cản. Cổ Quân Ngọc, ngươi thật sự thích ta đi. Kỷ Tô Hòa khó được tình khiếp, vùi đầu ở Cổ Quân Ngọc ngực, hắn hung hăng cắn đối phương một ngụm, khí thế kiêu ngạo thả thành thật nói, thích cùng ái, ta không hiểu. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, ta tưởng, ngươi đều sẽ vì ta thực hiện. Đến nỗi chỉ lấy lòng ngươi một người. Này hoàn toàn không phải cái vấn đề. Bởi vì đã quên nói cho ngươi, kỳ thật nếm thử làm một con tiểu thụ, cả đời một lần là đủ rồi. Ta trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng mặt khác nam nhân làm. Hừ. Kỳ khai đắc thắng, Kỷ Tô Hòa tăng lên khởi mày, lạnh giọng một hừ, lấy tỏ vẻ được tiện nghi chính là chính mình, mà kia bị cố tình che giấu lại là trong lòng thập phần vui mừng cùng cảm động. Biệt nữ nữ vương một con, Cổ Quân Ngọc âm thầm ở trong lòng bình định. Sau đó cảm thấy chính mình thật đúng là chính là thiếu ngược, cư nhiên cảm thấy lúc này, cái này thời khắc, xuất hiện ra loại tính cách này Tô Hòa, cũng thực nhận người thích. Chu Du đánh hoàng cái. Kẻ muốn cho người muốn nhận, đặc biệt là người khác phu thê cùng tình nhân ra sự, bất luận cái gì dưới tình huống chớ can thiệp, nếu không trong ngoài không phải người. Có tốt đẹp giáo dưỡng đại gia bẻ phái người, xưa nay chi tình thức thú. Dù cho trong lòng như miêu chảo, hết sức tò mò cái này Hồng Y Tô cô nương từ ngày hôm qua không tình nguyện, chỉ vì cứu bọn họ thiếu chủ mà đại nghĩa hiến thân đến lúc này lưỡng tình tương duyệt bộ dáng, là trải qua như thế nào chuyển biến, nhưng nhịn một chút nhai qua đi, bất quá hỏi người khác việc tư, này liền tu dưỡng. Cổ tông chủ cùng vị này Tô cô nương cảm tình cực đốc, hình như có thiên ngôn và ngữ, ta chờ liền không làm kia khó hiểu phong tình người, này xương cáo tử, ngày mai lại làm nói chuyện. Lăng Cưu Vũ cười cợt vài câu, Liễu Cầm Âm cùng Tiểu Lưu Vân liền mượn cơ hội cùng đứng dậy bái biệt. Có rất nhiều lời nói muốn hỏi, Liễu Cầm Âm trước khi đi ánh mắt rõ ràng viết, nhưng thời cơ không đúng, nàng nghĩ ngày sau phương thường, chúng sẽ có thời gian giải lẫn nhau cảm nhận chung kết. Lời nói là như vậy an ủi chính mình, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại Cổ Quân Ngọc đã xa lạ đến hoàn toàn vô pháp cùng năm đó cái kia thiếu niên tương liên hệ ở bên nhau. Chương 43 ta cảm thấy khá tốt, Quân Ngọc thực thích. Là đêm, Liễu Cầm Âm mọi cách rồi dám, tổng cảm thấy Cổ Quân Ngọc dưỡng thành như bây giờ thanh lãnh vô thường tính tình cùng chính mình có lớn lao liên lụy. Đối đêm trên cao, ánh trăng chiếu người, một cây che phủ, lay động hoa trì phân loạn nội tâm. Năm đó, nàng không nên như vậy đã sớm từ bỏ hắn, nếu không Quân Ngọc liền sẽ không như đồn đãi như vậy hoang dâm vô độ, đùa bỡn nhân tâm như cỏ rác. Lâm vào thật sâu tự trách, nàng bất hạnh khó tìm xuống tay chi đạo, cho đến ban ngày, nhìn thấy Cổ Quân Ngọc mắt hàm ôn nhu từ Kỷ Tô Hòa trong phòng ra tới, mới có liêu ám hoa minh, trước mắt sáng ngời cảm giác. Xem như vậy liền biết hắn thực để ý vị cô nương này, nàng không ngại cùng nàng giao hảo, chậm rãi hiểu biết hiện tại Cổ Quân Ngọc sinh hoạt, đại hai bên khôi phục vãng tích chi hảo, lại thuận nước đẩy thuyền tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Càng nghĩ càng cảm thấy được không, nàng cân nhắc cùng nữ tử kết giao, hai bên chi gian thân cận lên sẽ càng thêm không có khoảng cách, tốc độ cũng sẽ tương đối mau chút. Ở nhẫn chữ vật chung một đốn tìm kiếm, nàng nghĩ nên đưa cái gì lễ vật mới có thể gai đúng chỗ ngứa. Tinh quang huyền thiên hộ tâm kính, tứ thủy thanh huy tử ngọc trâm, lá phong hồng lâm trăm biến phiến, chín túc thiên lan gió lốc cẩm. Này đó đều là nàng trong tay đồ tốt nhất, nên đưa cái nào hảo đâu. Lông mày hơi cho, trên đầu ngọc châu tùy theo nhẹ nhàng đong đưa, có lựa chọn tính khó khăn, Liễu Cầm Âm không thể không đi tìm chính mình đã định đạo Lữ Lăng Cưu Vũ sư huynh bảy mưu tinh kế. Sư huynh, nhập linh vận phái phía trước, ta còn tuổi nhỏ thiên chân. Cùng Quân Ngọc ở chung, càng có rất nhiều coi như thân nhân giống nhau đối đãi, mà ta lại không có làm được trước sau như một, bởi vì hắn hành vi hậu thế bất dung, với lễ không hợp chờ rất nhiều ngoại tại nhân tố trách móc nặng nề, cũng vứt bỏ hắn, hiện giờ như vậy, như thế nào đều hẳn là nói một tiếng khiểm. Về tình về lý, đều nên cùng chính mình sư huynh nói rõ ràng minh bạch, như vậy mới có thể thiếu sinh hiềm khích. Tiếng đàn biết Lăng sư huynh là cái rộng lượng người, nhưng như vậy hành sự cũng gần là chuyên môn vì tỏ vẻ chính mình tôn trọng. Này bốn dạng đồ vật, nào giống nhau Tô cô nương sẽ thích đâu. Trong suốt ánh mắt như một ông sáng trong ao hồ, không chứa bất luận cái gì tạp chất, dạy người không người ô nhiễm. Lăng Cưu Vũ kỳ thật rất muốn nói cho chính mình sư muội, cảnh đời đổi rời, với lúc trước quan trọng người cùng sự, hiện tại đã không đáng giá nhắc tới, mà kia muộn tới xin lỗi cũng không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Dung túng cười cười, việc này một ngày chưa giải, sư muội sợ là vinh thế khó an. Mặc kệ tao ngộ nhiều ít khó khăn, thả làm nàng tẫn một phen lực cũng thế, vì thế hòa nhã nói, ta vài lần nhìn thấy Tô cô nương, đều nhìn đến nàng bên hông treo một cây cây sáo, nghĩ đến cũng là nhiệt tình yêu thương nhạc lý người, kia chín túc thiên lan gió lốc cầm lại thích hợp bất quá. Vẫn là sư huynh quan sát tỉ mỉ, ta đây hiện tại liền đi tìm Tô cô nương. Liễu Cầm Âm kỳ thật xuất thân từ thực bình thường gia đình, cha mẹ toàn thân hậu, thiện lương, làm nàng ra cửa bái sư hoàn toàn không nghĩ chậm trễ kia cực phẩm thể chất cùng tư chất. Thuần âm chi thể cùng đơn hệ thủy linh căn, này quả thực được trời ưu ái, tựa như ở tu chân trên đường khai lối tắt, từ sinh hạ tới liền so người bình thường mau. Nàng thực tự tin cũng rất lạc quan xuất phát, cơ duyên xảo hợp dưới rắn chắc bị này thúc khó xử đuổi ra môn phái Cổ Quân Ngọc, hai người thực tự nhiên ở bên nhau kết bạn đồng hành, vô ưu vô lự. Cho dù sau lại đã xảy ra rất nhiều không mau, nhưng này đoạn sinh hoạt lại khó nhất lấy quên. Buông căn bản không có khả năng thực hiện tàn nhẫn lời nói, chẳng khác nào vứt lại hai người chi gian sở hữu, nàng cũng từng đau lòng hối hận, nhưng càng là để ý càng là dung không dưới tì vết. Không có quay đầu lại, nàng hơn người thiên phú thực dễ dàng liền gia nhập linh vận phái, cũng bị coi như trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, sau đó sinh hoạt vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, tu luyện thượng cũng cơ chăng không có bất luận cái gì bình cảnh. Thẳng đến nàng trước đó không lâu một lần hướng quan thất bại, mới biết được cái gì là suy sụp, cái gì là bất lực. Bó tay không biện pháp nàng rốt cuộc có thể lý giải Cổ Quân Ngọc năm đó có bao nhiêu không dễ dàng, lại cũng nghe tới rồi đối phương đã ở trong vòng trăm năm độ kiếp thành công tin tức. Trong lúc nhất thời chấn động đến nói không ra lời, lúc trước tức giận mà ra lời nói đùa trở thành sự thật, cả người hồn vía lên mây, hoàn toàn ngồi không được. Trong lòng phức tạp, cuối cùng vẫn là nhịn không được tới, lại phát hiện hết thảy đều không hợp văn tích, hồi ức chỉ là chính mình. Nói không nên lời là khổ sở vẫn là bị thương, tiếng đàn trong mắt lây dính một tia lạc tịch. Nguyên lai những cái đó quý trọng đồ vật đã sớm đánh rơi ở ngày đó, mà chính mình nhưng vẫn lừa mình dối người. nước mắt trong lúc lơ đãng từ khỏe mắt chảy xuống hạ, nàng ở đi vào Kỷ Tô Hòa trước cửa trước tiên dùng tay áo rác nhẹ nhàng lau khô, sau đó mới mỉm cười gõ cửa. Gõ gõ vài tiếng vang, trong phòng Kỷ Tô Hòa từ tối hôm qua trở về liền vẫn luôn bảo trì độ cao hưng phấn, máy tính ở sau đó không lâu liền phải vận dụng ở tu chân giới, hắn trong lòng ngứa, nhịn không được cầm lấy bút tới câu họa mấy cái chuyện xưa đại cương, sau đó nhất nhất viết thành tiểu thuyết, lại họa thành truyện tranh, chế thành mản gà ạ niềm cùng với kịch truyền thanh, cho nên đầu nhập hắn mới đầu hoàn toàn tiến vào quên mình cảnh giới. Gõ gõ lại là mấy trận cấp vang, môn mới loảng xoảng một tiếng từ trong ra ngoài mở ra. Tóc đen phi tán, mấy dục kéo đến mắt cá chân, mỹ lệ nữ tử dung nhan có chút tiểu tụy, hơi ngắp dài, đôi mắt lại phá lệ thông thấu cùng tinh thần. Tô cô nương tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Ở Kỷ Tô Hòa cho rằng đối phương là tới tìm cổ quân ngọc thời điểm, đối phương đã mục tiêu minh sắc cùng hắn đáp nổi lên lời nói, vì thế hắn cũng thuận miệng trả lời, ân, ở vội cho nên không có nghỉ ngơi, nhưng thật ra liễu cô nương thoạt nhìn đầy bụng tâm sự, tìm tại hạ có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Liếc mắt một cái liền vọng ra kia ửng đỏ hốc mắt là vừa rồi đã khóc lưu lại dấu vết, hắn kỳ thật cũng cùng sở hữu nam nhân giống nhau, đối với nữ tính sẽ cho dư phá lệ khoan dung cùng ưu đãi. Cực khởi kiên nhẫn nghe Liễu Cầm Âm kể ra kia đoạn hắn đã hiểu biết thất thất bát bát quá khứ, Kỷ Tô Hòa chỉ là nghe, thỉnh thoảng chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình vẫn luôn ở trạng thái, không phát biểu bình luận, cũng không có nói cho đối phương nên như thế nào làm. Bởi vì người cả đời này có thể vì chính mình làm chủ chỉ có chính mình, ngoại lực chẳng qua là nhất thời thúc đẩy, cũng không kéo dài. Tô cô nương, cảm ơn ngươi nghe ta lải nhải lâu như vậy, vật ấy chính là ta một chút tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Tiềm tàng ở chỗ sâu trong nói ra tới, trong lòng tựa thoải mái không ít. Vị này Tô cô nương thật là một vị ôn nhu thả thiện giải nhân ý nữ tử, trách không được cổ quân ngọc như vậy khẩn trương. Hiền Hoa cười, Liễu Cầm Âm xem chuẩn em dâu giống nhau ánh mắt thăm viếng Kỷ Tô Hòa, nhìn đến hắn cả người nổi da gà, lông tơ đứng thẳng. Hư cười tiếp nhận chín túc thiên lan gió lốc cầm, đảo khó được thích thượng cái này nhạc cụ. Nguyên bản muốn ngã lộng hai hạ, nhưng ở một cái cổ đại người trước mặt đạn đàn cổ, không khỏi múa dịu qua mắt thợ, hắn cũng liền nhịn xuống. Cảm ơn Liễu cô nương. Cổ quân ngọc quá khứ, ta nhất định chuyện xảy ra vô đều tế nói cho ngươi. Cầm thú lao liền giống như trước tiên dự chi tiền lương, Kỷ Tô Hòa thật đúng là bởi vì một phen cầm liền đem cổ quân ngọc bán. Biết đến cộng thêm hạt bẻ, nói xong lời cuối cùng, hắn ngay cả cổ quân ngọc cùng hắn nguyên hậu cung mỗi lần lên giường dùng bao lâu thời gian, này đó tư thế, trước như thế nào lại như thế nào, đều sinh động miêu tả đúng là này là giống nhau, thẳng làm Liễu Cầm Âm đỏ mặt, lại hoàn toàn không có thời gian thụ lý kia đấy lòng sinh ra khác thường không khỏe cảm. Tô cô nương việc này không đổi với nhất thời, chúng ta có thời gian lại chậm rãi liêu. Này Minh An thành vị chỗ mà chung, các loại mới mẻ vật phẩm đều có, không ngại cùng nhau ra cửa đi dạo, nhìn xem có gì yêu cầu đồ vật. Hảo A. Ánh mắt sáng lên, Kỷ Tô Hòa cái này trạch nam kỳ tích như một nữ hài tử giống nhau, đối soát phố mua sắm có dị thường thiên vị. Liên phải ra cửa, Liễu Cầm Âm mới ý thức được vị này mạo mị sinh diệm nữ tử cũng không có xử lý chính mình một đầu tóc dài tính toán. Cứ như vậy ra cửa khủng có không ổn, Tô muội muội này một đầu tóc dài như thế nào không hơi chút xén một chút, như vậy sẽ tương đối phương tiện xử lý một chút. Người nào đó mới vừa bước ra ngạch cửa nửa cái chân bị bắt thu hồi tới, sau đó lược hiện cứng đờ xoay người lại, lãnh ngữ hỏi ngược lại, thân thể tóc ra tay chịu chi cha mẹ, không phải sao? Nói ra loại này lời nói, thân là người xuyên Việt Kỷ Tô Hòa nghĩ như thế nào cảm thấy quỷ dị. Nhưng làm một cái nhiệt tình yêu thương Trung Quốc cổ đại lịch sử, xa vào thế giới giả tưởng người. Hắn thích cổ trang, cảm thấy rơi xuống đất như thác nước hắc trường thẳng thập phần mê người làm sao vậy. Liền phải dây cột tóc chắt một bộ phận, khoác một bộ phận mới có ý nhị, kia cảm giác liền như tùy ý vẩy mực sân thủy, chính là như vậy mới đủ thoải mái. Ta cảm thấy khá tốt, quân ngọc thực thích. Kỷ Tô Hòa hạ một chi mắt, sắc mặt như một ánh bình minh, đỏ nửa bên. Hắn cái gì đều có thể bao dung, chính là không cho phép người khác nghi ngờ chính mình thẩm mỹ quan, vì thế hắn bắt đầu làm lên, cho dù đối phương là một nữ tính sinh vật. Chương 44 bạn cùng phòng trang khuê mật trang cơ hữu trang. Bước chậm ở Minh An thành thương nghiệp nhất phồn vinh đường phố, Kỷ Tô Hòa cùng Liễu Cầm Âm ở trung đảo cũng hòa hợp. Thân là nữ nhân, hiếm khi có người không thích đi dạo phố mua đồ vật, đặc biệt là một ít xinh đẹp trang trí vật phẩm cùng với đáng yêu linh sủng. Kỷ Tô Hòa bồi ở này bên, đúng lúc cho chút kiến nghị, cũng thuận tiện chọn lựa một ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, bất quá 80% trở lên đều là nam tính đồ dùng. Lão bản, ngươi này trong tiệm hai bộ cùng khoản hồng bạch hai sắc nam trang bao nhiêu tiền? Ở đi ngang qua một nhà tiệm quần áo cửa thời điểm, Kỷ Tô Hòa khỏe mắt dư quang vừa lúc thoáng nhìn hai kiện có thể so với tình lữ trang quần áo. Màu trắng quần áo nạm bạc biên thêu màu bạc rơi văn xứng cùng sắc đai lưng, chỉnh thể cảm phiêu giật lưu sướng, phong nhã dấu dếm, lãnh liễm trong đó, thập phần thích hợp cổ quân ngọc. Mà màu đỏ kia kiện kiểu dáng hoa văn cùng màu trắng tương đồng, nhưng bởi vì nạm biên chọn lựa tuyến dùng đều là kim sắc, ngược lại cho người ta thực trương dương tôn quý, yêu dã lanh diễm, nguy hiểm khó gần cảm giác. Bất quá hai kiện quần áo phóng tới cùng nhau lại ra này dự kiến phối hợp, không có bất hòa cảm giác. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền trả tiền mua. Cuối cùng, hắn còn chuyên môn mua cùng này xứng đôi hai căn ngọc châm cùng với giày, liền vì một cái ấu trí ý tưởng. Đại học hoặc là cao trung thời điểm, luôn có một đám người sợ người khác không biết bọn họ lẫn nhau líu lo thân cận, một hai phải xuyên cái gì bạn cùng phòng trang, khuê mật trang, cơ hữu trang. Lúc ấy chính mình còn rất khinh thường nhìn lại, hiện tại nghĩ đến này hoàn toàn chính là giống như cấp nhà mình miêu cẩu mang lên như là cẩu bài cùng cổ vòng chờ tỏ vẻ quyền sở hữu tiêu chí tính hành vi. Phúc! Bị chính mình cường đại liên tưởng năng lực lôi đến, Kỷ Tô Hòa ôm mới vừa đem hết thẻ thu vào nhận chữ vật, liền nhịn không được phun cười ra tới. Thấy vị này gọi là Kỷ Tô Hòa nữ tử từ lên phố bắt đầu, đều ở mua nam tử sử dụng đồ vật, bị xúc động giống nhau, nhìn đột nhiên ngọt ngào cười người, Liêu Cầm âm động dung cảm khái nói, Tô cô nương lúc nào cũng nghĩ cổ tông chủ, cũng không trách hắn như vậy vừa ý ngươi. Đương nhiên, tông chủ chính là ta áo cơm cha mẹ, liền tính lấy thân báo đắp cũng là hẳn là, bất quá giống như ta đã là người của hắn. Nhớ lại cùng cổ quân ngọc ở chung đủ loại, Kỷ Tô Hòa cái này bị các loại hình tổng hợp ăn mòn quá nam nhân ở trong đó tìm được rồi một cái bất luận kẻ nào đều không phản cảm cầu huyết tinh tiết, đó chính là lấy thân báo đáp. Tư cho rằng đây là tốt đẹp nhất nhất lãng mạn nhất hữu hảo nhất có thành ý đơn giản nhất báo đáp phương thức, hắn một chút cũng không có cảm thấy không ổn, nhưng thật ra Liễu Cầm âm nhịn không được xen vào nói, Tô cô nương như vậy cách làm quá mức khinh suất, với người với mình đều có điểm không phụ trách nhiệm. Nếu ngươi ái quân ngọc còn hảo, nếu như bằng không, cuối cùng chẳng phải ngộ thương lẫn nhau. Nghe được ra đối phương là ở hảo tâm khuyên đủ, Kỷ Tô Hòa chính mình nói chưa chắc không phải vui đùa lời nói, nhưng cũng xác thật biểu hiện ra ở nào đó phương diện đối cổ quân ngọc coi khinh. Vẫn luôn ôm du hí nhân gian thái độ, cho nên vẫn luôn đem phát sinh quan hệ coi làm đã quên, chỉ là hiện tại hắn đã rất rõ ràng phát hiện cổ quân ngọc đối hắn cảm tình đã thay đổi chất hắn. Chỉ cần hơi chút tới gần là có thể cảm nhận được kia mãnh liệt tình yêu, hắn nếu đã nhìn ra, liền không thể làm bộ dường như không có việc gì, cái gì tỏ vẻ cũng không có. Tuyệt đối sẽ không thương tổn cái kia đem hắn lý tưởng đều đặt ở đáy lòng nam nhân. Trong mắt xẹt qua một đạo nhu hòa lưu quang, hắn tuy rằng vô pháp xác định chính mình hay không đối này ôm có đồng dạng tình cảm, nhưng ở không có cấp ra đáp án trong lúc, hắn tuyệt đối bất hòa trừ bỏ cổ quân ngọc bên ngoài bất luận cái gì nam nhân kết giao, đương nhiên nữ nhân ngoại trừ. Kia liền hảo. Liêu Cầm âm là thật sự thế cổ quân ngọc lo lắng. Vô pháp tưởng tượng lại một lần bị người rời bỏ, người kia tính cách sẽ vặn vẹo thành cái dạng gì. Đồ vật cũng mua đến không sai biệt lắm, Kỷ Tô Hòa cùng Liễu Cầm Âm ở đi đến một cái hơi hiện yên lặng con đường khi, liền thấy một già một trẻ kích động nhìn bọn hắn chầm chầm nên diện đi tới. Lớn tuổi giả giả vẫn trắng kiện, mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm phong thái. Eo lưng ngạnh lãng thẳng thắn, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, tay cầm một mâm long trượng, một thân quần áo lộ ra cổ xưa cùng thần thánh, như là cái hiến tế, tu vi khó phân biệt sâu cạn, niên thiếu giả cũng không thể xưng này vì thiếu niên. Đoàn xem diện mạo như là xen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian, chỉ là một đôi mắt thâm thúy, tựa như giếng cổ chi sóng. Có phiền toái đã tìm tới cửa, Kỷ Tô Hòa trong lòng mới vừa vang lên chuông cảnh báo, đối phương liền trước một bước có tân động tác. Đông một tiếng, cái kia lão giả thẳng tắp quỳ gối Kỷ Tô Hòa trước mặt, túi đầu ngôn nói, khẩn cầu thiếu chủ cùng lão hủ trở về. Bạch Vũ tuy nói là ở khẩn cầu, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cổ thế ở phải làm kiên quyết, Kỷ Tô Hòa biết chuyện này sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Mà Lâm Phong cũng bất quá khởi cái truyền lời tác dụng, này đây Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện nhưng thật ra không có cho hắn mang đến nhiều ít kinh ngạc. Đem trên mặt đất người nâng dậy, hắn rút đi nhất quán không lo ý, khó được nghiêm túc nói, ngại danh không khỏi lệ nghĩa không chu toàn, liền cứ gọi ngươi một tiếng Bạch Thúc. Nay khi bất đồng dĩ vãng, ngươi ta tuy là cùng tộc, lại giống như người sống, vô tin cũng không uy. Chúng ta sinh tâm chây lười, tầm mắt hiệp cùng một phương, lại hảo thoái thác, thì thoát trách nhiệm, thật sự không thích hợp cái kia vị trí. Thiếu chủ không muốn, lão phu ha có thể làm khó người khác. Lần này tiến đến đúng là vì ngài an nguy suy nghĩ. Bạch Vũ sở sống số tuổi cùng hiến tế chức vị đủ để chứng minh hắn là một cái tràn ngập trí tuệ người. Ở vô tận chi huyên, người thanh niên này ở cùng vạn thú tông đấu tranh thời điểm, hành sự tác phong thực quyết đoán, cũng rất có chủ kiến, hắn đã sớm dự đoán được đối phương sẽ cự tuyệt, cho nên lại như thế nào không biết biến báo. Tuệ quang lưu chuyển, Bạch Vũ ánh mắt tràn ngập hiền hòa. Hoàn toàn là một cái quan ái hài tử trưởng bối ngự khi nói, ngày đó những người đó phần lớn bị bắt lấy, chỉ có cái kia trưởng môn ở bị hàng phục cuối cùng một khắc, đẩy chính mình nữ nhi ra tới coi như tấm mục, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lão phu gần nhất lo lắng hắn đối với ngươi bất lợi, thứ hai còn lại là muốn truyền thụ ngươi tu luyện linh hồn chi hỏa pháp thuật, để ngừa kia ấn trung khí linh lại lần nữa ra tới bị thương ngươi. Nga, ta đã biết. Kỳ Tô Hòa đối với tu luyện vĩnh viễn biểu hiện đến so mọi người lãnh đạm, hơn nữa vì hắn suy nghĩ người với hắn mà nói còn chẳng qua là cái người ngoài, như vậy vì hắn toàn tâm toàn ý suy xét, có điểm lệnh người. Mặt mày thâm linh, hắn chính là cảm thấy thực đột ngột, trong lòng khắc thường cảm vứt đi không được, khiến cho ban đầu thực tốt tâm tình trở nên thực trầm trọng. Có không cẩn thận cùng ta nói các ngươi gần nhất tình huống, mặt khác. Ngươi có biết có gì phương pháp có thể truy tung tia khí linh rơi xuống? Đối với chậm nhiệt người tới nói, quá mức nhiệt tình ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cùng với đối hắn hảo, ngược lại không bằng hướng dẫn hắn đối với ngươi hảo, sau đó ở mượn này lễ thượng vãng lai. Đối với Kỷ Tô Hòa loại này đã không để bụng bằng hữu nhiều ít, chỉ ái một người độc lai độc vãng người tới nói, càng là như thế. Có thiếu tất có thường, thiếu chủ không quan tâm người khác, nhưng cũng may còn không có đạt tới đối chính mình sự cũng thờ ơ hiểm hiểm thở dài khẩu khí. Bạch Vũ đưa bọn họ ở vô tận chi huyên đuổi giết vạn thú tông người tình huống đều sự vô đều tế nói cho Kỷ Tô Hòa nghe. Lão hủ xuất lĩnh tộc nhân bắt sống vạn thú tông tám đại trưởng lão còn có một ít mặt khác không quan trọng đệ tử, chỉ tiếp phóng kia trưởng môn Lâm Thương Hàn cùng hắn đại đệ tử Phương Phàn đào tẩu. Bạch Ngọc hít mắt, bên trong tẫn hiện sắc bén chi sắc, trong lòng thù hận có thể thấy chi. Hơi chút thu liễm hạ lên đồng sắc, hắn có nhu hòa ngữ khí nói, bất quá còn hảo, hắn nữ nhi còn ở tay của ta thượng, chỉ là cái kia vô nhân tính xuất sinh, phỏng chừng là sẽ không để ý cốt nhu tình thân. Nghe Bạch Vũ hay còn mang phẫn nộ lời nói, Kỷ Tô Hòa ngưng mi đem hết thảy đều tự hỏi một phen, hắn tưởng, nếu vạn thú tông nhân vật trọng yếu đều đi ra ngoài nhiệm vụ lần này, mà cái kia trưởng môn theo Bạch Vũ theo như lời, liền tính chạy thoát đi ra ngoài, trong thời gian ngắn tuyệt đối ra không được vô tận chi huyên, mà hắn nữ nhi cũng ở trong tay bọn họ, như vậy, vạn thú tông chẳng phải là không người ngồi trợ. Trong mắt tinh quang hiện ra, Kỷ Tô Hòa lộ ra giống như hồ ly giống nhau xảo trá nói, Bạch Thúc, các ngươi nhưng nguyện rời đi vô tận chi huyên đến nơi khác sinh hoạt. Nơi khác. Bạch Vũ thần sắc cứng lại, Phượng Hoàng nhất tộc vì một cái cổ xưa sứ mệnh, thế thế đại đại bảo hộ ở vô tận chi huyên, mà nay, nơi này đã không cần bọn họ, mà bọn họ cũng vô lực ở chờ đợi. Buông xuống hạ mi mắt, Bạch Vũ có chút hạ xuống nói, thế giới cách cục đã định, các nơi đều có thế lực phân chia, chỉ còn những cái đó hoang man nơi, cùng vô tận chi huyên có gì phân. Vạn thú tông nơi địa phương, ta cảm thấy không tồi. Ngươi lại nhưng dùng tộc nhân giả dạng thành bọn họ, sau đó chậm rãi như tầm ăn lên. Chờ đem bên trong quan trọng chức vị đều an trí thượng chính mình người, ở hướng ra phía ngoài tuyên bố Giang Sơn đã đổi chủ. Diệu thay, này kế rất tốt. Bạch Vũ lĩnh hội lại đây Kỷ Tô Hòa ý tứ, không khỏi vỗ tay tương tán. Bọn họ bên này ít người, nhưng tu vi cao, nếu sử dụng dịch dung đổi hình phương thức ngụy trang thành tám đại trưởng lao cùng với trưởng môn, như vậy hắn tự tin hiếm khi có người có thể xuyên qua. Tâm hỉ kinh hoàng hạ, hắn tưởng y lìa này kế đi xuống, vạn thú tông nếu không bao lâu liền có thể thay tên. Thật là đại khoái nhân tâm, cho dù ở qua đi, muốn đoạt được một môn phái, đều bị trải qua huyết vũ tinh phong chém giết, mà hiện tại, cư nhiên ở như thế trùng hợp dưới tình huống, không uổng một binh một tốt liền đạt được toàn bộ đại gia tông phái. Tích tụ với ngực thù hận tiêu hơn phân nửa. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Bạch Vũ cấp Kỷ Tô Hòa lưu lại tu luyện công pháp, liền nhịn không được lập tức thi hành, chỉ là rời đi trước, hắn xem Kỷ Tô Hòa ánh mắt càng thêm cực nóng, cũng càng thêm kiên định. Hoa hổ không thành phản loại quyển. Bạch Vũ trải qua kia chàng diệt tộc thai hương, tưởng khai rất nhiều, cũng lặp lại suy nghĩ Lâm Phong mang về nói, muốn dựa vào chính mình, hạ thấp đối Phượng Vương ỷ lại. Ban đầu còn không có phi hắn không thể, nhưng Kỷ Tô Hòa lúc này biểu hiện làm hắn lại sinh ra cảm khái, vẫn là có Phượng Vương ở, cuộc sống này mới quá đến thoải mái. Chương 45 ta. Kỷ Tô Hòa cùng Bạch Vũ ngay tại chỗ đàm luận, hai người đều là cẩn thận, tâm kế thâm trầm người. Làm cho Liễu Khanh âm mặt, thoải mái hào phóng không có chút nào che giấu, cũng không có làm này tránh. Việc nào ra việc đó, bọn họ ngôn ngữ chi gian chưa bao giờ từng đề cập có quan hệ vạn thú tông nửa cái tự, cho nên đứng ở nửa bên Liễu Cầm Âm nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ biết bọn họ phải đối địa phương nào động thủ, nhưng cái khác lại một mực không biết. Thiếu chủ. Kia hai người quản tô cô nương gọi là thiếu chủ. Như vậy nàng hẳn là cái nam nhân, Liễu Cầm Âm bụng nghi hướng về Kỷ Tô Hòa trên mặt liếc mắt một cái, vẫn là hoàn toàn không thể tin tưởng, cái này so nữ nhân còn có ý nhị người thế nhưng là cái nam nhân. Ngắm lại hắn kia thắng qua nữ tử dung mạo cùng thanh âm, nếu là đổi về nam trang. Đầu quả tim run lên, Liễu Cầm Âm trong óc hiện lên một cái bất nam bất nữ đồ vật. Nếu đưa cho Kỷ Tô Hòa xem, hắn nhất định sẽ hô to một tiếng nhân yêu. Đồng tình chi tâm đại tác phẩm, nàng hiểu rõ cái này nam tử vì cái gì muốn xuyên nữ trang, chính là Cổ Quân Ngọc giống như thực thích hắn. Trong óc đồ vật hoàn toàn hỗn độn làm một đoàn, Liễu Cầm Âm Vu Quy Tiên Khách Điếm cùng Kỷ Tô Hòa Tự đồ vật xương tách ra, cả người dường như dẫm lên bông đoàn thượng, một chân thâm một chân thiện, không một chút chân thật. Tu chân giới vẫn luôn đồn đãi Cổ Quân Ngọc ở khí chạy nàng sau, càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng nam nữ không kỵ. Hắn thế nhưng bởi vì nàng lúc trước nhất thời khí lời nói biến thành như vậy, một cái thích lớn lên giống nữ nhân nam nhân biến thái. Tư cho rằng nam nữ tương kết hợp mới là nhân gian chính đạo, Liễu Cầm Âm xem Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa một đôi chính là cảm thấy chẳng ra cái gì cả, thậm chí có điểm nho nhỏ ghê tởm. Bất quá cùng từ bên làm vui thế nhân có khác, nàng đem này hết thể trách nhiệm đều đổ lỗi tới rồi trên người mình, cũng hạ quyết tâm phải đối này hai người tiến hành đôn đôn huấn đạo, cũng đem này cũng không về trên đường kéo trở về. Cả người tràn ngập nhiệt tâm với chính nghĩa, nàng bước đi du dương nhẹ nhàng, lại không ngại ở vào cửa địa phương dẫm lên một cái sắc nhọn vật phẩm thượng. Đế giày độ dày chỉ làm nàng cảm thấy có chút hơi lạc chân. Ngay sau đó đem chân rời đi, túi đầu vừa thấy lại phát hiện kia đồ vật là một phương đầu tầm đại ân ký. Chẳng lẽ là từng ở chỗ này trụ khách nhân đánh rơi xuống dưới. Liễu Cầm Âm nhặt lên trên mặt đất vật nhỏ, có chút tò mò đánh giá, chỉ thấy mặt trên viết một cái thật nhỏ phong tự. Khả năng nó chủ nhân họ Phong đi. Nàng như thế phỏng đoán, trong lòng cũng đại khái khẳng định. Nhưng mà liền ở nàng sắp đem vật phẩm giao cho Quy Tiên khách điếm trưởng quầy, đại thất giả trở về triệu lệnh, hảo còn dư nhân ra thời điểm, một người mặc hắc y liễu nam tử hưởng phí chống rông xuất hiện, cũng tùy tay đánh hạ một cái ân ký đóng cửa. Ngay sau đó một cổ cường đại hơi thở ập vào trước mặt, nháy mắt phong kết đan điền chi khí, lệnh nàng không hề chống cự chi lực. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Vì sao phải đối tiểu nữ tử không duyên cớ ra tay? Đối mặt này chờ đột phát tình huống, Liễu Cầm Âm còn bảo trì 7 phần chấn định, nhưng ngay sau đó, tê một tiếng, quần áo vỡ vụn thanh âm lệnh nàng từ tâm lệnh tới rồi lòng bàn chân. Ngươi muốn làm gì? Hiện đầy ra trước mắt mạn phòng phi tán quần áo mảnh nhỏ, trên người truyền đến lạnh lẽo khiến cho ban đầu giống như xuân đào gương mặt một mảnh trắng bệnh, nàng đã là minh bạch đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Sư minh cứu ta. Liễu Cầm Âm lập tức áp dụng khẩn cấp thi thố, lấy độc đáo âm môi hướng chính mình hai vị sư huynh cầu cứu. Thuần âm chi thể vì nàng mang đến tiện lợi đồng thời, cũng đưa tới rất nhiều mối họa. Người tu chân cùng nàng như vậy thể chất song tu nhưng tiến triển cực nhanh, này liền khiến cho rất nhiều người mơ ước. Có thể làm sư huynh cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, trưởng môn rất lớn trình độ chính là coi trọng điểm này, mà lần này ra cửa, hai vị sư huynh đi theo cũng là vì bảo hộ. Đợi hồi lâu, lại chưa từng nhìn thấy nửa điểm động tĩnh. Như thế nào sẽ? Cái này hoàn toàn hoảng loạn tay chân, sư minh cứu ta. Cứu ta. Cầu cứu thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, lại truyền không ra đi, Liễu Cầm Âm cơ hồ muốn gấp đến độ khóc ra tới, này đáng chết khách điếm. Như thế nào hiện tại mới phát hiện cách âm nghiêm mật có đôi khi cũng thực chán ghét. Không cần. Cầu xin ngươi. Kinh hoàng bộ dáng như chấn kinh mai con, Hắc Vũ dùng săn thú hai mắt, tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia đều tuyết trắng thân thể, biểu tình khinh miệt mà lại kiệt ngạo. Cái kia Cổ Quân Ngọc cho rằng hắn sẽ đào tẩu, lại như thế nào sẽ biết hắn vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Phượng Vương, chỉ cần niệm đến tên này, trong xương cốt hận ý liền sẽ không ngừng cuồn cuộn. Chính tả lấy gì phân biệt, lúc ấy hắn cũng bất quá là cái vừa mới mông sinh ý thức khí đoàn, với ngoại giới cái gì đều không biết, nhưng đám kia ngu xuẩn lại khăng khăng muốn tiêu diệt hắn. Hừ, muốn tu luyện linh hồn chi hỏa đối phó hắn. Khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ cười, Hắc Vũ chậm rãi đến gần rồi Liễu Cầm Âm. Ở Vạn Thú Tông thời điểm, cái kia gọi là Lâm Thương Hàn lao nam nhân liền cả ngày đáng khinh niệm nữ nhân này tên, nói cùng này thuần âm chi thể nữ tử song tu sẽ có bao nhiêu sung sướng, cỡ nào. Tự nhiên dâng lên một cổ làm nhục cảm giác, kỳ thật đối với ác linh cùng yêu ma, thuần âm chi thể nhân loại nữ tử càng như là một đốn mỹ vị bổ dưỡng món ngon. Liếm một chút khoe miệng, hắn nhẹ nhàng đem Liễu Cầm Âm trong tay phong thiên thần ấn ký lấy về tới, sau đó nhiễm rất nhiều nhân loại tật xấu hắn vẫn là quyết định không thể như vậy thô lỗ. Đừng như vậy một bộ muốn chết không sống biểu tình, ngươi không phải cũng rất hưởng thụ sao, ta chính là có thực ôn nhu chiếu cấu ngươi. Làm xong một vòng, Hắc Vũ thông qua ngôn ngữ lệnh Liễu Cầm Âm mấy dục lâm vào hỏng mất. Nàng sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể có phản ứng? Vừa rồi ngâm kêu ra tiếng, cũng đắm chìm mới khoái cảm người như thế nào sẽ là chính mình. Nàng như vậy hành vi cùng hợp hoan phái những cái đó tu tập mỹ thuật nữ tử có gì khác nhau? Nước mắt hạt châu giống như chặt đứt tuyến hạt châu chảy xuôi. Ở gối mềm đại viên nện xuống, một mảnh ướt át. Đừng làm cho ta tồn tại, nếu không ta nhất định phải giết ngươi. Hai mắt đỏ bừng, trên người đầy người bị đùa bỡn quá dấu vết, Liễu Cầm Âm câu này nói ra tới một chút uy lực cũng không có, đảo không duyên cớ làm đối phương trên mặt nhiều vài phần ý cười. Muốn giết ta, ngươi đời này sợ là chỉ có thể nằm mơ. Hắc Vũ tay trương mơn trớn mạn rượu dáng người, da thịt xúc cảm có lệnh nhân tâm giật mình ma lực. Không hổ là thuần âm chi thể, chờ ta lại làm ngươi hưởng thụ mấy phen, liền cùng nhau song tu như thế nào. Bừa bãi biểu tình lệnh nàng hận không thể đem đối nàng được rồi kia cầm thú việc người thiên đao vạn quả. Ngươi mơ tưởng. Liêu Cầm Âm cắn răng tiếng động lại đổi lấy vài tiếng cười nhạo. Tựa như vừa rồi giống nhau, tu vi như thế thấp hèn người chỉ cần chờ nhấm nháp cuối cùng ngon ngọt là được, còn lại cứ yên tâm giao cho ta. Ngươi đan điền hoàn toàn từ lực lượng của ta lôi kéo, sẽ không chơi hư. Mặc kệ là tình nguyện còn thị phi tình nguyện, tối nay, Liêu Cầm Âm cùng Hắc Vũ Bạch Bạch lúc sau, lại tiến hành rồi song tu. Mà bên kia, Lăng Cư Vũ, Tiêu Lưu Vân cùng Cổ Quân Ngọc trò chuyện với nhau thật vui. Phía trước còn chờ thương thảo sự cũng nhất gõ định rồi xuống dưới. Cười Tứ Ly, Lăng Tiêu hai người vốn định đi xem hạ chính mình sư muội, nhưng thấy sắc trời đã muộn, lại biết nàng cùng Tô cô nương đi dạo một ngày, nói vậy đang ở nghỉ ngơi, liền ăn ý trở về từng người phòng. Đêm như nùng mặc, mây đen dường như mây mù, trùng trùng điệp điệp, kín không kẽ hở. Nhiên, Cổ Quân Ngọc tâm tình lại là vui sướng, phảng phất đã nhìn đến cái kia hạnh phúc mà lại tràn ngập say mê ngồi ở máy tính trước mặt ít ít ít Tô Hòa. Hôm nay hắn giống như cùng tiếng đàn đi ra ngoài cả ngày, nghĩ đến đây, toàn bộ mặt lại đột nhiên âm trầm xuống dưới, muốn cùng nữ nhân ở bên nhau, trừ phi hắn chết, nếu không mơ tưởng. Lánh lánh băng băng tính toán vô số trừng trị người nọ thủ đoạn, lại ở trong nháy mắt kia cái gì đều đã quên. Lúng đồng tiền như ánh bình minh, người nọ một đầu đổ xuống mà xuống tóc dài cơ hồ truy tới rồi trên mặt đất, hồng y liễu nam tử rời rạc buộc lại căn kim sắc ngai lưng, cổ áo chỗ tảng lớn ra thịt như ẩn như hiện, khiến cho kia lộ ra lười biếng biểu tình người càng thêm mị hoặc. Tâm bất chi bất giác bang bang nhảy dựng lên, giống như tình đậu sơ khai thiếu nữ. Người này nhất định tu luyện qua cái gì hồ ly tinh chi thuật, nếu không phải xem xong rồi hắn toàn bộ ký ức, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào do dự tin tưởng. Kỳ Tô Hòa, ta muốn ngươi. Khao khát đã vô pháp thỏa mãn tâm linh chỗ trống, hắn muốn càng nhiều, này đó Kỳ Tô Hòa hoàn toàn cảm thụ được đến, lại không cách nào làm ra tương ứng đáp lại. Trên người quần áo là hôm nay mua. Hắn vốn muốn mặc cho hắn xem, sau đó lại đem một khắc kiện đưa cho đối phương, nhưng tâm tư có chút quá mức khinh mạn, không đảm đương nổi đối phương một mảnh thiệt tình. Ngươi muốn như thế nào, đều có thể. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhắc tới, chỉ là đem hơi hơi ngượng ngùng mặt dựa vào đối phương trong lòng ngực, chủ động giải xiêm y đi, ngẩng đầu lên sau, ánh mắt là như vậy chấp nhất nghiêm túc, về sau cùng từ trước sự ta vô pháp hứa hẹn, nhưng giờ phút này ta thích cùng ngươi ở bên nhau, muốn. Nhắm mắt lại, duỗi trường cổ. Thân cao cùng hắn ánh mắt trung bộ bình tề. Ngưỡng cằm người kia tràn ngập quý trọng hôn rừng ở hắn khỏe môi, như dương châu hạnh hoa mưa bụi, nhịp nhàng ăn khớp, một chút chấn bóng, tích tích thấm nhập tâm tỉ. Ôn nhu mùi thơm phi. Tâm mổ cấm thủy, mật ý ngâm, người này diễm nếu lê dương ánh sáng nam tử làm hắn vô pháp ngăn cản, yêu thích không buông tay. Tô Hòa, lại chủ động một chút, nơi này, còn có nơi này, đều phải. Dương miệng, như trung thành cẩu cẩu chờ đợi chủ nhân đầu uy sắp đến khẩu chi thịt khi giống nhau. Cọ sát thư mau điện tử thư vì ngài sửa sang lại chế tác cực nóng thiết trụ, tựa nịnh nọt cái đuôi, Kỳ Tô Hòa đối mặt như vậy tham lam, trừ bỏ dung túng, vẫn là nếu muốn dung túng. Cổ Quân Ngọc, ân, dùng sức, lại dùng lực một chút. Là nơi này sao? Ngón tay phất qua chỗ, tựa như mang theo chạy dài chi hỏa, bậc lửa huyết mạch độ ấm. Cổ Quân Ngọc huyết nhục thậm chí toàn bộ thân hình đều ở kêu gào, hận không thể đem đối hắn làm như vậy người hủy đi cốt nhập bụng, hòa hợp nhất thể. Nhưng Tô Hòa như vậy khó được cam tâm tình nguyện chủ động lại làm hắn cam chi như thủy, tình nguyện chịu đựng như vậy ngọt ngào tra tấn. Khẩn một chút, hút lấy, ân. Trên giường, Cổ Quân Ngọc nửa nằm, Kỳ Tô Hòa dựa lưng vào hắn ngực, da thịt rắn sát, thân mật như vậy khăng khít. Phụt, phụt. Một khúc chương nhạc hỗn loạn lẫn nhau hoặc gáp lực hoặc thư phóng rên rỉ. Nâng lên eo bụng không có cơ bắp, lại đường cong lưu sướng, như tơ lụa giống nhau mượt mà. Lên lên xuống xuống, phù phù trầm trầm. Tựa lãng hải chìm nổi bạch sóng giống nhau lên xuống phập phồng. Từ đối phương xuất lực, nằm tại hạ phương Cổ Quân Ngọc thật mạnh thở hổn hển, dưới thân kình thiên một trụ tựa chìm vào tảo hải, mềm nhẹ bao vây, toàn khẩn khi nhu hòa, lệnh người thư hoan thần trí. Một chút co rút lại, chưa tra sát biến hóa, lại ở trong lúc lơ đãng bị lạc khẩn. Hô hấp đình trệ, kia thật nhỏ chi lực chạy dài không ngừng, cuối cùng kích phát như chú nóng bỏng. Tương liên địa phương, bính nhập sốt cao giống như dung nham, hòa tan lẫn nhau. Hắn làm ướp thái dương mặc phát, Cổ Quân Ngọc nhìn trên trán chống hắn cầm Kỳ Tô Hòa, kia vân một mặt say lòng người đà hồng gương mặt view như bút vẽ hạ gọt giữa cuối cùng một bút tiến hà, mê ly lệnh nhân tâm động nhan sắc. Mới vừa rồi bình ổn nhịp tim thình thịch nhảy rối loạn tiết ấu, khe danh theo kia mặt mày gian giãn ra hoặc nhân phong tình nứt vì một đạo điền bất mãn lệch trời. Tô Hòa. Cổ Quân Ngọc trầm thấp thanh âm khàn khàn ẩn nhẫn, như thiết giống nhau cứng rắn địa phương sức sống tràn trề. Dã vài cái kia mềm mại vách trong, tựa thúc dục tiếng lóng. Còn muốn? Kỳ Tô Hòa cười, không đợi Cổ Quân Ngọc trả lời, phần eo lắc lư kéo phần sau, hai cánh cơ bắp cũng tùy theo chặt lại. Chịu phương tại thượng, cũng làm chủ đạo, đây là một kiện thực cố sức sự, nhưng tối nay, hắn tưởng lệnh Cổ Quân Ngọc tận hứng, cho nên không muốn phất đối phương ý nguyện. Huống hồ, mọi người đều là nam nhân, bất quá là dùng bộ vị bất đồng, không thấy được sử dụng cúc hoa nhất định phải ngoan ngoãn nằm, hắn cảm thấy hiện tại là hắn tại thượng Cổ Quân Ngọc. Cổ Quân Ngọc một lần lại một lần phóng thích, hắn phần eo rốt cuộc bủn rủn, ngay cả bên trong đều nóng rát, phảng phất bị ma lột một tầng da. Còn muốn? Hẹp dài mắt phượng chứa đầy chờ phân phó lửa giận, Kỳ Tô Hòa ngại với vấn đề mặt mũi khó mà nói đỉnh, nhưng nhìn lòng tham không đáy lại lần nữa túi đầu người nào đó, hắn đoán hận cắn răng cả giận nói, hôn đản. Khoe môi gợi lên khó có thể phát hiện mỉm cười, Cổ Quân Ngọc đôi tay xoa xoa Kỳ Tô Hòa đau nhức phần eo, ngữ khí ôn nhu sủng lịch nói, mệt. Nhiệt khí thổi quét ở bên tai, mẫn cảm chỗ mang theo một trận tê dại, Kỳ Tô Hòa nhẹ nhàng ân một tiếng. Kia đến lượt ta tới. Xúc lực chờ phân phó, Cổ Quân Ngọc lật qua thân đem Kỳ Tô Hòa đè ở phía dưới, bắt đầu rồi tân một vòng mở rộng nói, xem, ngươi đều thoải mái kêu không ra tiếng tới. Xấu xa ngữ khí lộ ra hạ lưu, đã lười đến lại động một đầu ngón tay, bị cố ý xuyên tạc ý tứ, hắn lại tức mắng câu, hôn đảng. Ngông nô. Bá đạo hôn lên kia kiều nộn ướt át môi đỏ, Cổ Quân Ngọc thế tới rào rạt. Nô. Hô rốt cuộc hô hấp tới rồi mới mẻ không khí, Kỳ Tô Hòa mới vừa hé miệng mồm to hô hấp, toàn thân run rẩy bị bao phủ ở đếm không hết khoái cảm bên trong, chỉ để lại kia tựa hoan khi thôi tình ái ngữ, lại càng thành thật, làm tâm động người càng thêm cuồng loạn, đánh mất lý trí. Ướt nóng chất lỏng là bất quy tắc nét mực, nhuộm đẫm một chỉnh trương khăn trải giường, trong cơ thể ngoại dấu vết đều là tình đến nùng khi phát huy chiến huân. Ta là ai ở ai bên thai nói nhỏ, kể ra trí liệt lời nói. Hắn ôm ngủ yên hắn, ánh mắt thâm trầm, chuyên chú tình si. Chương 46 cư nhiên trừ bỏ nhan sắc, cái khác đều giống nhau. Nhân sinh hỉ nộ ai nhạc không lấy vật gì, nay trời nắng chính ngọ rượu dương trừ phi thiên âm trời mưa, nếu không, không quan tâm ngươi là cười vui vẫn là khóc thút thít, nó đều làm theo dâng lên. Không tiếng động rơi lệ một đêm, Liễu Cầm Âm thậm chí sinh ra cùng này xuyên màu đen quần áo người đồng quy vu tận ý tưởng. Đan điền chân khí nồng đậm, sợ là ít ngày nữa liền có thể phá tan kia vẫn luôn lâu công không phá được nguyên anh đại quan. Nay đặt ở bất luận cái gì một vị khát vọng vinh đăng tiên đồ tu chân trên người, đều là một kiện thật đáng mừng sự. Nhiên, với nàng tới nói xác thật một loại sỉ nhục. Nhớ kỹ, thân thể của ngươi, ngươi mệnh đều là thuộc về ta, bằng không, ngươi kia hai vị sư huynh mệnh, ta tùy thời có thể dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ngươi có thể không tin, bất quá ngươi trên giường khóc lóc cầu ta muốn ngươi kia nhiệt tình bộ dáng nhưng đều khắc ở này cũng đã, nếu là ta ngày nào đó một cái tâm tình không tốt, liền lộng cái trăm ngàn phân, khắp nơi phát. Tu chân giới đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu người, chắc chắn cảm kích ta đưa bọn họ phần lễ vật này. Thập phần hiểu được nhân loại tính cách thượng được điểm, Hắc Vũ liếc mắt một cái liền gõ ra Liễu Cầm Âm về điểm này tâm tư, cũng dưới đây làm ra tương ứng nguy hiếp. Nghe vậy, Liễu Cầm Âm chán nản, lửa giận công tâm, phun ra khẩu huyết, giận hận nói đê tiện. Ha ha, thấy này đó tự xưng là chính nghĩa thẹn quá thành giận lại bó tay không biện pháp bộ dáng, Hắc Vũ cảm thấy phá lệ thư thái. Ngả ngớn mà lại sắc tình khúc ngón trỏ quát hạ Liễu Cầm Âm gương mặt, câu lấy tà mị mắt diễn cười nói, đêm qua ngươi chính là làm ta như đang cực nhạc. Không chỉ có bị Cổ Quân Ngọc đả thương địa phương khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả tu vi cũng tinh tiến không ít. Tâm tình rất tốt, hắn tính toán trước chiếm khi buông tha nữ nhân này, thứ nhất chờ nàng chính mình dưỡng phì, lại, thứ hai, Lâm Thương Hảo cái này vạn thú tông trưởng môn hắn nhưng đến đi tìm xem. Dám can đảm giam cầm hắn nhiều năm như vậy, cái này cả ngày nhắc mãi chính mình tham niệm lệnh người lỗ thai sinh chán ghét lão nhân, đến hảo hảo mà khoản đãi một phen mới là. Sợ hai đi, ta sẽ trở về. Hắc Vũ mang theo tràn ngập ác ý cười rời đi sau, Liễu Cầm Âm rốt cuộc nhịn không được vùi đầu khóc giống lên. Đem khăn trải giường, chăn, quần áo. Phàm là nhiễm người kia hơi thở đồ vật hết thể còn tại trên mặt đất, dầm mấy đá, phục lại bốc cháy lên chân hỏa thiêu cái không còn một mảnh. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Người kia cố tình bày ra ra tới thực lực cũng đã cùng Cổ Quân Ngọc không phân cao thấp, nàng sư huynh căn bản không phải đối thủ. Cúc một phen thủy chụp ở trên mặt, cưỡng bách chính mình chấn định. Nhưng vừa nhớ tới tối hôm qua trải qua, nàng tràn ngập ghét bỏ xoa nắn che kín dơ bẩn dấu vết thân thể. Anh thấp giọng khóc nức nở, trong phòng từng trận áp lực khóc gầm là vô pháp kể ra tịch mịch quả đắng. Đem đầu tính cả thân thể toàn bộ vùi vào thao tám, Liễu Cầm Âm run bần bật bả vai tỏ rõ nội tâm bất lực. Nhoáng lên buổi trưa đã đến. Thường lui tới, vì an toàn, sư muội sớm nên ra tới cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, nhưng hiện tại đã mặt trời lên cao, người này còn không thấy xuất hiện, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trong lòng có chút sầu lo, cẩn thận khởi kiến, Lăng Cửu Vũ liền hướng về đối diện sư muội phòng đi đến. Mới vừa rồi muốn ra tay đi gõ cửa phòng, môn lại từ bên trong khai. Bất kỳ nhiên chạm vào cái mặt đối mặt, hai người đều là sửng sốt. Xấu hổ tay thu hồi, Lăng Cửu Vũ quan tâm hỏi, ta còn tưởng rằng sư muội gặp cái gì phiền toái, nguyên lai là ở phòng tắm rửa. Ngoài miệng treo một mạt khiêm tốn nho nhã cười, hắn nhạy bén phát hiện một chút bất đồng. Sư muội hốc mắt sưng đỏ, như là đã khóc, mà cùng này tương phản, nàng đạo thuật lại lập tức tiến bộ vượt bậc đến không giống bình thường. Chẳng lẽ, nhớ tới loại này khả năng, Lăng Cửu Vũ đôi mắt không làm dấu vết hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, sau lại lập tức khôi phục nhu hòa. Sư muội, bất luận phát sinh chuyện gì, sư huynh đều sẽ không rời đi ngươi. Hôm nay xem ngươi đan điền linh khí tràn đầy, nghĩ đến tới có thể mau chóng phá tan nguyên anh chi quan. Mặt khác tối hôm qua sư huynh giúp ngươi cùng cổ tông chủ chào hỏi, có cái gì tưởng nói liền mau chóng giải quyết, miễn cho lâu dài tích tụ với tâm, không được nảy nhạc. Sư muội không phải cái tàng được sự người, đoan xem kia hậm hực biểu tình, đáy lòng suy đoán liền khẳng định thập phần. Giấu ở trong tay háo ngón tay niết tiến lòng bàn tay, trong ngực giận không thể ác, lại chỉ có thể vô lực rũ xuống, sư muội mới là khổ sở nhất người kia đi. Đều do chính mình sơ sẩy, không có bảo vệ tốt nàng. Hít sâu một hơi thở ra, thật giống như cái gì cũng không có phát hiện, hắn cười thú nói, như thế nào, sư muội không mời ta vào nhà ngồi ngồi. A, Nga tâm thần có chút hoảng hốt, Liêu Cầm Âm phản ứng lược trì độn nửa phần. Lăng sư huynh, ta hôm nay thân thể không quá thoải mái, muốn một người một mình nghỉ ngơi, ngươi cùng Tiêu sư huynh có việc liền đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Ân, vậy ngươi hảo nghỉ ngơi. Đem không gian lưu ra tới nhường cho sư muội chính mình sửa sang lại. Lăng Cửu Vũ biết chính mình tồn tại sẽ chỉ làm nàng càng thêm nan kham, liền không hề nghi ngờ nhận lời, chỉ là trước khi rời đi, hắn bất động thanh sắc đem chính mình bên người cường đại nhất yêu thú ẩn thân lưu tại trong phòng. Bang một tiếng đóng cửa, đột nhiên tiếng vang liền giống như bị kinh hách tâm giống nhau, kêu gào bất an. Bối chống môn, đôi tay bụng mặt, nàng chật vật ngồi xổm ngồi ở mà. Sư huynh đã phát hiện đi. Tuy rằng tâm tính khoan dung thiện lương, nhưng này cũng không đại biểu chính mình trẻ người non dạ, không hề lòng dạ. Bất luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không rời đi nàng. Sư huynh lời này ngầm có ý liền tính nàng bị người khác, hắn cũng sẽ không ghét bỏ ý tứ, nhưng chính là như vậy mới có thể làm nàng càng thêm không chỗ dung thân, cảm thấy chính mình không xứng với, cảm thấy chính mình dơ bẩn. Đã hồi không đến lúc trước, vô vọng nhắm mắt lại, có cái gì chặt đứt, liền giống như rơi trên mặt đất nước mắt, rốt cuộc liên tiếp không dậy nổi. Liêu Cầm Âm này một quan liền không khai quá môn. 7-8 thiên qua đi, Lăng Cửu Vũ đứng ngồi không yên. Rốt cuộc không yên tâm đi tìm Kỷ Tô Hòa hỗ trợ. Bởi vì hắn cảm thấy có thể cùng Cổ Quân Ngọc đi đến cùng nhau nữ nhân, làm người xử thế tất nhiên có khác cùng thường nhân chỗ. Đương nhiên chính yếu chính là, đây là trước mặt hắn duy nhất nhận thức nữ tử. Cổ huynh, người ta thượng tính có chút giao tình, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, vì sao không thể làm Tô cô nương đi bồi bồi nhà ta sư muội? Bị Cổ Quân Ngọc sẽ từ giữa ngăn trở, hắn biết nơi này chắc chắn có hắn lý do, nhưng vì chính mình thân nhân, hắn đành phải kích tướng nói. Ngươi không phải là bởi vì ghi hận năm đó, cho nên mới cự tuyệt đi. Việc nào ra việc đó, đổi làm bất luận cái gì một người, cũng chưa chắc có thể như nàng như vậy đối đãi ngươi. Đúng vậy, nhưng Tô Hòa không phải ta. Đã từng có cái loại này quan hệ, nếu làm Tô Hòa đi, loại này chẳng phải là liền giống như làm hiện bạn gái an ủi bạn gái cũ giống nhau vô sỉ, giống nhau không có nguyên tắc. Huống chi, này Lăng Cửu Vũ liền tiếng đàn vì cái gì tâm tình không hảo đều không nói, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Dựa vào cái gì chính mình muốn thượng vội vàng dán lên đi. Mày nhẹ nhàng một lũng, Cổ Quân Ngọc rất có đóng cửa từ chối tiếp khách chi ý Lăng Cửu Vũ ý lanh còn có, mới vừa rồi tưởng bất đắc dĩ rời khỏi, lại thấy người nọ từ buồng trong đi ra. Cổ Quân Ngọc, kịch bản ta đã viết hảo, ngươi muốn bổi ta phối âm. Giống như tiếng trời giống nhau, nhưng xác thật là nam nhân thanh âm. Trước một lần cũng đã ẩn càng đoán ra một vài, hiện tại nhìn đến này một thân nam nhi giả dạng, hắn trong lòng đảo cũng không tính ngạc nhiên. Chỉ là không thể không than người này vô luận như thế nào đều làm người cảm thấy phong hoa muôn vàn. Không khỏi thưởng thức nhìn nhiều vài lần, kết quả đổi lấy bên cạnh liên tiếp ho khan thanh. Chiếm hữu dục thật cường. Lăng Cửu Vũ quay lại, Cổ Quân Ngọc chính che môi, làm bộ làm tịch. Bất quá, đôi mắt một trọn, hắn đem hai người quần áo đối lập một chút, cư nhiên trừ bỏ nhan sắc, cái khác đều giống nhau. Ha ha. Giả dối cười hai tiếng, sắc mặt suýt nữa không có banh trụ, hắn không giận phản khen. Cổ huynh cùng Tô cô nương thật sự là tương thân tương ái. Nhìn này một thân nam trang ăn mặc lệnh tại hạ đám người về sau cũng không dám ra cửa. Minh bao ám biếm, này Lăng Cửu Vũ thoạt nhìn ưu nhã tao nhã, lại nguyên lai cũng là cái một bụng ý nghĩ xấu phúc hắc chi vật. Không phải muốn mời ta đi an ủi ngươi cái kia bị thương tình muội muội sao? Lăng công tử nhưng thật ra cấp ở trong lòng, nhàn ở trên người. Câu môi cười, Kỳ Tô Hòa bảo chế đúng cách, cũng là hai mắt sùng bái khen, nô gia lần này nhưng thật ra mở rộng tầm mắt, về sau nếu phải gả người, nhất định tìm Lăng công tử như vậy săn sóc người. Môi thương lưỡi mũi tên, cộng thêm không biết xấu hổ, Lăng Cưu Vũ Bình thân lần đầu bị người ta nói đến á khẩu không trả lời được, đương nhiên, hắn kỳ thật cảm thấy chính mình là bại bởi đối phương nữ tử thanh âm. Có việc cầu người, thật cũng không phải lấy đến khởi không bỏ xuống được người. Hơi chán ve, hắn lê nói, là tại hạ không phải, còn thỉnh Tô công tử đi một chuyến. Đó là đương nhiên, Liếu tỷ tỷ tặng thật nhiều đồ vật cho ta, chính là ngươi không tới, ta hiện tại cũng là muốn đi báo đáp nàng. Nũng nịu nữ nhân thanh âm, làm ra vẻ đến làm người phạm nôn. Lăng Cưu Vũ hiển nhiên xem nhẹ người nào đó có thủ tất báo tính cách. Mang theo một thân nổi da gà đem người đưa đến cửa, hắn liền giống trốn ôn dịch giống nhau tránh ra. Mà lưu tại chỗ Kỳ Tô Hòa này phảng phất không nhìn thấy giống nhau, lo chính mình gõ cửa, ở 2 phút trong vòng không người hưởng ứng thời điểm, liền trực tiếp dùng pháp thuật phá cửa mà vào. Nhìn chung quanh một vòng, ở một phương đệm hương bồ thượng phát hiện Liễu Cầm Âm thân ảnh. Mở to mắt nàng đang từ nhập định ra tới, có thể thấy được mấy ngày nay đều ở tu luyện. Không thể rõ ràng nhìn ra hay không thương tâm khổ sở, nhưng lại có thể cảm giác đối phương trở nên càng thêm trầm mặc, lại cũng càng thêm kiên cường. Không biết này đã trải qua cái gì, nhưng làm người trưởng thành tóm lại là một ít khổ sở đau. Chịu Lăng Cưu Vũ chi thác, nhưng hắn kỳ thật họa vô đơn chí bản lĩnh càng cường một ít, đến nỗi an ủi người, hiếm khi dư người đã làm. Kéo một cái bên cạnh cái đệm ngồi qua đi, hắn đem chính mình viết tiểu thuyết từ nhẫn chữ vật lấy ra tới, Liễu cô nương, ta nơi này có chút cùng tu chân không quan hệ. Chuyên môn dùng để tống cổ thời gian thư tịch, ngươi nếu không có việc gì, nhìn xem nhưng thật ra một loại không tồi tiêu khiển. Cầm từng cuốn tìm kiếm, cuối cùng vẫn là cảm thấy giai đoạn trước bị các loại ngược nhiên, hậu kỳ các loại bàn tay vàng loạn khai cung đình loại, mã sảng văn nhất thích hợp tâm tình không tốt thời điểm xem. Đem thư đẩy phóng tới trong tay đối phương, keo kiệt Kỳ Tô Hòa luyến tiếc toàn bộ tặng người, cho nên đem chính mình ở thế giới này viết nhất không thích xử nữ làm cho Liễu Cầm Âm. Vỗ vô quần áo, hắn cứ như vậy thành thơi, tùy hứng. Không phụ trách nhiệm đi rồi người, liền giống như đi ngang qua sân khấu giống nhau. Chương 47 Sơn ôm cười khuynh. Mọi người tổng nói mặt bình tâm linh bị thương thuốc hay là thời gian, mà kỳ thật vết thương trước mắt địa phương vẫn luôn lưu trữ một cái mặt không đi dấu vết. Có lẽ nó sẽ theo đau đớn biến mất mà bị người phai nhạt, nhưng nó xác xác thật thật là tồn tại, không chừng ngày nọ lại sẽ nhảy ra ẩn ẩn làm đau. Ngồi ở đệm hương bồ thượng, nàng nói cho chính mình phải kiên cường, thả lại ở về phương diện khác yêu ớt đến không muốn sống đi xuống. Ngồi xếp bằng thượng bãi đổ vật thực xa lạ, nàng chỉ là không nghĩ cự tuyệt người khác hảo ý, vì thế mở ra tới xem. Hơi mỏng trang giấy một tờ từ chỉ gian sẽ qua, phát ra sàn sạt tiếng vang, tựa như một đầu an thần khúc, lệnh tựa thủy triều giống nhau bị đảo loạn tâm cảnh dần dần bình tĩnh. Phùng Kỳ Tô Hòa lấy tới sách vở Giang Sơn Độc Tài cười khuynh, mới đầu nàng hoàn toàn là muốn thông qua nó tới phân tán chính mình lực chú ý, làm cả đầu đều phóng không, sau đó cái gì cũng không nghĩ. Theo giữa những hàng chữ tình củng cố. Một cái không giống người thường thế giới sinh động như thật bị miêu tả ra tới, sau đó hiện ra ở nàng trước mắt. Nơi đó người thực nhỏ yếu, bất quá 100 tuổi số tuổi thọ, liền đan dược cũng luyện chế không ra, người bình thường chỉ có thể dựa vào thô giáp dược liệu chữa bệnh, hơn nữa tùy tiện một chút thương cũng sẽ người chết, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, những người này cực kỳ thông tuệ, sinh hoạt cũng thực phong phú, ngắn ngủn mấy chục tái, liền đã trải qua bọn họ mấy trăm năm cũng không thể nếm thử cảm tình. Liền lấy nam chủ Thẩm Phi cười tới nói, tuy xuất thân đại phú đại quý nhà, lại nhân thứ mâu chết sớm mà bị chịu huynh đệ khi dễ. Từ nhỏ ẩn nhẫn, tài hoa hơn người, đãi rồng bay thuận gió kia một ngày, càng là chịu rất nhiều ưu ái, bao gồm hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi Vân Hy công chúa. Nay nữ tử bị sủng pha giống cái nam nhi giống nhau bá đạo ngang ngược. Một ngày, nghe nói Thẩm Phi cười cùng thừa tướng Thiên Kim Hàn Tím Yên hai người tình đầu ý hợp, dục kết hai nhà chi hảo. Nàng phẫn nộ mà quăng ngã bàn thượng bàn trà, len ken một tiếng giòn vàng qua đi. Liền lòng nóng như lửa đốt cầu chính mình phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Hoàng đế gần nhất thiên vị chính mình ái nữ, mà đến cũng không muốn thấy tể tướng quyền lợi quá lớn liền nhận lời. Thẩm Phi cười bất đắc dĩ đành phải ra tàn nhẫn chiêu, nói chính mình cùng Hàn Tím Yên sớm đã có phu thê chi thật, kết quả việc này hoàng đế đành phải không giải quyết được gì, nhưng thật sâu luyến mộ Thẩm Phi cười, Vân Hy công chúa sao nguyện như vậy bỏ qua. Vốn là có thuộc về nam tử phản nghịch cùng lớn mật, nàng cư nhiên hạ dược đem đối phương cấp ngủ, cũng ở đối phương tỉnh lại đệ nhất nháy mắt uy hiếp. Nếu không cưới nàng, nàng khiến cho nàng phụ hoàng đem Hàn Tím Yên đính hôn cho người khác. Thẩm Phi cười đường đường một giới nam nhi, thế nhưng bị một nữ nhân. Khó có thể mở miệng, mặt mũi quét rác hắn đối mặt cái kia đối hắn từng có rất nhiều trợ giúp, một lòng tương hứa nữ nhân, thật sự khó có thể gặp mặt, chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ nàng cả đời, xem nàng kết hôn sinh con, cùng mặt khác người bạch đầu giai lão. Nước mắt phác rào chạy xuống, trừ bỏ giới tính, nàng cảm thấy cùng người này rất có đồng bệnh tương liên cảm giác, bởi vậy đối chuyện xưa cuối cùng kết cục lại càng thêm tò mò, tựa như ở chờ mong chính mình tương lai giống nhau, nàng hy vọng đạt được cứu rỗi. Hoài thấp thỏng tâm, một chút xem đi xuống, nàng chờ đợi một cái tốt đẹp kết cục. Vô xảo không thành sai, viết xuống loại này ác thú vị tình tiết, Kỳ Tô Hòa chẳng qua là vì nam chủ có thể ngẫu nhiên danh chính ngôn thuận thông đồng muội tử, ôm hoạch một chúng hậu cung đồng tình. Đừng tưởng rằng Vân Hy công chúa là ác độc nữ xứng, mặt sau nam chủ vì nữ chủ không buồn ăn uống, tình đoạn khổ tâm, từ từ gây ốm, bất đắc dĩ nàng vì ái thỏa hiệp, đi cầu Hàn Yên Nhiên, tuy lần lượt bị cự tuyệt, nhưng rốt cuộc đả động nam chủ. Bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu, có một lần thỏa hiệp liền có lần thứ hai, liền tính sau lại có n nhiều muội muội xuất hiện. Nhiên, Vân Khê cảm thấy chính mình ở Thẩm Phi cười trong lòng có một vị trí nhỏ, liền tỏ vẻ đã thực thỏa mãn, cho nên không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại ở một bên đường thuyết khách. Cứ như vậy, trừ bỏ thừa tướng chi nữ Hàn Yên Nhiên cuối cùng không rõ tung tích, những người khác kết cục có thể nói là mỹ mãn hài hòa một nhà thân. Nhìn đến nơi này, thỏa mãn khái thượng thư buồn, lưu loát không có việc gì nhiều vạn tự tiểu thuyết liền kết thúc. Mà thời gian cũng đi qua không sai biệt lắm hai ngày. Chính ngọ ngày vừa lúc, tâm tình hơi chút có chút thoải mái, nàng liền ra cửa khảo trong chốc lát thái dương. Này nhất cử động không ngoài Lâm quan tâm nàng người treo tâm bông. Tuy rằng đã không còn thích tiếng đàn, nhưng cổ quân Ngọc vẫn cứ nhớ rõ năm đó nữ nhân này đối hắn không hề ý đồ hảo, cho nên cũng thời khắc dùng thần thức chú ý này bên kia hướng đi. Thấy Liêu Cầm Âm trong tay cầm thượng thư Giang Sơn độc tài cười khinh, hắn nhịn không được tò mò hỏi Kỷ Tô Hòa, kia quyển sách đại kết cục rốt cuộc là thế nào? Ta nhớ rõ ngươi thật lâu trước kia liền không yêu xem chuyện ngựa giống, như thế nào còn tự mình viết? Giảo hoặc cười, Kỷ Tô Hòa tặc hề hề nhướng mày, đắc ý nói, cho nên còn có tục tập sao? Lấy ra một quyển hơi mỏng quyển sách, Kỷ Tô Hòa duỗi tay đưa cho cổ quân Ngọc, mặt trên dùng viết tay nghệ thuật tự thể miêu Giang Sơn độc tài cười khuynh tục tập mấy cái chữ to. Đôi tay tiếp nhận tới, cổ quân Ngọc tốc độ thực mau, nhưng lại xem đến nghiêm túc. Bất quá 10-20 trường, nhưng thật ra không cần nửa canh giờ liền xem xong. Quang cảnh đế hưởng thọ hơn 60 tuổi băng hà, thừa tướng Hàn Khải Nguyên liền quyền thế ngập trời, triều đình hơn phân nửa là người của hắn, tân hoàng tuổi nhỏ, kinh nghiệm còn không đủ, thường bị này che giấu, nắm cái mũi đi. Lâm nghe lời gièm pha, hãm hại chính mình thủ túc, cuối cùng nháo đến chúng bạn xa lánh. Chúng trung thần lương tướng luôn mãi khuyên sau không có kết quả, sự chung, toàn thỉnh cầu phò mã Thẩm Phi cười bày mưu tinh kế. Nếu là nam chủ, tự nhiên hết thể trải chăn đều là vì làm hắn bộc lộ tài năng, hùng bá một phương. Kinh người tài trí cùng quả quyết xuất xứ thế phương pháp, thực mau đứng ở thừa tướng mặt đối lập nhân sĩ đã bị lung lạc đến hắn một bên, cũng cùng chi hình thành sừng chi thế. Thế cục càng ngày càng khẩn trương, rốt cuộc Hàn thừa tướng bắt đầu kiêng kỵ nổi lên Thẩm Phi cười. Vì đối phó một thân, giấu ở Amnico, vì ái ảm đạm thần thương Hàn Yên Nhiên cuối cùng đã chịu lan đến, bị chính mình phụ thân một khổ tình diễn đẩy ra đi liên hôn. Người thương đã thuận lợi mọi bề, nàng tâm chết, quả quyết ứng chi. Thẩm Phi cười cũng là đau lòng, ngầm mấy dục khuyên can. Nhất vãng tình thâm, nhậm lại ý chí sắt đá nữ tử cũng không đành lòng cự tuyệt, nhưng Hàn Yên Nhiên lại lấy tiểu nữ chi tư, cùng như gì quan, như thế trọng tình, đương mà hổ thẹn. Kiên quyết lãnh tình cự tuyệt. Phong ba tiệm khởi, hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Làm Giang Sơn độc tài cười khuynh vai chính, tất nhiên không phải là thua ra. Thừa tướng nhất phái cuối cùng xác định vững chắc là không thể chết giả. Chỉ là này gả cho một cái tay cầm thực quyền họ khác vương gia Hàn Yên Nhiên vốn không nên cùng nam chủ Thẩm Phi cười có liên quan, nhưng cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy, không có chỗ dựa, nàng thực mau liền ngã xuống đến địa ngục, nhân bị thiếp thất hãm hại chờ nguyên nhân biếm lãnh cung. Không chiếm được, tức là tốt nhất, Hàn Yên Nhiên chi với Thẩm Phi cười, vĩnh viễn là trong lòng lớn nhất khuyết điểm. Nguyên bản là muốn chính mình phùng ở lòng bàn tay yêu thương người, hiện giờ lại quá đến như thế thê thảm, này dạy hắn trong lòng ra sao tư vị. Trăm phương nghìn kế từ Diệp Vương trong tay đem người thảo tới, trải qua một đoạn thời gian che chở, cuối cùng Hàn Yên Nhiên đáp ứng gả cho hắn. Chỉ là này đa tình người thật sự có lẽ có thể đem ái chia làm bao nhiêu phần, nhưng có chút người ái lại là toàn tâm toàn ý chấp niệm. Động phòng hoa chúc chi dạ, tình sự tiến hành đến một nửa, lại có ai sẽ dự đoán được Hàn Yên Nhiên sẽ làm như vậy. Ở Thẩm Phi cười nhất không có phòng bị thời điểm, nàng dùng một cây tôi độc kim châm đâm đến Thẩm Phi cười truyền tông tiếp đãi địa phương. Hoa nhan chợt làm lạnh. Trong khoảnh khắc giữ tận lệnh nhân tâm Hàn điên cuồng ý cười. Vì cái gì? Thẩm Phi cười khó có thể tin, ôm trong lòng ngực tha thiết ước mơ thân hình, một thân mồ hôi lạnh lạnh thấu đáy lòng, không biết là đau, vẫn là bởi vì gặp phản bội mà sợ hãi. Vì cái gì? Hàn Yên Nhiên nhắm mắt lại, hai hàng chua xót nước mắt tích từ khóe mắt chảy xuống. Ngươi biết ngươi giải thích có bao nhiêu hèn hạ. Lúc trước nếu ngươi Thẩm Phi cười hướng ta thẳng thắn, vô luận ngươi đã xảy ra cái gì, liền tính bị công chúa bức bách, ta chỉ biết càng ái ngươi thương ngươi. Nước mắt thanh cười nhạo, Hàn Yên Nhiên mở to mắt, bên trong nở rộ nùng liệt không cam lòng cùng điên cuồng, lại càng có rất nhiều tuyệt vọng, ngươi không xứng, không xứng với ta toàn tâm toàn ý, cùng mười mấy năm dốc lòng chăm sóc cùng nâng đỡ. Hiện giờ, nếu ngươi không thể trung tình cùng ta, như vậy về sau liền vĩnh viễn trung thân với ta. Ha ha nhếch miệng cười, chảy nhỏ giọt máu tươi tùy theo trào ra, Hàn Yên lại là phía trước liền dùng độc dược, nhận đến lúc này đó là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thuốc và kim châm cứu vô linh. Lạnh lùng trên mặt nổi lên một mặt bất đắc dĩ mà lại ôn hòa cười, Cổ Quân Ngọc đối với đang ở bản thượng viết kịch bản Kỷ Tô Hòa lắc lắc đầu nói hai chữ, ác liệt. Nghe vậy, Kỷ Tô Hòa dừng lại bút tới cái cọ nói, Giang Sơn Mỹ Nhân đều là của hắn, huống hồ ta cuối cùng không phải phái ra một vị thần y để chữa khỏi hắn sao. Đó là chị hết. Cổ Quân Ngọc có chút đồng tình tưởng còn không bằng không chị. Một người nam nhân bị người khác phế đi tổng hảo quá bị một nữ nhân lưu lại bóng ma dây dưa cả đời, tuy có được hậu cung giai lệ muôn vàn, nhưng lại phát hiện chính mình mỗi khi muốn dơ lên, lại trước sau làm không được hảo đi. Nay hoàng đế đương đến liền giống như thượng xa hoa thanh lâu thái giám, cũng thật là nghẹn quất. Nhưng làm nam chủ, hắn chỉ cần ôn nhu cười liền có thể khuynh tận thiên hạ, cho nên hậu cung phi tần toàn niệm hắn đối Hàn Yên Nhiên si tâm, tại hành phòng khi khó tránh khỏi thấy cảnh thương tình, vì thế càng thêm chi kỷ cùng lý giải. Vì thế cuối cùng nhất ba người vẫn là đi hướng hài hòa mỹ mãn đại kết cục. Trong lòng tràn ngập cảm thán, một quyển trong tiểu thuyết bao dung vô số tác giả quan điểm cá nhân, Cổ Quân Ngọc thông qua Kỷ Tô Hòa đối này có càng thêm khắc sâu hiểu biết lúc sau, liền nhiều một tia may mắn. Bởi vì ở Tô Hòa trong mắt, so thất tâm càng thêm làm người tha thứ, đương nhiên này cũng không đại biểu hắn có thể chịu đựng chính mình người yêu thương cùng hắn ở bên nhau sau, còn cùng người khác lăn giường. Chống cằm, Cổ Quân Ngọc nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa mảnh dài lông mi. Đôi mắt không chớp mắt xem, người này cũng không vô tình, thậm chí khả năng còn có rất nhiều nguyên lai thế giới kiên trì, nhưng hắn lại cũng đủ tự mình, nhất ý cô hành. Hắn yêu nhất người vĩnh viễn là chính mình, liền tính là chính mình thích đồ vật cùng người khác đi ngược lại, hắn lại cũng là coi như bảo bối giống nhau chân quý, chút nào không sợ người khác giễu cợt. Liền giống như hiện tại mắt mạo lang quang hết sức chuyên chú viết sách cấm người nào đó, liền tính lúc này có người ngoài tiến vào, hắn cũng tuyệt không sẽ có chút che lấp. Chương 48 tới, chúng ta tiếp tục. Bên này qua nửa cái tiểu nhiều canh giờ, tâm tình hơi một thoải mái, Liễu Cầm Âm bởi vì Kỷ Tô Hòa tặng thư chi tình, đối hắn tăng không ít thân cận chi ý, tu chân giới nữ tu sĩ vốn dĩ liền không nhiều lắm, bọn họ linh vận phái tuy rằng so mặt khác môn phái nhiều một chút, nhưng không có mấy cái nguyện ý cùng nàng giao hảo. Dẫn theo làn váy, chậm rãi đi bộ, lại lần nữa thấy Cổ Quân Ngọc, trong óc về Thẩm Phi cười chuyện xưa còn giữ tàn ảnh. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, đến nay hồi tưởng khởi Cổ Quân Ngọc lúc trước hoảng loạn, chật vật vô thố bộ dáng, ngược lại lại đáng yêu sinh động không ít. Quân Ngọc. Liễu Cầm Âm từ trước khúc mắc đột nhiên mở ra, không hề tình khiếp, thái độ thong dong không ít. Muốn cùng cái này coi như đệ đệ giống nhau nam tử liêu thượng vài câu, không thành tưởng đối phương lại so với cái cấm luôn thủ thế, đánh gãy nàng kế tiếp nói. Nhẹ chân cất bước qua đi, nàng lúc này mới thấy bị Cổ Quân Ngọc cản chủ nửa bên Kỷ Tô Hòa. Đối phương bút tích cùng nàng xem kia quyển sách thế nhưng giống nhau như lúc, kia thư cư nhiên là hắn viết. Trong lòng thập phần kinh ngạc, Liễu Cầm Âm tò mò xem Kỷ Tô Hòa viết trên giấy văn tự. Bên trong nội dung thật sự khó coi. Trên mặt hồng đến giống như thiêu khai một hồ nóng bỏng nước sôi, Liễu Cầm Âm bụng mặt nói, Tô Hòa, ngươi, viết như thế nào đến như vậy lộ liễu. Nàng cho rằng Giang Sơn độc tài cười khuynh nội dung đã thực khiêu chiến nàng tiếp thu năng lực, lại không nghĩ rằng. Ở cuối cùng nhìn đến là hắn cùng hắn, hơn nữa hiểu rõ nam tử chi gian dùng chính là bài tiết nơi đó sau, nàng nấu chín mặt rốt cuộc ra nẻ, trồi lên một tia tế văn. Mà Kỷ Tô Hòa bản nhân lại không hề ý thức phát hiện. Đại rốt cuộc hoàn thành, thu hồi bút mực, cầm trang giấy nâng đi đầu tới tìm kiếm Cổ Quân Ngọc thân ảnh thời điểm, hắn nhìn đến Liễu Cầm Âm đã chậm rãi tiêu hóa chính mình chỗ đã thấy nội dung. Tô Hòa, ngươi cùng Quân Ngọc cũng là như thế này làm sao? Chính là viết ra tới trung quy không tốt lắm đâu. Nàng không phải thực lý giải Tô Hòa cách làm, vì thế do dự mà nói. Chờ ngươi hạn cuối soát đến cùng ta giống nhau thấp liền sẽ cảm thấy loại này tình tiết quả thực không biết nhắc tới. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tô Hòa lại lấy điều phối ngữ khí bổ sung nói, bất quá tốt nhất không cần, nữ sinh tư tưởng quá cầm thú khả năng sẽ không nam nhân dám muốn. Mới vừa nói ra những lời này, Lăng Cửu Vũ một thân thanh âm liền trước từ ngoài cửa truyền tiến vào, ai nói không ai dám muốn. Cười khanh khách nhìn phía chính mình sư muội, nghe lén hảo một hai ngày rốt cuộc hiện thân, Lăng Cửu Vũ trong mắt bao dung ý tứ dễ hiểu dễ thấy. Nếu liền tương lai đều không cần lo lắng, kia còn có cái gì sợ quá. Kỷ Tô Hỏa cảm thán nói câu, liền tính kế đem người cùng lôi kéo tiến vào hắn phối âm tổ hợp. Tiếng đàn niệm lời tự thuật, Lăng Cửu Vũ niệm vai ác lời kịch, Kỷ Tô Hỏa còn lại là chân heo, vai chính, chịu, dư lại công âm tự nhiên phi cổ quân ngọc mặc trúc, họ Lăng giám đoạt, hắn không ngại vận dụng một chút đặc thủ thủ đoạn. Dù sao vai ác cùng nam chủ đều từ hắn tới, hắn cũng là tuyệt đối tán thành. Chỉ là có chút sự lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Bọn họ ba cái mới đầu đều cảm thấy rất đơn giản, kết quả cầm lấy vợ niệm thời điểm, mới phát hiện căn bản hoàn toàn phóng không khai tay chân. Ai cũng không hy vọng xấu mặt, này kết quả chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng một cái cũng không có mở miệng. Ngượng ngùng xoắn xít, chưa xuất các cô nương giống nhau thần thái, Kỷ Tô Hỏa mới vào phối âm giới thời điểm cũng không so này hảo bao nhiêu. Khẽ đảo mắt tử hơi suy tư, hắn liền gương cho binh sĩ, chọn kịch bản chung trong đó một đoạn tới đem đại gia cùng nhau mang nhập đi vào. Kịch danh Dược Nhân câu chuyện này tình tiết bắt đầu phát sinh địa điểm chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy Dược Vương Cốc. Đương đại hiệp danh Lan Sa chính nghĩa đại hiệp Mạc Ly Trần Nhân đuổi giết một người hái hoa đạo tặc thời điểm bị kẻ thù ám khí gây thương tích, độc nhập phế phủ, khó có thể ức chế. Sư môn bó tay không biện pháp, đành phải đưa này nói Dược Vương Cốc tìm thầy trị bệnh. Dâng lên vạn lượng ngân phiếu cùng kỳ chân dị bảo vô số, Dược Vương Viên Cửu Trọng mới vừa rồi đáp ứng cứu trị, nhưng thời hạn là 3 năm. 3 năm trong vòng không thể cùng với có bất luận cái gì liên hệ, càng không thể tiến đến thăm, nếu không hắn liền trực tiếp kết thúc Mạc Ly Trần tánh mạng. Có như vậy uy hiếp, tình như thủ túc sư huynh đệ muội chính là lại lo lắng, cũng chỉ có thể y theo Dược Vương nói đi làm. Trị bệnh cứu người bản lĩnh người nhân từ y hề tâm, nhưng này Dược Vương Cốc Viên Cửu Trọng lại là một cái không phụ nổi danh ngụy quân tử. Hắn nguyên bản xuất thân võ lâm thế gia, nhưng lại bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, đừng nói võ học thiên phú, ngay cả tồn tại đi xuống đều là vấn đề. Người nhà liên này gầy yếu, khủng không thể vượt qua 10 tuổi, toại đưa vào Dược Vương Cốc, giao dư tiền nhiệm Dược Vương, bái sư học y lý thức có điều đoạn tất có sở trường, mọi người đều không có dự đoán được thiếu niên này cư nhiên là cái học y lý hệ thiên tài. Này sư một thân bản lĩnh toàn thụ, Viên Cửu Trọng thân thể cũng ngày qua ngày hảo lên, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn có cái nguyện vọng, muốn luyện thành tuyệt thế thần công, xưng bá võ lâm. Mà ân sư trở lại đem Dược Vương Tông giao cho hắn, vừa lúc là một cái cơ hội, nó đánh thức ngủ say dưới đáy lòng khát vọng. Đã 28, sớm đã qua luyện võ tuổi tác, nhưng hắn cố tình muốn nghịch thiên mà đi. Thông qua y thư đối với nhân thể cốt cách cùng kỳ kinh bát mạch nghiên cứu, hắn có một ngày đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ, sinh ra đem người khác võ công chuyển tới trên người mình, sau đó hóa thành mình dùng ý tưởng. Một phát không thể vãn hồi, hắn bắt đầu đối có võ công người bệnh xuống tay. Đầu tiên là đem này cầm tù lên, ngầm thí dược, chậm rãi có mặt mày, hắn liền sẽ võ công người nội lực phong tỏa ở đan điền nội, sau đó độ đến trên người mình. Này phương pháp sát xuất thành công thấp hèn, được đến công lực bất quá trăm chi nhất nhị, thả dễ dàng lọt vào phản vệ, cho Viên Cửu Trọng hy vọng, lại cũng mang đến vô số lần thất vọng. Hiện nay, đương thời nội công mạnh nhất Mạc Ly Trần tới rồi trên tay, mừng rỡ như điên rất nhiều, hắn cũng mau chóng tìm ra hợp lý nhất hữu hiệu biện pháp, bằng không liền đáng tiếc này đến tới không dễ võ học thiên tài. Đã sớm bị người theo dõi, kỳ thật Mạc Ly Trần nhận ủy thác chóc nạ hái hoa đạo tặc, cùng với bị người dùng sờ soạn kịch độc ám khí gây thương tích. Này một vòng tiếp một vòng âm như quỷ kế toàn xuất từ cùng cá nhân tay, đó chính là Dược Vương Viên Cửu Trọng tín nhiệm nhất thủ hạ Cố Nhược Hoan. Đây là một cái mơ ước Dược Vương chi vị, ẩn nhẫn thả thủ đoạn tàn nhẫn nam tử. Hán tướng mạo sinh tú nhã tuyệt luân, chỉ là khỏe mắt tàn khốc quá mức âm độc, lệnh thấy khắp cả người phát lệnh, hắn y đi học thiên phu không thua gì Viên Cửu Trọng, cũng không hiện sơn lộ thủy. Tóm lại hắn trước nay chính là một cái lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chỉ là như vậy một người, cố tình cùng thiên hạ nhất hiệp cốt nhu chàng người dây dưa ở cùng nhau. Không có đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm, Cố Nhược Hoan đã từng được đến quá một quyển nam tử chi gian cộng đồng tu luyện bí tịch, nó bên trong giới thiệu hành công con đường có thể lại là có thể lệnh hai bên đều được lợi, nhưng cái gọi là người xấu sao có thể làm cái loại này lợi người lợi kỳ sự. Ứng Dược Vương phân phó, một ngày tam cơm chiếu cố Mạc Ly Trần, hắn một bên phối hợp, một bên ngầm tính toán, nhất định phải ở Dược Vương phía trước xuống tay. Trải qua một đoạn thời gian điều phối, hắn đem muốn có dược sở dục sinh ra công lực tăng lên tới 70%, chỉ là phản phệ vấn đề chưa giải quyết, nhưng này đối với một cái am hiểu bí quá hóa liều người tới nói, đã thẳng thử một lần. Nếu như bằng không, liền cùng ngu xuẩn giống nhau như lúc. Mạo hiểm tuy rằng thành tất nhiên, nhưng cẩn thận tích mệnh Cố Nhược Hoan ở ngày đó còn chưa tới phía trước, lại như thế nào sẽ không nghĩ cách đem nguy hiểm giáng đến thấp nhất. Cho nên hết thể nghiệt duyên đều phải từ hắn đáp ứng lời mời đi một nhà hoa lâu trao đổi dược liệu đặt hàng công việc thời điểm nói đến, mà Kỳ Tô Hòa hiện tại chuẩn bị biểu thị chính là phát sinh ở chỗ này một đoạn chuyện xưa. Trên đường phố thét to thanh dần dần tan đi, tiểu hài tử vui cười đùa giỡn trở về nhà. Cố Nhược Hoan dẫm lên canh giờ điểm tới rồi ước định địa phương, Thôi Bôi Hoán Trản chi gian liền đem hết thể thương định. Xưa nay biết hắn tính khiết tự hảo, những cái đó lao thương hộ cũng không sẽ gọi người cùng hắn tiếp khách, chỉ là hôm nay ở hắn đạp môn mà ra thời điểm, một vị đứng ở bên ngoài mời chào khách nhân phong trần nữ tử dùng mang theo châm chọc thanh âm cười nói nhỏ nói, này nam nhân chỉ cần ở đáy giường chi gian được sung sướng, chính là ngươi tức khắc muốn tánh mạng của hắn, hắn cũng sẽ không hề phòng bị. Cho nên nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. May một chọn, kia nữ tử thành công chọc giận muốn mời chào khách nhân lúc sau, trong giây lát biến hóa một bộ kiểu diễm nhu mị biểu tình, hờn dỗi nói, khách quan. Này mỹ hương khắc cốt độc, ngươi là có từng sẽ sợ hãi. Nói đem, nàng nhu nhược không có xương đôi tay leo lên mà thượng, chỉ khiêu khích đến kia nam tử tâm viên y mã, thần chí hôn hôn. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Kia nam tử đáng khinh cười phát tới, nữ tử âm ở, đảo cũng khiến cho một thân hảo thủ đoạn. Đầu tiên là học nàng kia thanh âm huyền chuyển câu hồn, lại chọn cổ quân ngọc cầm bắt trước kia nam tử ngả ngớn hạ lưu ngữ khí, Kỳ Tô Hòa cái này kịch truyền thanh thanh lưu phong phú kinh nghiệm làm hắn toàn bộ quá trình cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhân vật chi gian thay đổi lưu sướng, hàm tiếp tự nhiên. Kế tiếp kia Cố Nhược Hoan lại đem câu này trong lúc vô tình nghe được nói khắc ở trong lòng, sau lại hắn lại một mình chiêu nàng kia tới hỏi trong đó đạo lý, chỉ thấy người nọ bật cười, nhạc nói, đại ngàn thế tục, người các bất đồng, này đến xem người, càng đến xem ngươi muốn được đến chính là cái gì. Nếu là nhân tâm, duy nhất cái hảo tự nhưng nói, kết quả lại là khổ ngọt các một nửa. Đối với nô gia như vậy bán rẻ tiếng cười kiếm lời tiểu nữ tử tới nói, cả đời này thắng thua toàn đổ ở chính mình một lòng thượng. Đến người liên, hành chi. Nếu vô, liền muốn thủ chi. Nếu không liền như bay nga như hỏa, lửa cháy đốt người lúc sau, chuyện xưa như mây khói. Nữ tử phiền muộn chính mình vận mệnh, ngữ khí mang theo đau thương, ngay cả nga mi dàn cũng ảm đạm rồi không ít. Này nên là chọc người đồng tình nhan sắc, nhưng đối với tư không ở này nói người, giống như đàn gậy thai châu, đối mã thổi tiêu. Một lòng đều đặt ở như thế nào làm Mạc Ly trần tâm cam tình, không chút nào phản kháng đem võ công truyền tới trên người, Cố Nhược Hoan đối với nữ tử theo như lời nội dung cũng không cảm thấy hứng thú. Nhân tâm sao? Chứ bỏ chính hắn, mọi người toàn không thể tin. Đặc biệt là hảo trường gian trừ ác Mạc Ly trần tâm, muốn tới có tác dụng gì? Là người đều sẽ có phản bội ngươi khả năng, hắn chỉ dựa vào chính mình có thể gắt gao nắm giữ ở trong tay đồ vật. Nếu tưởng kiềm chế một cái nghĩa bạc vân thiên người, lệnh này đối với ngươi hữu cầu tất ứng, thật là nên như thế nào? Cố Nhược Hoan thẳng đến chủ đề hỏi, cũng móc ra một cái túi tiền trực tiếp đánh thưởng nàng kia. Nhìn đến gia vị này chính là cái khó hiểu phong tình chủ, kia đã sớm luyện liền một bộ xem mặt đoán ý bản lĩnh hoa lâu nữ tử cũng không dây dưa, thu tiền đắp rằng, trách nhiệm. Ngắn gọn hai chữ, Cố Nhược Hoan nghe vậy nhăn lại mi, cái dạng gì trách nhiệm? Lại muốn như thế nào làm hắn phụ trách? Thẹn chi, liền có thể làm này phụ trách. Đến nỗi cái dạng gì trách nhiệm? Nàng kia ha hả cười nói, chúng ta phong trần người trong cũng thích nhất người như vậy, chỉ cần tùy tiện làm điểm tay chân, làm cho bọn họ nghĩ lầm chiếm đoạt người khác trong sạch, như vậy bọn họ liền sẽ phụ trách đến cùng, càng sâu đến nỗi chiếu cố cả đời. Công tử có thể tưởng tượng viết cùng loại biện pháp, đảo cũng không duy nhất. Thâm giác nữ tử chi lời nói có đạo lý, Cố Nhược Hoan cân nhắc dưới, quyết định hoặc là không ra tay, hoặc là liền tiếp theo nhớ manh dược. Vốn là muốn cùng Mạc Ly Trần phát sinh ra thịt chi thân, hắn nguyên tính toán ở mặt trên, nhưng vì làm này hãy náy với tâm, không từ thủ đoạn hắn đem tâm một hành, quyết định ở dưới. Cố ý ở trước đó cáo chi đối phương sở dùng dược hàm xuân dược thành phần, vì chính là không cho đối phương có tìm lấy cơ hội. Ở một cái đen nhánh đêm mưa, sự tình như lường trước giống nhau phát triển, chỉ là vì sao hắn còn sẽ có nhục nhã cảm. Bị coi như một nữ nhân cường thượng, như Mạc Ly Trần như vậy chính nghĩa điển phạm, nhất định sẽ thật sâu tự trách không thôi. Đây đều là tính kế tốt, Cố Nhược Hoan nắm chặt ngón tay với đau đớn chung an ủi chính mình, cùng lúc đó, ánh mắt chung một mảnh lạnh lẽo. Chờ ngươi vô dụng là lúc, đó là mệnh tuyệt ngày. Hắn ở trong lòng nói như vậy nói. Chỉ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, trời sinh tính đa nghi viên cửu trọng lại như thế nào sẽ hoàn toàn tín nhiệm Cố Nhược Hoan. Bày mưu lập kế, hắn đem hết thể xem ở trong mắt, ở Cố Nhược Hoan cấp Mạc Ly Trần dược chung cũng động tay chân. Kế chung kế, mưu chung mưu, đối với xảo trá đa nghi người tới nói, cờ kém nhất chiêu, tắc thua hết cả bàn cờ. Cố Nhược Hoan võ công tuy không tính xuất sắc, nhưng cũng tính trung thượng hạng người. Đáng tiếc chính là ở cái này ban đêm, trên bầu trời sấm sét âm ầm, ngân quang hiện ra, Cố Nhược Hoan như thế nào cũng vô pháp tin tưởng chính mình sẽ tính sai. Nguyên bản hẳn là hắn hấp thụ đối phương võ công, lại biến thành đối phương hấp thụ hắn võ công. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn một thân mồ hôi lạnh, khóe môi sắc lạnh dọc theo đầu lưỡi chuyển tới trong lòng, hàn như cực bắc phong sương, đau cũng, khủng cũng. Bị bất thình lình biến cố sinh sôi tạp đến không rõ, kinh sợ đến cùng nào trống rỗng, mới hóa thành một câu thống khổ khàn khàn tuyệt vọng tiếng động, Mạc Ly Trần, cầu ngươi dừng lại, cầu xin ngươi, không. Không cần, nô. Lấy đi ta võ công. A. Ân. Nô, Kỷ Tô Hòa vừa rồi động tình niệm ra mấy chữ này, Cổ Quân Ngọc đột nhiên nhanh tay lẹ mắt bưng kín hắn miệng, cũng mắt lạnh tà trong phòng lăng Cưu Vũ cùng Liêu Cầm Âm, kia trở mặt vô tình tuyệt tình bộ dáng tuyệt đối có thể ngẫu nhiên làm người tin tưởng, nếu lại đãi đi xuống, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Kỷ công tử, Lăng Mộ cùng sư muội nghe ngươi chỗ thiện, lần cảm mới lạ, tình thú có thêm. Nhiên ít ỏi số mắt, vội vàng dưới cũng thật kia nghiền ngẫm, nhất thời cũng vô pháp minh bạch kịch chung người già sao tính tình. Đều như ngươi trước cùng cổ huynh trước xứng kia Mạc Cố hai người chi gian xuất diễn, đại ta cùng sư muội tinh tế xem xong sau lại đến cái khác. Khách khí lời nói tuy là ở trưng cầu Kỷ Tô Hòa ý tứ, nhưng không đợi người làm ra đáp ứng cử chỉ, Lăng Cưu Vũ lôi kéo Liêu Cầm Âm hóa thành một đạo bóng trắng, liền bay nhanh biến mất ở Kỷ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc trước mắt. Nô! Cổ Quân Ngọc, ngươi tên hôn đản này! Cổ Quân Ngọc mới vừa rồi buông tay, Kỷ Tô Hòa liền tức giận há mồm mắng, cũng không biết là khí hắn thả chạy mới vừa rồi kia hai người, vẫn là tức giận chính đầu nhập thời điểm bị người bỗng nhiên đánh gãy. Dù sao hắn hiện tại cảm thụ liền giống như với nuốt xuống no bụng duy nhất một chút đồ ăn, lại đột nhiên nhân bị người nói giỡn chụp một chút, ngạnh ở hết hầu, phun không được ăn không vô, mặt hắc cũng không phải, lục cũng không phải. Nô! Nô đỏ bừng khỏe miệng giống như nụ hoa đại phóng nụ hoa, mới vừa rồi mở ra một chút cái miệng nhỏ. Liền bị bay múa ở này bên, tùy thời chuẩn bị một nếm này hương đăng đổ tử cấp khinh bạc. Tới, chúng ta tiếp tục. Ở quấy đầu lươi mút vào xong ngọt lành chất lỏng về sau, Cổ Quân Ngọc khỏe miệng mang theo một mặt chưa đã thèm, trong lòng tà ác muốn đòi lấy càng nhiều. Kỳ thật cùng Tô Hòa đối diễn, sau đó mượn thư chung cảnh tượng đối này dở trò, trêu đùa cùng cổ trưởng. Chuyện như vậy, hắn sớm tại nhìn đến đối phương đại học thời đại phối âm kiếp sống thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn nảy sinh loại này ý tưởng. Ngươi ra hỏa này, đừng tưởng rằng mặt vô biểu tình, ta liền không biết ngươi tưởng cái gì. Khiếp hẹp dài con ngươi, Kỷ Tô Hòa hơi thở có chút không song tới gần Cổ Quân Ngọc, muốn ta đáp ứng sao? Ái muội hơi thở dâng lên ở trên mặt, uổng phí nhanh hơn tim đập dụ hoặc hắn thành thật gật đầu. Ân. Cổ Quân Ngọc trầm giọng đáp, đạm mạc gương mặt lộ ra một cổ cấm dục hơi thở, nhưng hoàn toàn tương phản lại là hắn lao nhanh nước cờ bất tận đồng tử, sâu thẳm đến phảng phất có thể cắn nuốt nhân tâm không đáy vực sâu. Lòng có một khắc kinh hoàng thất thố nhảy rối loạn tiết tấu. Phát hiện chính mình thế nhưng mạc danh say mê trong đó, Kỷ Tô Hòa gương mặt tôi mạt diễm sắc, tiên nếu đạo lý. Ân hử. Hắn dùng lỗ mũi hử lạnh một tiếng, che giấu chính mình mặt lộ vẻ mà ra khắc thường chi tình. Chuyện vừa chuyển, hắn nâng cao ngạo đầu chọn giáo hấn, ngươi nếu có thể làm kia đồ vật như chúng xuân dược giống nhau cứng rắn như thiết, dương cung bạc kiếm, đừng nói là bồi ngươi làm đêm đó thư trung việc, đó là nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, lại như thế nào. Chương 49 đánh nhau, thiếu chủ có hại làm sao bây giờ? Khiêu khích nhướng mày, kia gợi lên khỏe môi dạng một mạt hồng nhuận ánh sáng, cả người lộ ra một cổ lệnh người trầm luân yêu dị thần khí. Trong mắt rốt cuộc dung không dưới hắn vật, trong mắt người với hắn mà nói, liền giống như một cái khống chế hắn sở hữu dục, niệm ác ma. Môi đỏ hạo sỉ chi gian, một hô một hấp phun ra từng câu từng chữ toàn mang theo lệnh người vô pháp kháng cự, cũng không tưởng kháng cự dụ hoặc. Tô Hòa, Tô Hòa, hắn không ngừng kêu tên của hắn, đơn giản là đáy lòng chỗ trống địa phương kêu gào, chờ đợi, khát vọng đều là người này. Kéo qua đối phương tay nhẹ nhàng dán ở kia bừng bừng phân chấn dâng trào chỗ, Cổ Quân Ngọc ánh mắt càng thêm sâu thẳm nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa, ngươi sờ sờ nó xem, hay không thỏa mãn. Tựa dâng lên chân quý nhất cống phẩm, thành kinh tín đồ đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi thần chi hưởng dụng, sau đó đến một cái tốt bình phán đổi một khang tốt đẹp tâm nguyện. Cổ Quân Ngọc không thêm che giấu ái cùng dục mang theo một khang chân thành tin cậy, làm hắn trong lòng động dung, cũng càng thêm sợ hãi chính mình làm này phân si tâm sai phó. Cổ Quân Ngọc tựa thở dài giống nhau nỉ non. Hắn rũ mắt dán đối phương ngực gần rửa qua đi, ngay sau đó vụn vặt tế hôn như mưa phùn giống nhau dày đặc rừng ở đối phương khoe môi, khoe mắt, đuôi lông mày. Kia ôn nhuận độ ẩm lệnh Cổ Quân Ngọc biến sâu thẳm đồng tử hiện lên một cái chớp mắt sai ngạc thần sắc. Đáy lòng không thỏa mãn, âm u địa phương phảng phất chiếu thấy một tia sáng sớm ánh rạng đông. Hắn nhảy lên địa phương cảm nhận được đối phương đáp lại. Tô Hòa chủ động thân hắn, lấy như vậy ôn nhu say lòng người phương thức. Đây có phải đại biểu cho thích, hay không đại biểu cho quý trọng? Không đủ, không đủ, xa xa không đủ. Tô Hòa, không. Đừng có ngừng. Cổ Quân Ngọc nhắm hai mắt cảm thụ được đối phương hôn qua tới hương vị, tham luyến như vậy không thể miêu tả đầu nhập. Ngươi thích ta. Hắn dùng nhàn nhạt ngữ khí chắc chắn nói. A Môi ở đối phương khỏe mắt dừng lại, Kỷ Tô Hòa không tỏ ý kiến cười nói, ngươi đoán, thích, có thích hay không đâu. Bị nắm lấy địa phương lấy lòng hướng đối phương lòng bàn tay cọ cọ, Cổ Quân Ngọc hôn Kỷ Tô Hòa trắng non vành hai, một ngữ hai ý nghĩa hư nói, nó sẽ làm ngươi thỏa mãn, nói thích. Vậy ngươi nhưng thật ra làm được ta nói. Vốn muốn ứng đối phương, lời nói đến yết hầu đánh cái xoay chuyển, rồi lại biệt nữ biến thành giả mồm chi ngữ. Lời nói thật khó, hư lời nói dễ. Thói quen đem chính mình nhất chân thật tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng, xa lạ biểu đạt phương thức làm hắn cảm thấy không được tự nhiên. Đem đỏ bừng mặt ỷ hiệp nương tựa khắp nơi Cổ Quân Ngọc ngực, hắn khẩn trương siết chặt ngón tay, có chút khí giận đối phương đem hắn bức cho tiếng lòng rối loạn. Còn kém xa lắm đâu. Hắn ngạo mạn tựa như nói tay thâm nắm địa phương không đủ no trướng, đối phương thích trình độ còn không thể làm hắn thuyết phục chính mình đi tiếp nhận. Ngươi nha, chính là cái treo giá thật tiểu nhân, chỉ kiếm không bồi, tuyệt không làm thâm hụt tiền mua bán. Sẽ xem, viết người không nên là trên thế giới nhất cảm tính lãng mạn người sao. Như thế nào tới rồi trên người của ngươi liền gión ra gión rén, thành trên thế giới nhất bảo thủ người. Cổ Quân Ngọc khí cười không thể nhìn Kỷ Tô Hòa, phất tay rút đi đối phương quần áo, kia đa dạng cùng chính mình thân xuyên giống nhau như lúc. Nghĩ đến đối phương đưa cho hắn, sứt sẻo nói là chủ quán mua một tặng một đưa, liền không khỏi hiểu ý cười, người này nhìn như phong đến khai, kỳ thật biến hữu, khẩu thị tâm phi thật sự. Ngón tay từ từ đến thăm hướng kia giam cầm nụ hoa bên trong, đối phương cơ bắp co rụt lại, chật kẹp chặt song cánh mềm mại. Thế nhưng sẽ khẩn trương thẹn thùng, vẫn là mặt sau miệng thành thật. Cổ Quân Ngọc nói ra nói càng thêm làm người vô pháp ngẩng đầu lên. Không để bụng lại như thế nào e lệ. Lại như thế nào chỉ vì đối phương vài câu lời nói thô tục liền ra mặt mỏng đến không dám ngẩng đầu. Hắn đã sớm cùng thằng nhãi này ở mặc vào quay cuồng quá vô số lần, so cái này còn muốn hạ lưu nói đều nói qua, lại chỉ là cảm thấy hôm nay nhất thẹn thùng. Nói ngươi muốn ta, nói ngươi thích ta. Từ giữa được lạc thú. Cổ Quân Ngọc lần này đảo bất mãn với phát tiết đồng bột giận trường, ngược lại nhạc ở biến đổi biện pháp đem Kỷ Tô Hòa trêu đùa mặt đỏ thai hồng, đến hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Lồng ngực chung nghẹn cười, Cổ Quân Ngọc lạnh lẽo gương mặt liệt khai một cái thật nhỏ độ cung, khỏe miệng mang theo tà ác lửa gạt nói, không nói cũng có thể, nơi đó đem ngươi hai chân mở ra đến lớn nhất trình độ, như vậy yêu cầu hẳn là không đủ vì quá. Không đủ. Ngươi cái hỗn đản. Bị trêu cợt đến tàn nhẫn, Kỷ Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo lửa giận nói, là như thế này. Hắn dựa theo đối phương theo như lời giãn ra khai thân thể, chỉ là đại đại mắt phượng lại tràn ngập uy hiếp mắt nghe đối phương, ở trong chứa mãnh liệt cảnh cáo chi ý. Chỉ tiếc một thân khí thế toàn thua ở hiểu rõ kia trên mặt chưa tiêu một chút tàn hồng phía trên, khiến cho toàn bộ hình ảnh nghiêm túc cảm mất hơn phân nửa, ngược lại kích phát rồi người khác đáy lòng thú, dục, làm người sinh ra một loại muốn hung hăng khi dễ, làm đối phương ở phía dưới khóc lóc xin tha làm nhục cảm giác. Đột nhiên về phía trước một hướng, kia không hề phòng bị đại đại rộng mở địa phương một thứ liền thọc vào nhất cái đáy. Cổ Quân Ngọc đôi tay đè lại đối phương thân thể, tiến hành nhất nguyên thủy chinh phạt. Ngươi cảm thấy ta giống không giống dùng xuân dược. Cuối cùng, ở đem đối phương làm cho thở hổn hển liên tục, mồ hôi ướt đẫm thời điểm, hắn lại ghé vào đối phương mở miệng bên thai đùa giỡn, chỉ đem còn không có hoãn quá khí tới Kỷ Tô Hòa tức giận đến hai mắt trắng dã, đôi tay bóp chặt đối phương cùng chính mình liên tiếp chỗ con cháu căn nửa là nghiến răng nói, để ý ta phế đi ngươi. Nô làm bộ chính là lấy khí vì kiếm, kia ngoan tuyệt bộ dáng chính là không lưu một chút tình cảm, chỉ là nhập khẩu thân cận quá, còn không đợi ra tay, kia giận long liền chui vào động, không có một tia khoảng cách gián sát. Phần eo cơ bắp mềm nhũn, phản ứng lại đây lòng bàn tay đã không. Ngươi còn không phải là ta tốt nhất xuân dược sao? Thấy đối phương bộ dáng thê thảm nằm ở trên giường trừng mắt chính mình, hắn còn hay còn chưa hết trêu chọc nói, tới chúng ta phôi âm, chính là Mạc Ly Trần đệ nhất vãn cường cố nhược hoan kia trương. Vô lại. Kỷ Tô Hòa cảm thấy hôm nay Cổ Quân Ngọc giống mới vừa chạy thoát nhà giam giã thu giống nhau, mãnh liệt xâm lược tính lệnh người có chút chống đỡ không được. Mười ngón túm chặt khăn trải giường, ở mặt trên lưu lại hoặc thiển hoặc thâm nếp vốn. Khẩu Dương đại hít một hơi thở ra tới, thực mau liền điều chỉnh trạng thái. Ngươi hôn đàn này, còn ở lại bên trong làm gì? Phối âm lại không phải diễn kịch, cút cho ta đi ra ngoài. Kỷ Tô Hòa tuyệt đối sẽ không thừa nhận đối phương nhảy lên mạch đập sẽ đối hắn tạo thành quá nhiễu, cũng càng không muốn ở trên giường nhận thua. Hắn chính là ở dưới cũng không nhất định là quỳ xuống đất xin tha cái kia. Hảo. Đi ra ngoài. Cổ Quân Ngọc theo lời rút ra chính mình vật dư thừa, che lại trong mắt hưng phấn cùng xảo trá, lại cầm hai bộ quần áo mới ra tới, đầu tiên là hầu hạ đối phương mặc tốt, sau đó lại tròng lên chính mình. Bưng một chén nước trà thay thế nước thuốc, Kỷ Tô Hòa hướng về cái bàn biên Cổ Quân Ngọc đi đến, Mạc Đại Hiệp, tới uống dược. Bang một tiếng giòn vang, chén sứ ngã xuống trên mặt đất, rơi phấn cốt toái thân. Liền giống như đoán trước người nào đó kết cục giống nhau, như Cố Nhược Hoan, lại như Kỷ Tô Hòa. Bàng! Ngay sau đó lại là một tiếng trọng vật ngã xuống trên mặt đất tạp ra trầm đục. Mạc Ly Trần uống ngày qua ngày bỏ thêm từng tí xuân dược giải độc chi vật, rốt cuộc bạo phát tiềm tàng dưới đáy lòng dục vọng. Cả người khô nóng, tiết hầu làm ngứa, hắn nghe mỗi ngày dốc lòng chăm sóc hắn quen thuộc người trên người nhàn nhạt dược hương vị, lý trí sớm đã lâm vào tan vỡ vực sâu. Bá vài cái xé nát kia ngăn cản hắn thu hoạch càng nhiều chướng ngại chi vật, lại lung tung kéo xuống quần của mình. Không biết như thế nào đi làm, chỉ y theo bản năng ở làm hắn thoải mái địa phương cọ sát. Điên cuồng khát cầu cái gì, lại không chiếm được giảm bớt. Mạc Ly Trần hé miệng liền gần ở trước mắt đồ ăn cắn hạ, liều mạng mút vào bên trong toát ra tới chảy nhỏ giọt tế lưu, tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt chính mình một tia cơ khác. Vì phòng ngừa quá mức cố tình mà bị nhận ra, Cố Nhược Hoan xem nhẹ trên vai đau đớn, làm bộ dây rủa chi gian, vô tình đem tư mật chỗ cùng đối phương đụng phải vừa vặn. Rốt cuộc tìm đến này pháp, Mạc Ly Trần buông ra hàm răng gầm nhẹ một tiếng, dùng sức cái kìm trụ tới tay con ngồi, không ngừng trước sau va chạm. Cố Nhược Hoan hôm nay bố trí chẳng qua là lúc ban đầu bấy dập, an cấp đối phương công pháp an bài còn ở phía sau, nhưng đan điền nội lực theo Mạc Ly Trần mỗi va chạm một chút, đều sẽ một chút sói mòn, này làm hắn trong lòng thập phần sợ hãi. Mạc Ly Trần, cầu ngươi dừng lại, cầu xin ngươi, không. Không cần, no. Lấy đi ta võ công. Vô lực phản kháng, dãy rua, giống như gió lốc hám đại thụ, càng là đông đưa, đối phương lại càng thêm hưng phấn, hành động chi gian cũng càng thêm dùng sức. Không biết sai ở kia một cái phân đoạn, Cố Nhược Hoan tuyệt vọng mà lại sợ hãi mở to mắt qua một buổi tối. Ngày hôm sau, mưa to tẩy bá qua đi, không khí một mảnh tươi mát, hút vào phế phủ lại mang theo một tia lạnh lẽo. Che trong mắt phức tạp biểu tình, ở đối phương nhíu mày sắp tỉnh lại thời điểm nhắm mắt lại. Ba một tiếng động, hoảng loạn từ trên mặt đất bò lên, Mạc Ly Trần đứng lên đem góc bàn biên phong cảnh thu hết đáy mắt, không khỏi hoảng hốt, hắn cư nhiên đem Cố Nhược Hoan cái này không biết ngày đêm dốc lòng chiếu cố người của hắn cấp cường. Sắc mặt thoáng chốc một mảnh trắng bệnh, như vậy sự đổi làm bất luận cái gì một cái nam tử chỉ sợ đều sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể đem khinh bạc hắn người thiên đào vạn quả. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, Mạc Ly Trần nhìn kia bị hắn chiếm hữu quá thân thể, đêm qua việc đã nhớ không rõ lắm, nhưng hôm nay buổi sáng ra tới kia một khắc khẩn trí ướt át cảm lại ký ức hay còn mới mẻ. Chất nhầy trắng đục theo tuyết trắng chỗ trượt xuống, hắn rầm nuốt hạ nước miếng, dưới thân cư nhiên đáng xấu hổ ngạnh lên. Hắn giống như không phản cảm cùng đối phương làm loại sự tình này, thậm chí còn đáy lòng còn cất giấu một tia mừng thầm. Tay vuốt bang bang thẳng nhảy ngực, hắn khi nào cũng đã thích đối phương. Là một lần đỡ hắn xuyên qua hoa viên đường nhỏ bước chậm, vẫn là dùng dễ nghe thanh âm cẩn thận dặn dò hắn tới giờ uống thuốc rồi, nên kiêng kỵ chút gì đó thời điểm. Tâm tư trong sáng lên, đảo cũng bất giác sự hư, ngược lại trở thành trời cao đối nhân duyên tác hợp. Cả đối phương thoạt nhìn nhu nhược vô lực thân hình nhập hoài, vô tình quấy nhiễu. Lại vẫn là đem đối phương cấp đánh thức. Bang một cái tát phiến ở trên mặt, cũng không cảm thấy bị khuất. Tối hôm qua là ta lô mãng, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nói lời này người là Mạc Ly Trần, nhưng thuyết minh hắn cổ quân ngọc lại làm sao không nghĩ như vậy. Bọn họ kỳ thật nhất sợ hãi ngược lại là đối phương khinh thường với bọn họ chiếu cố cùng trách nhiệm. Không cần, này hết thể đều không thể trách người hai chữ còn chưa xuất khẩu, dục đem săn sóc thiện lương sắm vai đi xuống, lại không để phòng một đám người đẩy cửa xâm nhập. Đi đầu người thình lình chính là Dược Vương Cốc cốc chủ Viên Cửu Trọng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thu nhốt vào thời điểm chú ý chính là một cái mau chuẩn tàn nhẫn. Sướng Hoài ha ha cười ra tiếng tới, cũng làm cho Mạc Ly Trần mặt tố giác Cố Nhược Hoan âm mưu, lệnh thứ nhất bại đổ mà. Mới vừa rồi ngọt ngào đảo mắt biến mất, hoàn toàn tỉnh ngộ lúc sau, khắp cả người lạnh lẽo, hắn yêu lại là rắn rết tâm địa. Bị nghiêm trọng đả kích đến, tình đầu sơ khai hắn chưa gượng dậy nổi. Hai người đều là sắc mặt như đồ ăn. Thanh thất thượng thịt cá mặc người sâu xé. Nhân yêu cầu Cổ Nếu Hoan y dị thuật cùng Mạc Ly Trần võ công, hai người liền bị quan đến cùng nhau. Ngày đêm tương đối, đem lẫn nhau oán ghét hai người phóng tới cùng nhau, Viên Cửu Trọng hết sức yên tâm. Nhưng tình chi sở khởi, thân bất do kỷ, oán cũng thế, hận cũng thế, đều đánh không lại nội tâm vui mừng. Mạc Ly Trần đối mặt so với chính mình còn tinh thần xa suốt Cố Nhược Hoan, mỗi ngày cẩn thận chiếu cô khai đạo rất nhiều, ngẫu nhiên ha ha đậu hủ, thật sự ứng câu kia sắc tự trên đầu một cây đao. Ở lao tù chung qua một đoạn ân ái ngọt ngào nhật tử, hai người phu phu liên thủ, tự nhiên là thiên hạ vô địch. Chỉ là ra kia địa phương, mặt ngoài thuận theo Cố Nhược Hoan lập tức lộ ra chính mình sắc bén chảo nha, vì thế ngươi truy ta đuổi, bọn họ liền bắt đầu đi lên một cái tương ái tương sát con đường, đương nhiên mỗi lần kết quả đều là Cố Nhược Hoan bị bắt được làm được eo đau chân mỏi mà chấm dứt. Đến nỗi hai người cuối cùng hay không yêu nhau, vậy đến xem Mạc Ly Trần công phu thâm không thâm. Đến nỗi trong hiện thực vì bọn họ phối âm hai người, lại hoàn thành cuối cùng một đoạn đối thoại thời điểm, cũng đánh lên. Kỳ Tô Hòa, Cổ Quân Ngọc, ta nhẫn ngươi thật lâu. Lấy ra chính mình tử ngọc tiêu, âm như lưới đao giống nhau hoa hạ, đem bàn ghế cắt đến dập nát. Này đáng chết hỗn đản cho hắn mặc quần áo chính là vì dùng để xé đi, nói cái gì phối âm, bất quá là tưởng đem hắn ấn ở trên mặt đất cường. Trong khoảnh khắc mặc tốt quần áo, hắn cũng không biết vì sao như thế sinh khí, có lẽ là rốt cuộc khai một hiếu, trước kia tầm thường cử chỉ trở nên bất đồng, hắn muốn đạt được đối phương tôn trọng, bình đẳng địa vị, mà không phải một cái bị đối phương bao dưỡng phụ thuộc. Thu hủy tương đảo, mái cong đi thạch, quy tiên khách điếm như thế nào chịu được hai vị thực lực toàn thượng người tu chân đại khai đại hợp tàn phá. Ở tại bên trong người hỏa tốc chạy trốn, khách điếm lao bản cũng không vội mà khuyên can, chỉ lo nhậm này phá hư. Ở toàn bộ địa phương cơ hồ bị san thành bình địa lúc sau, hắn đưa tin tiểu hạc giấy cũng đến Vạn Thú Tông, thực mau bị giao cho ngụy trưởng môn Bạch Vũ trong tay. Ở lão hổ trên mặt đất rút mao, không khác tìm chết, nhưng nếu rút mao người là thân như nhi tử người, như vậy liền sẽ sự tình liền sẽ biến vị. Đánh nhau, thiếu chủ có hại làm sao bây giờ? Sự tình đều nháo đến Vạn Thú Tông tới, Lâm Phong không khỏi lo lắng không thôi. Hoa Ái Hiền từ cười, Bạch Vũ trêu ghẹo nói, gả đi ra ngoài nhi tử, gặt ra đi thủy, chúng ta nhà mẹ đẻ người nhiều chuẩn bị điểm của hồi môn, cũng làm chúng ta thiếu chủ sống lưng thẳng thắn một ít. Chương 50 chẳng lẽ là phải cho ta sinh tiểu quân ngọc sao? Hoa Ái Hiền từ cười, Bạch Vũ trêu ghẹo nói, gả đi ra ngoài nhi tử, gặt ra đi thủy, chúng ta nhà mẹ đẻ người nhiều chuẩn bị điểm của hồi môn, cũng làm chúng ta thiếu chủ sống lưng thẳng thắn một ít. Quy Tiên khách điếm khoảng cách Vạn Thú Tông nhiều nhất 100 dặm. Chân đạp thiên hạ nhanh nhất phi hành tọa kỵ hành vân hạc, Lâm Phong cầm một chương vật phẩm danh sách mới vừa một đổi tới, liền nhìn thấy Đoạn Bích Tàn Viên dưới nhìn nhau cười hai người. Thiếu chủ xiêm y sợi tóc có chút hỗn độn, nhưng lại một chút không giảm phong hoa khí chất. Cổ Quân Ngọc khí định thần nhàn, khoe miệng doanh một mạt cực kỳ lệnh người không dễ phát giác cười nhạt. Khí ra đủ rồi, còn thoải mái. Hắn kia nhàn nhạt ngữ khí cực giống kia tất cả bao dung chính mình la lối khóc lóc, vô cớ gây rối hảo trượng phu. Đánh cũng đánh không lại, lại toàn bằng ngươi nhường. Hảo không thú vị. Phồn hoa như cẩm, khách đông như mây, một cái hảo hảo địa phương cứ như vậy hủy trong một sớm, ngắn ngủi tâm tình thoải mái sau, Kỳ Tô Hòa bắt đầu tâm sinh đau lên. Lớn như vậy một khách điếm, chính là không biết đến bồi thường nhiều ít linh thạch. Cổ Quân Ngọc hư hao phí dụng chia đều. Đời này không hề là phú nhị đại, Kỳ Tô Hòa đối với thân vô vật dư thừa cái này thành ngữ tràn đầy thể hội. Trước kia còn không có tiến cổ đạo tông thời điểm, trên người hắn đáng giá đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ có toàn đến từ Cổ Quân Ngọc. Ngẫm lại liền cảm thấy chính mình làm ra vẻ, hà tất để ý những cái đó có lẽ có bình đẳng cùng tôn trọng vấn đề, đã đương kỵ nữ chẳng lẽ còn muốn ở trước cửa thụ một cái trinh tiết đền thờ không thành. Đôi mắt mị thành một cái sắc bén nguy hiểm độ cung, Kỳ Tô Hòa nói thương lượng nói, dùng cũng không phải là thương lượng ngữ khí. Nho nhỏ một cái quy tiên khách điếm mà thôi, hủy hoại liền hủy hoại. Vân Đạm Phong khinh nói xong, Cổ Quân Ngọc đem Kỳ Tô Hòa tay kéo lại đây, sau đó đưa tới trong lòng ngực. Ngươi vui vẻ liền hảo. Lộ ra một cái này còn kém không nhiều lắm biểu tình, Kỳ Tô Hòa kia ngửa đầu kiêu ngạo bộ dáng, quả thực lệnh người nhịn không được muốn ôm vào trong ngực hung hăng khi dễ. Tay ở đối phương trên người không an phận du tẩu, Cổ Quân Ngọc rất nhỏ chuyển động hạ trong mắt săn sóc đến, đi, chúng ta đi tìm một khách điếm tắm gội thay quần áo. Ngươi đây là tưởng thân thủ giúp ta tẩy sao? Kỳ Tô Hòa từ Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực tránh thoát ra tới, trở tay siết chặt ở hắn sau lưng leo lên ngón tay, cười nói xinh đẹp nói. Nhưng xuống tay lực độ cơ hồ có thể đem cục đá nghiền thành bột phấn. Sớm đã luyện liền một thân đồng bì thiết cốt, Cổ Quân Ngọc hồn nhiên không thèm để ý chính mình ngón tay thượng về điểm này hơi hơi đau đớn, ngược lại dương môi lạnh mặt đùa giỡn nói, không thể rớt, ngươi kia địa phương lưu trữ ta đồ vật, chẳng lẽ là phải cho ta sinh tiểu quân ngọc sao? Có bản lĩnh, ngươi nhưng thật ra làm ta sinh a. Tiết tháo ngắn ngủi đã trở lại lại bay nhanh mất đi, Kỳ Tô Hòa lại khôi phục chính mình ra mặt dày, không hạn cuối tướng mạo sẵn có. Cổ Quân Ngọc vừa nghe đến loại này lệnh người huyết mạch phun trướng cùng loại chọn huấn lời nói, thời khắc đều có thể phấn khởi bừng bừng phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, thả hiện ra dục cầu bất mãn trạng thái, hắn cơ khát tâm linh cùng sự vật liền sẽ trở nên phá lệ không có nguyên tắc cùng rủi rẻ. Trên cổ vệt đỏ giống như băng thiên tuyết địa nhiều đóa nở rộ hàn mai giống nhau bắt mắt, Kỳ Tô Hòa lóa lộ bên ngoài chịu khổ trà đạp ra thịt biểu thị hai người ở khai chiến phía trước mới phát sinh quá cái gì, mà lại xem giờ phút này hai người lại sắp một chút liền châm. Nghe qua một lần góc tường, Lâm Phong một cái lạnh run qua đi, chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Khu khu nỗ lực biểu hiện chính mình tồn tại cảm, Lâm Phong ở khiến cho hai người chú ý phương diện, hạ thật lớn công phu mới đổi lấy hai người liếc mắt một cái tương xem. Chuyện gì? Bị đánh gãy, Cổ Quân Ngọc không vui cau mày trầm giọng hỏi. Xoay đầu, Lâm Phong chán ghét Cổ Quân Ngọc, liền giống như chuột chán ghét miêu, không thể trêu vào, trốn đến khởi. Thiếu chủ, đây là ông ngoại. Bạch Vũ Hiến tế phái tại hạ đưa tới, mong rằng ngài xem qua. Gặp được chính mình mẫu thân, hắn mới vừa rồi biết thế giới huyền diệu. Nguyên lai chính mình mẫu thân thế nhưng chính là Bạch Vũ bị Vạn Thú Tông bắt đi nữ nhi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rũ ở bên hông ngọc bội, mẫu thân nói đây là hắn kia vô duyên phụ thân lưu lại. Muốn đi tìm hắn sao? Kia một nửa kia trí thân người. Lâm vào cá nhân suy nghĩ, Lâm Phong đứng ở Kỷ Tô Hòa trước mặt ngắn ngủi đã phát trong chốc lắc ốc. Liên ở ngây người nháy mắt, Kỷ Tô Hòa đã phát đem Lâm Phong trong tay đệ đi lên thiệp xem qua, mặt trên ngàn hoa sơn này khối phong thủy bảo địa thế nhưng có mặt. Vừa lúc thiếu nơi đi, kia cổ quân ngọc cùng Lăng Cưu Vũ tuy thương thảo hợp tác việc, nhưng to như vậy một cái học phủ từ tuyển chỉ đến kiến tạo liên lụy ích lợi rất nhiều, nếu phải chờ tới hoàn toàn giải quyết tất yếu tiêu phí không ít thời gian. Trong lòng hay còn cân nhắc, liền có một phen so đo, đối với Bạch Vũ tặng cho, cũng liền cười nhận lấy. Đất khô cằn hôi hiền, sặc mũi khó nghe, đối mặt nhất thời tùy tính rồi sau đó kết tác, lại lần nữa ở trong lòng khuyên nhủ chính mình, người vẫn là thiếu hành điên cuồng việc. Nhiên kỳ thật lại không có vài phần hối hận chi sắc. Không có hảo ý cười cười, hắn cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, thói quen tính mà lại đương nhiên liền ghé vào cổ quân ngọc trên người, mệnh lệnh chung hãy còn mang ba phần hờn dỗi nói, đối ta. Ấm áp ngực dán khẩn phía sau lưng, không có chút nào khoảng cách phảng phất gần tới rồi trong lòng, quanh một khang an ổn thư thái. Hơi hơi hưởng thụ nheo lại đôi mắt, cổ quân ngọc dùng mang theo nhàn nhạt ôn nhu ngữ khí nhẹ giọng hỏi mệt. Toàn bằng một thân chân khí chống cùng cổ quân ngọc đối chiêu, mới vừa rồi hai chân lạc vừa đến trên mặt đất, liền cảm thấy chân mềm khó nhịn, cả người đều mệt mỏi không thôi. Ân. Lấy nhàn nhạt giọng mũi đáp lại một tiếng, Kỷ Tô Hòa liền thân mật đem đầu gác ở cổ quân ngọc trên vai, an tâm khái thượng mi mắt. Trên bầu trời lưu vân chậm rãi hướng về phía tây bay xuống, nhìn tiệm vãn sắc trời, cổ quân ngọc dù cho tưởng con Kỷ Tô Hòa cứ như vậy cả đời bước chậm đi xuống, nhưng trong hiện thực vẫn không tránh khỏi lại tìm ra khách điếm đặt chân. Tạm chấp nhận ở mấy ngày, Kỷ Tô Hòa chưa làm bất luận cái gì giữ lại đem ý nghĩ của chính mình nói cho cổ quân ngọc. Được đến tán thành sau, hai người liền thông chi mặt khác mấy cái. Búng tay gian thời gian cực nhanh, hơn tháng đã qua, tại đây ngắn ngủn thời gian nội, một tòa khí thế rộng rãi, cách cục rõ ràng trường học đã kiến hảo, địa điểm liền tọa lạc ở Vạn Thú Tông nhất trung linh dục tú ngàn hoa sơn thượng. Nay hoàng kim đoạn đường ở vào toàn bộ tu chân giới trung ương nhất, quả thật nhân vật giao lưu nhất thường xuyên địa điểm. Đương nhiên, có thể đạt được nó, phải lại lần nữa cảm tạ Bạch Vũ, này toàn bằng hắn hảo sảng vung tay lên, tiện lợi làm lễ vật làm Lâm Phong đưa tới cấp Kỷ Tô Hòa đặc hư. Bất quá, loại này trói lọi lấy lòng phương thức, lẫn nhau chi gian đều trong lòng biết rõ ràng. Chính cái gọi là một cây làm chẳng nên non, Kỷ Tô Hòa vì chính mình máy tính tu chân đại thời đại đã đến không thiếu hạ tàn nhẫn công phu. Ở hắn xem ra, thu hối lộ, một lần cũng là thu, hai lần cũng là thu, vì thế liền dứt khoát biến thành một cái động không đáy. Không chỉ có làm Bạch Vũ làm người cho hắn đằng mà, còn làm này ra người cùng vật tư. Như vậy ở nguyên lai cơ sở thượng cải biến, hơn nữa tu chân giới nhân sĩ mỗi người thần lực, đốn tuổi gạch thổi khẩu khí liền xong việc, cổ quân ngọc cùng hắn cộng đồng thiết kế đại học liền như vậy bay nhanh kiến thành. Nó có kiểu Tây kiến trúc độ cao, lại ở giữ lại kiểu Trung Quốc kiểu dáng cùng phong cách, xem như tiêu trừ Kỷ Tô Hòa lâu dài hoán nghiệm, tưởng ta đường đường đại Trung Hoa cổ đại gia tộc cỡ nào tráng lệ huy hoàng mà lại ưu nhã độc đáo, như thế nào tới rồi hiện đại liền toàn bộ bao phủ ở tiểu dương lâu bên trong đâu. Như thế nào liền không nghĩ đem chính mình đồ vật thăng cấp một chút, chẳng lẽ cổ kiến trúc liền không thể cao trăm tầng. Nhiệt tình yêu thương Trung Hoa cổ đại văn hóa, tôn kính cổ xưa tổ tiên trí tuệ, hắn tuyệt đối không cần đem hiện đại hóa kiến trúc lộng tới tu chân giới. Lý giải hắn ý tứ, cổ quân ngọc áp dụng chất lượng cùng thoải mái độ đổi kịp, nhưng tuyệt đối là nhà mình đóng gói cùng tiểu dáng. Hoàn công về sau, thanh khiết sạch sẽ, cổ quân ngọc, Lăng Cưu Vũ, Tiêu Lưu Phong, Liễu Cầm Âm cùng với Kỷ Tô Hòa cùng Lâm Phong cùng nhau qua đi lại lần nữa kiểm duyệt, toàn lộ ra vừa lòng biểu tình. Treo không lầu các, bơi đình đài, thoải mái biệt viện, hết thảy đều so yêu cầu tiêu chuẩn chỉ cao không thấp, xem ra này Bạch Vũ thật đúng là bỏ được dùng nhiều tiền, lại nói cách khác là luyến tiếc hải tử bộ không được lang. Hoàn toàn cáo biệt hoa linh thạch như nước chảy quy tiên khách điếm, cổ quân ngọc cùng Kỷ Tô Hòa một đám người trực tiếp ở đông đảo học sinh ký túc xá chúng tuyển gần đây mấy gian phòng ốc và ở xuống dưới. Buổi tối trăng sáng sao thưa, không trung buông xuống, sân trên cây treo chút thiên nhiên ánh trăng thạch, mài rũa giống như chuông gió giống nhau lớn nhỏ hình thức treo ở không trung, mờ mờ ảo ảo, ngông lung. Với trên bàn đá thả mấy mâm điểm tâm cùng linh quả, mấy cái không làm nên trò trống gì không nhiều lắm thuộc người một bên thích dí thưởng thức cảnh đẹp, nhấm nháp mỹ thực, sau đó lại thương thảo kế tiếp an bài kế hoạch. Vì mọi người đảo thượng gấp đôi rượu ngon, gần nhất xem nho nhỏ nói như si như say, Liễu Cầm Âm cũng không quá cảm thấy hứng thú mấy nam nhân chi gian đề tài. toại quấn lấy Kỷ Tô Hòa lại thảo muốn một quyển tiểu thuyết, liền ẩn đến trong một góc đi. Cầm một chi bút, Lâm Phong chính thức tiền nhiệm Kỷ Tô Hòa tiểu đệ trước, tùy thời tùy chỗ vì này phục vụ, lúc này hắn liền đảm đương ký lục viên nhân vật. Lẫn nhau hàn huyên chút bên lời nói với người xa lạ, chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Kỷ Tô Hòa liền chủ động nói, hiện tại trường học đã thành lập, đại gia cùng nhau tới vì nó tưởng cái dễ nghe tên đi. Gật gật đầu, Lăng Cưu Vũ khiêm nhượng nói, sự tình là lại cổ huynh khởi xướng, như vậy tên liền từ ngươi tới định. Hơi cúi đầu suy nghĩ một lát, Cổ Quân Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến Kỷ Tô Hòa thời điểm, nháy mắt ấm áp, liền lập tức có chủ ý đã kêu Minh Phượng học phủ. Hắn một ngữ hòa âm, những người khác cũng phù hợp khen ngợi chi. Phượng Hoàng mãi tu chân thiên cổ thần thú, thêm nhất minh kinh nhân minh tự, bao hàm các tưởng, nhưng thật ra cái hảo dấu hiệu. Tiêu Lưu Phong sang sảng cười, nâng lên chén rượu hét lớn một ngụm hỏi, vậy xuống dưới nhân viên như thế nào an bài? Lăng Cưu Vũ thuận miệng trả lời, tự nhiên là linh cổ hai phái từng người ra 10 tên tinh thông luyện khí trưởng lão cùng 100 danh am hiểu rèn tinh anh đệ tử, đến nỗi nhân viên khác liền ở trực tiếp ở phụ cận nhận người là được. Kia còn muốn không cần giống tông môn như vậy ở bên ngoài thiết lập đại hình phòng hộ trận pháp. Kỷ Tô Hòa tiếp theo nói ra đáy lòng nghi vấn. Lắc lắc đầu, Cổ Quân Ngọc phủ định đến, đây là cái mặt hướng toàn tu chân giới địa phương, vốn là đối ngoại mở ra, chi bằng chỉ định tương ứng điều lệ, sau đó từ thực lực tương đối cường đại người tạo thành vi phạm quy định trừng phạt tổ chức. Ân. Cổ Quân Ngọc này đề nghị được đến đại gia nhất trí nhận đồng, phô khai ngọc giản, Lâm Phong hết sức chuyên chú nghe, cũng tùy bút nhất nhất cụ tế viết xuống. Mọi người trí nhiều, ít người kế nghèo. Theo thảo luận thâm nhập, bọn họ giống như miêu tả một bộ bức họa cuộn tròn, từng nét bút phát họa, cuối cùng hình thành một cái đại thể hình dáng. Mùi ngon thảo luận, cuối cùng ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không được chen vào nói kiến nghị nói, thiếu chủ, các ngươi không bằng liền tại đây cơ sở thượng tổ chức một cái luyện khí giao lưu đại hội, tiếp thu ý kiến của chúng, hối chúng ra chi trường. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, có Lâm Phong cái này đề nghị, đại gia một khi cộng lại, lập tức xảo trá cười, nếu bọn họ thả ra tin tức, kia bị xưng là máy tính đồ vật là sở hữu danh gia thân thủ chế tác, cũng nhất trí tán thành đồ vật, như vậy còn sợ không ai mua. Chụp một chút cái bàn, bước đầu tiên kế hoạch liền như vậy định ra, mà thời gian cũng tới rồi đêm khuya, bất quá liên can người đều hứng thú bừng bừng, khó có thể đi vào giấc ngủ, càng thêm tĩnh không dưới tâm tới đả tọa tu luyện. Bang một chút đem Liễu Cầm Âm xem tiểu thuyết khép lại, Kỷ Tô Hòa đem người kéo qua tới, lại làm Lâm Phong đem cái bàn thu, vài người liền ngồi vây quanh ở bên nhau đánh bài. Này bài là ngọc trác, cầm ở trong tay đều có một cổ lạnh lẽo, lại là lệnh người cảm giác thập phần thoải mái. Đấu địa chủ một bộ bài, người quá nhiều, vô pháp chơi, vì thế Kỷ Tô Hòa đơn giản giới thiệu hạ xung quanh nhị, cũng quy định làm thua một phương muốn mặc cho người thắng để một cái yêu cầu, mà đối phương không có quyền phủ quyết. Mọi người đều là người thông minh, bắt đầu sờ soạng chơi một hai thanh, cơ bản liền biết, vì thế liền bắt đầu rồi thật là đánh giá. Một lần, rốt cuộc đến phiên Tiêu Lưu Phong đại lý, cùng Lâm Phong vì một nhà thời điểm. Hai người trong tay bài đều tương đối hảo, mắt thấy liền phải thắng, lại bị Cổ Quân Ngọc dùng một cái chủ đối đem át chủ bài cậy lên, điểm liền phiên hai phiên, vừa vặn là đủ rồi. Đắc ý nhướng mày, Kỷ Tô Hòa vẻ mặt xảo trá, mắt hàm chờ mong nhìn phía Cổ Quân Ngọc, ánh mắt lại là đáng khinh, hiển nhiên đã nghĩ kỹ rồi chỉnh người điểm tử. Khoe miệng tà ác dương môi mang quá, Cổ Quân Ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa trong ánh mắt tràn ngập nhu hòa, ngữ khí mang theo chút dung túng cùng sủng nịch do hỏi, Tô Hòa, ngươi tới nói. Lâm Phong đem Tiêu Lưu Phong thượng, hoặc là trái lại cũng có thể vì này. Đôi mắt một đạo ánh sáng đột nhiên hiện lên, Kỷ Tô Hòa tràn ngập hứng thú nhìn tương đối mà ngồi Tiêu Lưu Vân cùng Lâm Phong, kết quả đổi lấy Liêu Cầm Âm khinh bỉ hai mắt nhìn hắn nói, yêu cầu này ngươi đã lặp lại quá thật nhiều biến, liền không một lần thành công, không cần lãng phí cơ hội, không được liền đến lượt ta tới. Mất hứng gục xuống mày, Kỷ Tô Hòa dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, đần độn vô vị nói, vậy các ngươi liền đi theo ta sướng, ngươi là Phong Nhi, ta là Sa, triển triển miên miên. Vòng thiên ngai, mang chết không sống cường điệu, hữu khí vô lực, có thể thấy được thanh cháo đạm đồ ăn đã vô pháp thỏa mãn một cái hủ nam trọng khẩu. Đã thực thói quen hắn đưa ra xảo quyệt yêu cầu, Tiêu Lâm hai người tâm lý thừa nhận năng lực không thể nói không cường, có mới đầu xấu hổ, đến hiện chỉ là ngẫu nhiên cho nhau đối diện thời điểm sẽ mặt đỏ, mặt khác thời gian giống nhau thản nhiên tự nhiên. Ngắn gọn trừng phát xong, lại là tiếp theo luân tẩy bài mặt bài, lúc này đây hảo xảo bất xảo lại là Tiêu Lâm hai người lẫn nhau vì người đối diện. Chẳng qua lần này hai người rửa mối nhục xưa, thập phần xinh đẹp thắng trở về. Phong thủy thay phiên chuyển, lần này đến phiên Tiêu Lưu Phong cùng Lâm Phong lên tiếng. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, Tiêu Lưu Phong ánh mắt dừng hình ảnh ở chính mình sư đệ cùng sư muội trên người, hắn chính là cảm thấy gần nhất bọn họ chi gian không khí quái quái. Sư đệ, ngươi ngày mai đơn độc bồi sư muội một ngày. quả nhiên cùng Kỷ Tô Hòa loại này lòng ngông dạ thú người có rất lớn khác nhau, Tiêu Lưu phong cách làm lược hiện ôn hòa hữu hảo. Cảm kích trở về liếc mắt một cái, Lăng Cưu Vũ thập phần tán đồng cái này cách làm. Kế tiếp một cái khác yêu cầu hành xử quyền nhường cho Lâm Phong. Ánh mắt chuyển hướng nhà hắn thiếu chủ, chỉ thấy đối phương không sao cả cười cười, hồn nhiên bách độc bất xâm bộ dáng. Hướng Hưu hơi thiên, cổ quân ngọc lạnh như băng ánh mắt uy hiếp hắn, Lâm Phong chẳng phải biết hắn đánh cái gì xấu xa chú ý. Hắn mới sẽ không nói cổ quân ngọc thân Kỷ Tô Hòa nói, hoặc là trường mực lớn hơn nữa. Tô Hòa, ngươi thừa nhận chính mình là tộc của ta người, cũng tiếp tục khi chúng ta thiếu chủ. Hảo hảo mà một cái giải trí cho chơi, thế nhưng biến thành hứa nguyện tiết mục, hứng thú thiếu thiếu, cuối cùng đánh lên áp, Kỷ Tô Hòa vừa không đáp ứng cũng không phản đối nói câu, nhàm chán. Cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm từ từ loại hình cho chơi, đều là nhìn người khác tồn tại nghe người khác chơi thời điểm, cảm thấy thú vị, một khi người một nhà chơi lên, thường xuyên nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật mới là bình thường. Chương 51 ốc. Chơi bãi, mọi người đều tán, Liêu Cầm Âm khai cửa sổ, nàng trong óc nghĩ cổ quân ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa kia nhu hóa biểu tình, lòng có hâm mộ tưởng, nếu có một ngày, có thể ấm áp dựa vào một cái có thể cho nàng an tâm người trên vai, tựa như bọn họ như vậy, tín nhiệm, an ý cùng ấm áp, chỉ là như vậy liền hảo. Khoe miệng ngậm một mạt cười nhạt, lại không cách nào che giấu đáy lòng lạc tịch. Có các sư huynh làm bạn, nàng cũng không cảm thấy chính mình cô đơn, chỉ là mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền sẽ bị nồng đậm cô độc cảm giác bao phủ, phảng phất thế gian này chỉ dư chính mình một người, không người có thể hiểu. Tương so Liễu Cầm Âm sầu khổ, nghỉ chân ở Kỷ Tô Hòa sáng lên ánh sáng nhạt phía trước cửa sổ, chỉ là không được này nhập, cổ quân ngọc cả người muốn rõ ràng hạnh phúc như vậy một chút. Đánh bài đấu địa chủ, thuận miệng đưa ra sự Kỷ Tô Hòa không tồi, nhưng bất động thanh sắc thi hành chính là hắn. Hơi hơi tức giận nhíu hạ cái chán, Tô Hòa trong trí nhớ chân tâm thoại đại mạo hiểm còn không phải là khởi dắt tơ hồng tác dụng sao. Đều do kia mấy cái người đáng chết không phối hợp, bằng không lúc này hắn liền có thể ôm trong phòng người thơm ngào ngạt ngủ ngon. Cổ quân ngọc thực buồn rầu, từ quy tiên khách điếm bị hủy về sau, Tô Hòa tuy mặt ngoài cùng từ trước vô dị, nhưng hành vi thượng lại không bằng trước kia như vậy tùy ý, mặc hắn muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Ai? Yêu thương thở dài. Dục cầu bất mãn của quân ngọc quyết tâm nhất định phải tìm được một cái lệnh đối phương vô pháp cự tuyệt lấy cớ, sau đó có thể mỗi ngày danh chính ngôn thuận từ sớm đến tối dính ở bên nhau. Cách một tường, Kỷ Tô Hòa thực rõ ràng cảm giác được cổ quân ngọc liền ở bên ngoài, hơi mỏng môi hơi hơi nhếch lên, hắn ý xấu cười, một mình ở trong phòng vụng trộm nhạc. Giữa tình lữ thích hợp gia tăng khoảng cách mới có thể bảo trì mỹ cảm, hắn cũng là vì hai người chi gian cảm tình suy nghĩ. Tình lữ, nguyên lai thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian. Hắn đã tán thành đối phương tồn tại. Cuốn lên mềm mại chăn che lại chính mình, hắn cho dù ngủ rồi cũng mang theo ngọt ngào đến nị người chết cười. Như thế, Kỷ Tô Hòa cùng cổ quân ngọc vẫn duy trì như gần như xa trạng thái. Trong trước mắt, kia triệu tập thiên hạ luyện khí người tu chân bảng cáo thị đã truyền đến mọi người đều biết. Cổ đạo tông cùng linh vận phái hợp cử này luyện khí đại hội ngụ ý như thế nào? Không ít người trong lòng khó tránh khỏi có điều hoài nghi. Đám người lưu động thị phường. Tin tức liền giống như rồi bỏ mang cánh giống nhau truyền đến mau. Top 5 top 3 người tụ tập ở bên nhau lẫn nhau giao nhĩ, cách trừ bản thân chi thấy. Chư vị, nay cổ đạo tông cùng linh vận phái toàn phái ra nhất có thiên phú luyện khí đại sư, ta chờ không bằng thừa này cơ hội tốt tiến đến lãnh giáo một vài, này đối nói nghiệp tinh tiến tất có sở trợ giúp. Ở luyện khí phương diện, rất nhiều nghi nan nếu có thể đến tiền bối cao nhân chỉ đạo, tất nhiên có thể vì chính mình tiết kiệm rất nhiều thời gian, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Không ít người chính là buôn cái này dễ hiểu đạo lý cũng là muốn đi nó vừa đi, huống chi đại hội không chỉ có cung cấp miễn phí luyện khí tài liệu, còn sẽ đối thành tích ưu dị người tiến hành khen thưởng, này không thể nghi ngờ là một loại thật lớn dụ hoặc. Đương nhiên ngao ngoe dục dịch không ngừng là những người này, rất nhiều phi luyện khí phương diện người tu chân cũng sớm liền hướng về Vạn Thú Tông Ngàn Hoa Sơn tụ lại. Bởi vì sấn lần này luyện khí giao lưu đại hội, bọn họ có thể kết bạn ngày thường khó gặp chứ danh luyện khí tông sư, sau đó cầu này trợ giúp luyện chế thượng phẩm pháp khí. Bởi vậy còn không đến tức định thời gian, lấy Minh Phượng học phủ vì trung tâm, Ngàn Hoa Sơn chúng quanh khách điếm đều đã đầy ngập khách. Muôn hình muôn vẻ người phục sức khác nhau. Trừ bỏ các đại môn phái, như là lấy Phật nhập đạo Thương Lan chùa cùng hành song hưu việc hợp hoan chờ bẻ phái ở ngoài, rất nhiều quần áo hỗn độn tán tiên cũng mộ danh mà đến. Nhất thời muôn vàn náo nhiệt như hạ trí ve mình, chỉ là người này nhiều địa phương liền dễ dàng hỗn loạn, càng dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn, hơn nữa tu chân giới thường lấy thực lực vi tôn. Mọi người đều thích giống con cua giống nhau đi ngang, cho nên thường thường liền có người nhân một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Ngày nay, buổi sáng mới vừa một quá, trên bầu trời Thái Dương liền nóng rắt bắn thẳng đến xuống dưới, trên mặt đất phản xạ quang hoàng đến người không mở ra được mắt. Sao động bên trong, một cái ương ngạnh kiêu ngạo tu chân thế gia con cháu đột nhiên thấy một thân xuyên hắc ý liề, tướng mạo trương dương mà lại tà mị nam tử thực khó chịu. Sinh đến ăn chơi chắc táng, tự giác tu vi không tồi, người này lại là cái tâm nhãn nhỏ hẹp, giỏi về ghen ghét người, đặc biệt thích khi dễ những cái đó lớn lên so với chính mình anh tuấn tiêu sái lại không môn không phái thực lực thấp hèn người. Rõ ràng bất quá là vừa đi vào luyện khí trung tầng cấp thấp người tu chân, nhưng kia đi đường tư thái lại đoan đến so một cái đại tông phái trưởng môn còn cao, nhìn kia không coi ai ra gì, sân vắng tản bộ bộ dáng, quả thực lệnh người hận không thể đem này đánh đến khắp nơi tìm nha. Đi cho ta đem người kia trói lại đây, tiểu gia muốn cho hắn nằm sấp xuống tới cấp ta liếm, ngón chân đầu. Cảm thấy đơn chỉ là đem người đánh một đốn cũng không hả giận, hắn cảm thấy vẫn là đem đối phương tự tôn hung hăng đạp lên dưới chân. Như vậy mới có thể từ giữa đạt được làm nhục khoái cảm. Bên này, cố ý ngụy trang thành sơ cấp người tu chân, Hắc Vũ cảm thấy được có người theo dõi chính mình, khoe miệng gợi lên một mặt lệnh người khó có thể phát hiện quỷ dị tươi cười, sau đó làm bộ dường như không có việc gì cùng phía sau chân chính vạn thú tông trưởng môn Lâm Thương Hàn nói, Lao Đông Tây, ngươi nếu tưởng đoạt lại thân phận của ngươi cùng địa vị, tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta nói, bằng không. Ta từ ánh mắt lạnh băng như xem vật chết, những cái đó người, chính là ngươi kết cục. Còn không đợi tới gần, ngay cả đối này có ác ý còn tại chỗ chờ đợi cái kia thế gia con cháu, đều ở trong khoảnh khắc khí tuyệt bỏ mình. Sống sờ sờ trừng lớn từng đôi không dám tin tưởng đôi mắt, nhìn những cái đó liền chính mình chết như thế nào cũng không biết người, Lâm Thương Hàn một cái lạnh run xuống dưới, tay chân nhún ra thẳng run run. Bị này phong thiên thần ấn khí linh bắt được, cũng bị buộc vì nô, hắn nguyên tính toán lợi dụng hắn đoạt lại vạn thu tông, sau đó ở tìm cơ hội đem này hủy diệt, chính là người này tàn nhẫn độc các bộ dáng. Quả thực làm người ngăn không được nghĩ mà sợ. Chủ nhân, nô tài tánh mạng liền nắm ở ngươi trên tay, sao dám vi phạm nửa phần. Chỉ là cổ quân ngọc cùng kia kỷ tô hòa đều từng gặp qua ngươi ta, nếu như vậy mạo muội gia nhập luyện khí giao lưu đại hội, e sợ cho giáo này nhận ra tới, đến lúc đó tình thế đối chúng ta bất lợi. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc Vũ phía sau lưng, Lâm Thương Hàn ánh mắt ẩn ẩn chắc chắc, đen tối không rõ, trong lòng hơn phân nửa không phục, lại cũng không thể không trang đến cụp mi du mắt. Ngẩng đầu khí phách hăng hái đi ở phía trước, Hắc Vũ khỏe miệng câu lấy trêu đùa con mồi giống nhau tươi cười, ánh mắt ở quét về phía chung quanh bận bận rộn rộn người khi, liền giống như xem thấp bé con kiến giống nhau. Này những nhỏ bé nhân loại, thí dụ như hắn phía sau vị này, kỳ thật giết ngược lại không nhiều lắm ý tứ, chính là muốn xem bọn họ cầu nếu không thể, còn không thể không đối sở ghét người ăn nói khép nép, mới cảm thấy trong lòng thập phần vui sướng. Liêu Cầm Âm nữ nhân kia cũng đã nhiều ngày chưa từng gặp được. Hắn lớn nhất yêu thích chính là đem những cái đó thuần triệt sạch sẽ người mang vào địa ngục vực sâu. Liếm liếm khóe miệng, kia nữ nhân một mặt khuất nhục một mặt chịu đựng bộ dáng thật đúng là dạy người khó có thể quên. Trong tay nhéo một chương viết luyện khí đại hội triệu khai ngày trăng giấy, hắn hơi suy tư, liền mang theo đầy cõi lòng ác ý tưởng nói, ta có dịch dung biện pháp, giáo bất luận kẻ nào đều không thể xuyên qua, chỉ là ngươi cảm thấy cái kia có được linh hồn chi hỏa đương nhiệm phượng vương cùng cổ quân ngọc, ta nên như thế nào mới có thể lệnh này đau đớn muốn chết. So với bọn họ này đó yêu tà chi vật, những cái đó đa dạng trồng chất nhân loại sửa trị địch nhân biện pháp, mới chân chính chính là xấu xa dơ bẩn tàn nhẫn, làm cho bọn họ người một nhà ra chủ ý khi dễ người một nhà, như vậy sự nhất vui sướng bất quá. Chỉ cần hủy hoại nhất để ý đồ vật, liền đủ để làm bọn hắn phát cuồng. Lâm Thương Hàn thấy này khí linh không coi ai ra gì bộ dáng xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm vui sướng, sớm hay muộn thứ này sẽ nhân chọc một thân thù hận mà không được chết giả. Mà chính mình xoay người nhật tử liền ở hắn cùng những cái đó đã từng trở ngại quá người của hắn lưỡng bại câu thương là lúc. Nghe vậy, trên mặt bất động thanh sắc, Hắc Vũ thần bí khó lường ánh mắt một trọn, trong bụng đã có kế sách bước đầu thành hình. Thích nghi kỵ nhân loại A, ngu xuẩn bọn họ chỉ cần hơi thêm châm ngòi, tự nhiên mà vậy liền sẽ đánh làm một đoàn. Như xem ở đấu thú trường thượng xem diễn giống nhau, thế gian này người đều là ngoạn vật. Hắc Vũ thân ảnh dần dần biến mất ở chỗ rẽ. Xung quanh rất nhiều trực giác nhạy bén người tu chân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngư Long hỗn tạp, mắt thấy này ngàn hoa thành một ngày náo nhiệt tái quá một ngày, luyện khí giao lưu đại hội cũng mọi người ở đây hy vọng hạ đúng hạn tới. Giờ thìn một khắc, ánh sáng mặt trời từ ngàn hoa sơn phía sau lưng lộ ra hơn phân nửa cái thân mình. Dáng màu lộng lẫy, nhiều đóa mây trắng thân khoác tầng tầng kim quang, bao quanh cùng quay quanh từ chân trời vẫn luôn kéo dài đến Minh Phượng học phủ phía trên, đêm này chiếu rọi đến giống như vắt ngang với bầu trời cung khuyết. Tự nhiên giao cho mỹ lệ nhất chấn động nhân tâm, sớm chờ ở đoàn trang đại khí trước cửa, mọi người thể sắc và tinh thần đắm chìm trong một đoàn tường hòa chi khí hạ, trong mắt trong sáng sáng trong, nội bộ hỗn loạn thắng lợi kỳ vọng cùng tự tin. Lại ước chừng qua một canh giờ, thượng thư chăm trạch ba cái chữ to chạm rông phù điêu đại môn chậm rãi mà khai. Ngay sau đó, một đám thống nhất mặc màu xanh lá người hầu ngay ngắn trật tự ra tới, liếc mắt một cái nhìn lại, bọn họ phù hiệu trên tay háo thượng vẽ một con nên không ngẩng đầu kêu to phượng hoàng, kia tắm hỏa mà bay tư thái lộ ra một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm ngạo nhân khí thế. Bắt mắt Tiêu Chí Phương một ánh vào mi mắt, liền cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đại bị lễ nghĩa chu đáo an bài chủ hạ, sau đó lại khách khí chỉ dẫn khắp nơi ngắm cảnh giảng giải, Minh Phượng học phủ kinh doanh hình thức, dạy học chế độ chờ dần dần làm người biết, tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý, chỉ là các đại tông phái cùng thế gia đối với Minh Phượng học phủ đối xử bình đẳng cách làm rất có phê bình kín đáo. Cho đến buổi tối, đại trên đường mệt nhọc buôn ba người nghỉ ngơi tốt, liền mở tiệc tịch khoản đãi, vì này đón gió tẩy trần. Mà lúc này, Cổ Quân Ngọc cùng Lăng Cưu Vũ vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cũng ra tới lộ cái mặt, cùng đại gia chào hỏi một cái, lấy biểu coi trọng. Đến nỗi Kỷ Tô Hỏa cùng Liễu Cầm Âm. Người nhiều thì thị phi nhiều, diện mạo sinh đến nhận người, tự nhiên đến giấu đi, miễn cho bị người có tâm nhớ thương. Ngày hôm sau, luyện khí giao lưu đại hội chính thức bắt đầu, Lăng Cưu Vũ cùng Cổ Quân Ngọc liền đem chủ yếu mục đích nói ra, rút đến thứ nhất trước 20 danh tướng sẽ bị mời cộng đồng nghiên cứu một thứ, mà như vậy đồ vật chính là Cổ Đạo Tông cùng Linh Vận Phái chủ yếu hợp tác mục đích. Lời nói là nói như vậy, nhưng đến tột cùng là cái dạng gì pháp khí, vận dụng cổ linh hai phái lực lượng còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn toàn bộ tu chân giới cơ hồ đều tham dự tiến vào. Theo lý thuyết, này càng cường đại chân quý vũ khí cũng muốn cất giấu, gắt gao che chết, đừng giáo bất luận kẻ nào biết mới hảo, nhưng này hai phái lại làm cho thiên hạ đều biết, chẳng lẽ là cái gì thủ thuật che mắt. Sự ra khác thường tất vì yêu, rất nhiều người ở trong lòng ở lâu một cái mắt, lại cũng đối kia bị nói được thực thần bí đồ vật điếu trụ ăn uống. 3 tháng thời gian tổ chức một cái luyện khí đại hội ở người tu chân trong mắt ngắn ngủi bất quá như hoa khai một cái trước mắt, bất quá nên ra tới kết quả cũng đều ra tới. Âm thầm quan sát đến tìm kiếm không ít có chút thành tựu, phát triển không gian trọng đại tán tu, làm về sau nhóm đầu tiên kỹ thuật sinh sản nhân viên, Cổ Quân Ngọc cùng Lăng Cưu Vũ hai người liền đem máy tính này một thiết kế cùng ý tưởng cùng thắng được thi đấu tổng hợp thực lực trước 20 vài người giảng giải. Lại trải qua một phen đấu khẩu, máy tính có lẽ tư tưởng nơi phát ra với hiện đại, nhưng nó lại ở chưa bao giờ từng có này khái niệm người tu chân trong tay đã xảy ra bay vọt tính biến hóa. Nếu ở thế kỷ 21, máy tính đại để là tiếp tục sử dụng phương Tây kỹ thuật cùng mã hóa, như vậy tới rồi tu chân giới, tắc hoàn toàn là căn cứ nó ở tu chân giới áp dụng tính thiết kế, này cùng hiện đại người Trung Quốc áp dụng máy hoàn toàn tương phản. Bởi vì tu chân giới cũng có thể nơi phát ra, tỉ như linh thạch loại này so điện càng phương tiện cao cấp năng lượng chứa đựng thể, nó lệnh máy tính thứ này bị chế tắc càng thêm tinh tế. Mà tương ứng, tên cũng từ đại gia một lần nữa mệnh danh. Vật ấy giống như gương giống nhau tinh ánh dịch tấu, bề ngoài tài liệu hỗn hợp nạp hư giới tài liệu, nhưng tùy tâm ứng biến thành chính mình thích bội kiện bên người bày biện, khắc, vật ấy một phương vì giả thuyết chi cảnh, như gương Trung Hoa, thủy Trung Nguyệt, nhưng mà lại bao quát thế giới vô biên vạn vật, một phương cùng hiện thực liên hợp, khắc có truyền tống chi trận pháp, đại ở cái đại sơn mạch thành lập tổng liên tiếp điểm, chân trời góc biển, đều có thể di với một cái chớp mắt. Một cái đến từ cùng luyện khí tông trưởng lão tổng kết qua đi, hơi suy tư liền nói, cả đời văn vật, hư thật tương dấu, liền cứ gọi là một phương kính như thế nào. Một phương kính, từ Cổ Quân Ngọc trong miệng nghe thấy cái này đặt tên, Kỷ Tô Hòa vừa lòng cười gật gật đầu nói, nhưng thật ra so kêu máy tính khá hơn nhiều. Chỉ là không biết hiện tại thứ này nên như thế nào sử dụng. Có chút buồn rầu thở dài, trong lòng lại là thực vui mừng đem cái kia hình dạng như lưu ly bộ giống nhau đồ vật cầm ở trong tay xem xét. Cũng thử thăm dò bỏ vào một sợi thần thức. Giây lát, hai cái trang báo xuất hiện ở hắn trong óc, một phương cảnh hư, một phương cảnh thật. Không có cái gọi là con chuột, hết thảy đều có người ý niệm sở khống chế. Tiến vào một phương cảnh hư, bên trong có diễn sinh ra ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, nhưng trước mắt mở ra chỉ có tuyên cổ giới, quá hư giới cùng trần nguyên giới 3 cái địa phương. Tuy tuyển thứ nhất, bước vào này nội, bên trong có hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, lại duy độc không có người. Nghiễm nhiên ở vào thế giới mới bắt đầu giai đoạn. Xem ra vẫn là phải đợi người nhiều mới có thể chơi, hơi chút tiếc nuối một chút, Kỷ Tô Hòa thu hồi thần thức, lại đề ra mấy cái chính mình không hiểu vấn đề. Cổ Quân Ngọc, ta nhìn cái này hoàn toàn như là một khoản game online, những cái đó máy tính công năng, tỉ như làm công, tính toán, xem điện ảnh, nói chuyện thiếm, nghe âm nhạc, xem tiểu thuyết trở, ta như thế nào giống nhau cũng không có nhìn thấy. Đón nhận Kỷ Tô Hòa nghi hoặc ánh mắt, Cổ Quân Ngọc hơi hơi cong môi nói, xem các ngươi bên kia, không phải rất nhiều người đều chờ đợi xuất hiện toàn chân bắt chước trò chơi sao, hiện tại này đó thế giới, chỉ cao không thấp, mà ngươi cho nên nói những cái đó vốn dĩ liền bao hàm ở giải trí sinh hoạt bên trong, đến lúc đó người một tăng, tự nhiên cũng liền sẽ theo người tập tính xuất hiện, chỉ là hình thức cùng ngươi nguyên lai thế giới lại rất có sở đường, nhưng có thể khẳng định chính là vô. luận ở bất luận cái gì phương diện, một phương kính đều phải siêu việt máy tính. Nghe được Cổ Quân Ngọc như thế khẳng định cách nói, Kỷ Tô Hòa đầu tiên là trong lòng một tắc, nhưng chuyển qua tới tưởng cũng thật là có chuyện như vậy. Tu chân giới người chính mình là có thể so phi cơ phi đến mau, này liền đủ để gặp nhau. Hiện đại người yêu cầu hoa rất lớn sức lực làm được sự, đối với bọn họ mà nói lại bất quá là một bữa ăn sáng. Ai, Cổ Quân Ngọc, ngươi nói ngươi đem máy tính làm cho như vậy cao cấp, ta đảo trái lại muốn đi thích ứng nó, như thế nào cảm thấy trong lòng có điểm nghẹn đến mức hoảng. Kỷ Tô Hòa cao mày, nhìn qua có điểm không cao hứng bộ dáng. Cổ Quân Ngọc làm nhiều như vậy nguyên bản bất quá là vì thảo này niềm vui, lại không nghĩ rằng quá mức vượt qua mong muốn đảo sinh phản hiệu. Ta dạy cho ngươi. Ẩn ẩn cảm thấy đối phương có chút bất an, Cổ Quân Ngọc kéo qua Kỷ Tô Hòa bả vai, đem này hợp lại đến trong lòng ngực, có tiết tấu nhẹ nhàng chụp phủi đối phương bối, mãn nhãn ôn hòa hứng nói, không sợ hãi, không sợ hãi, lại xa lạ địa phương cùng đồ vật đều có ta bồi, Tô Hòa từ từ tới liền hảo. Giống mang hài tử giống nhau, như vậy ấm áp ngữ khí cùng ôm ấp, làm người không cấm từ trong xương cốt tản mát ra một loại thật sâu quyến luyến. Kỷ Tô Hòa thiên đầu dựa vào Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực, trong lòng sinh ra một loại kiên định cảm giác. Dường như chỉ cần có người này ở, liền không thể không sợ. Cổ Quân Ngọc. Kỷ Tô Hòa thấp giọng kêu, ngươi sẽ vẫn luôn sủng ta sao? Rũ mắt chăm chú nhìn, lúc này dựa vào ngực Tô Hòa cực kỳ giống ra cửa du lịch, chơi mệt mỏi thu hồi lợi chảo trở lại chủ nhân bên người tiểu thú, cả người tràn ngập cầu an ủi, chọc người chịu mến hơi thở. Ân. Cổ Quân Ngọc nhàn nhạt ánh mắt vẫn luôn giằng co, nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa hơi hơi nhấp môi không bỏ. Gần nửa nhiều năm tới nay, bọn họ vẫn luôn bảo trì một loại như có như không khoảng cách. Này làm hắn âm thầm cảm thấy ngọt ngào, rồi lại ở trong lòng như miêu chảo giống nhau, cao đến ngứa. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, Cổ Quân Ngọc đầu xuống phía dưới càng ngày càng tới gần, Tô Hòa. Gang tấc chi gian, hắn bỗng nhiên dừng lại kêu một tiếng, Kỷ Tô Hòa ngẩng đầu lên, chật cùng Cổ Quân Ngọc mặt mày chạm vào nhau. Tâm bỗng dưng nhảy lộ một phách, Kỷ Tô Hòa thần kinh phản xạ có điều kiện, đầu tiên là đột nhiên kinh ngạc một chút, đã khôi phục trấn định sau. Lại câu lấy mị nhãn thò lại gần, biết rõ cố hỏi nói. Thấu như vậy gần, làm gì? Ái muội không do ngữ điệu che giấu 10 phần dụ hoặc, Cổ Quân Ngọc yết hầu hoạt động, nuốt hạ nước miếng, ánh mắt chuyên chú, ngự khi đạm mà kiên định nói xuống ngươi. Nói tạm chấp nhận hôn hạ đi, sau đó đôi tay bất chi bất giác sờ đến Kỷ Tô Hòa và áo, trên dưới xoa nắn. Nếu như vậy, lần này ngươi liền tại hạ biên như thế nào? Đầu lươi truy đuổi, giống như linh xà giống nhau dây dưa một phen lúc sau. Cảm giác được Cổ Quân Ngọc tay đã tìm được hắn mặt sau, Kỷ Tô Hòa đột nhiên híp hẹp dài mắt phượng, nắm chặt cười nói. Thân mình uổng phí định trụ, như chúng thạch hóa thuật giống nhau cứng đờ trụ, Cổ Quân Ngọc chưa từng có đoán trước đến Tô Hòa cũng sẽ sinh ra phản công ý tưởng. Kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, bước lên cũng chợt gian tắt, hắn xác thật bị làm khó tới rồi. Ha ha, Kỷ Tô Hòa trong lòng cười xấu xa, trên mặt lại giả vờ tức giận phẫn nộ nói, như thế nào, không muốn. Không phải nói muốn sủng ta sao? Cổ Quân Ngọc không biết như thế nào trả lời, chỉ là trầm mặc túi đầu, lâm vào tự hỏi. Tô Hòa muốn hắn, này thuyết minh đối phương đối hắn có, này vốn là đáng giá cao hứng sự, chính là tưởng tượng đến chính mình phải bị đối phương áp đến dưới thân. Trong óc hiện lên hình ảnh sinh sôi lệnh người méo một phen mồ hôi, hắn như vậy thực lực rõ ràng chính là làm công liêu, Tô Hòa cái này tiểu thụ thật sự thiếu dạy dỗ. Tư duy phương một trải vớt lại một túi đầu, trong lòng ngực đã giống tuyết. Mọi nơi nhìn quét. Chỉ thấy đối phương bóng dáng đã càng lúc càng xa. A ở sắp nhìn không thấy thời điểm, đối phương đột nhiên xoay người đối hắn làm một cái mặt quỷ, nói một chữ, ngốc. Lại bị lừa, ăn không đến thịt Cổ Quân Ngọc một bên ảo não như mày, một bên lại như sờ soạng mật giống nhau, trong lòng ngọt ngào, thế nhưng cảm thấy loại này bị chơi cảm giác cũng có khác một phen tư vị. Chương 52 ngu ngốc, ngẩn người làm gì? Mọi việc tổng muốn chú ý cái thời cơ, ở một mức độ nào đó, rất nhiều người cùng vật đều cần phải rèn sắt khi còn nóng. Hiện giờ, một phương kính ở hoàn thiện về sau, đã giao cho tương quan nhân viên tiến hành sản xuất hàng loạt, mà về phương diện khác, vì không cho chế tác phương pháp tiết lộ đi ra ngoài, những cái đó tham dự người tự nhiên cũng theo sát lung lạc tới rồi trong tay. Cuối cùng lại thừa dịp lần này mọi người đối một phương kính chú ý nhiệt độ chưa rút đi, không sai biệt lắm thu phục nhà mình sư muội, Lăng Cưu Vũ trong lòng tính toán, liền định ra kia dạy hoa trên gấm việc. Một năm sau, ở Phượng Minh học phủ tổ chức cùng Liễu Cầm Âm song tu đại điển, đến lúc đó, rất nhiều lớn nhỏ môn phái tụ tập, một phương kính hiện với người trước, nhất định có thể khởi đến không cáo mà biết, quảng lưu thế gian chi hiệu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đại tin tức truyền đến mọi người đều biết khi, mỗi người hưởng ứng đều có bất đồng chỗ. Trước mắt, liền lấy Minh Phượng học phủ tới nói, 90% trở lên người tất nhiên là cao hứng không thôi, bởi vì ích lợi tương đồng, cho nên bọn họ thập phần vui với nhìn thấy như vậy kết quả. Khá vậy có như vậy một hai người trà trộn vào tới người, bọn họ có thể thấy được không được người khác hỉ khí dương dương, mọi việc toàn thuận bộ dáng. Một gian lại không chớp mắt tạp dịch trong phòng, Hắc Vũ dựa ngồi ở một trương khắc hoa chiếc ghế phía trên, thiên nhiên một cổ cao cao tại thượng khí thế. Cung cung kính kính lập với này bên, Lâm Thương Hàn túi đầu không biết đang nói chút cái gì, chỉ thấy một thân màu đen ám kim văn đẹp đẽ quý giá áo choàng chủ nhân tà mị cười, phân phó vài câu, liền phất tay khiển người lui ra. Cho hay liền phải trình diễn, tiếng đàn tiên tử, ta giống như đã nhìn đến các ngươi kể bên rách nát biểu tình. Ha ha, đen nhánh đồng mắt nhuộm dần sâu thẳm chi sắc, giống như đáy biển phong ba, mang theo hủy diệt tính điên cuồng. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, mặc cho ai cũng vô pháp đoán trước, thế giới này thật là có kia e sợ cho thiên hạ không loạn đồ đệ, may mắn đụng phải, liền cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đúng lúc, đã tối thượng ngọ, thiên lại hay còn bao phủ ở một mảnh ô sắc mông lung bên trong. Đứng ở phía trước cửa sổ hướng nơi xa nhìn lên, vài miếng mây đen chậm rãi tụ lại, trong giây lát, mấy cái màu bạc tiểu tia chớp tựa ngân long giống nhau phử ra, lao xuống xử hướng mặt đất. Ngay sau đó, phanh mà một tiếng, chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng sấm sét, giống như hổ gầm sư giống, tiếng vang rung trời. Không cần thiết một lát, tầm tã mưa to tùy đến mà đến, dày đặc ở mái hiên rơi xuống, như thác nước như mạc, tán ở không trung, tựa mảnh tựa châu. Gió mạnh mãnh liệt, rót vào mở cửa sổ, dẫn tới song cửa sổ loảng xoảng rung động, ập vào trước mặt lạnh lẽo huề viên viên đậu mưa to tích, trong khoảnh khắc, và áo ướt đẫm. Nhất mưa do tới trước sắc, bút tẩu long xà cạnh dũng cảm. Đối ảnh phía trước cửa sổ, tia chạy hào hào thủy tận tình rửa sạch mặt đất hết thể ô trọc tiếng động, mang đi trường giáp tâm trung buồn bực cùng bất an. Thư một ngụm trọc khí, Kỷ Tô Hòa hưng nhiên thở dài, nguyên bản cho rằng này mưa to một chút, chính mình cũng chỉ có thể phiền muộn ngốc tại trong phòng đả tọa, hiện nay xem ra, đảo cũng cảm thấy vui sướng đầm địa. Phanh lại là một tiếng sấm sét, thoáng chốc chi gian, không trung bị bao phủ ở một mảnh hắc ám bóng ma bên trong, lúc này đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống một đạo tia chớp, lại ngược lại cho người ta nhìn thấy ghê người cảm giác, hoàn toàn không có mới vừa rồi nhàn tình nhã trí. Thuận tay đóng cửa sổ, đang định xoay người, chỉ cảm thấy thần thức đau xót. Cả người liền không có chỉ cảm thấy. Thấy Kỷ Tô Hòa ngã xuống trên mặt đất, không biết dấu kín ở nơi nào thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới. Loan hạ lưng đến, ngón tay ở kia như chuế chu đan chi sắt trên môi vướt ve vài cái, sau đó nhéo sứ bạch như ngọc hình dáng rảo hảo cảm, khiến cho kia nhắm chặt bờ môi thanh tú hơi hơi mở ra, người tới ác liệt mà lại đắc ý cười, liền đem một lọ chất lỏng ngã vào trong đó. Kỷ Tô Hòa, ngươi làm này mặc cho Phượng Vương, tính cách thật cũng không phải như vậy chán ghét. Chỉ là nếu muốn làm cổ đạo tông cùng linh vận phái kết thủ, như vậy cũng chỉ làm cho ngươi hy sinh một chút. Đem người với trên mặt đất bế lên, Hắc Vũ lại phơi ý cười nói, dù sao ngươi cũng không phải như vậy để ý trinh tiết, làm nam nhân khác ngủ một chút, tựa hồ cũng không có gì cùng lắm thì. Trên mặt biểu tình càng thêm tà tứ. Hắn vẫn cứ nhớ rõ ngày đó tân sinh, cổ quân ngọc đem hắn bức cho chật vật mà chạy việc. Hiện giờ người nọ tâm hãm Phượng Vương, nếu chính mắt nhìn thấy đối phương cùng người giang díu, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, làm bẩn Phượng Vương trong sạch người, tuyệt không sống sót khả năng. Từng viên giọt mưa càng ngày càng nhỏ, mà dòng nước mưa lại càng ngày càng dày đặc, sột sột soạt soạt thanh âm tạp đến trên mặt đất, mơ hồ lệnh người có chút không thở nổi. Nhìn bên ngoài mây đen đầy trời, kia không dứt bên thai từng trận vang lên sấm sét thường thường ở bên thai tạc khởi, rào đắc nhân tâm tự không yên. Ngồi xếp bằng với đệm hương bổ tĩnh tu, Lăng Cưu Vũ liên tiếp nhíu mày, nhẹ nhàng lịch sự tao nhã, bình tĩnh hắn thế nhưng dị thường nóng nảy lên. Ngực oi bức, sao động bất an, chỉ âm thầm cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, rồi lại ở trong phòng khắp nơi điều tra không có kết quả. Chẳng lẽ là sư muội? Nhớ tới lần trước có nhân thần không biết quỷ bất giác ở chính mình mí mắt phía dưới lợi dụng sơ hở, đối sư muội được rồi gây rối việc, Lăng Cưu Vũ trong lòng kinh nghi. Đối với chính mình sư muội an nguy, cho dù là còn có nửa điểm thai hoang ẩm, hắn cũng tuyệt đối không dám thiếu cảnh giác, tọa nhanh chóng quyết định, tính toán đi sư muội phòng xác nhận một lần. Trước tiên làm tốt phòng bị, đem thanh thương bích ngọc tiêu nắm trong tay, cho chính mình gây một cái tránh mưa thuật, đang định ra cửa, không ngại lại vào lúc này vang lên gõ cửa tiếng động. Chẳng lẽ là đại sư huynh Tiêu Lưu Vân tới tìm hắn? Người này tương đối tùy tính tiêu sái, nhất thời hứng khởi lại đây tìm hắn lời nói tu chân chi nhất nhị sự, quả thật thường có, liền cũng không nghi ngờ có nó. Nghiêng người mở ra cửa phòng, một trận gió lạnh mang theo hạt mưa từ ngoài cửa phiêu tiến vào, tập trung nhìn vào, lại bốn bề vắng lặng. Là người phương nào ở giả thần giả quỷ? Muốn đem hắn dẫn dắt rời đi, lại hoặc là mặt khác. Trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển thiên hồi. Xoay đầu tới, dục thẳng đến sư muội chỗ ở, lại không ngại mới để chân, trên bầu trời đột nhiên đánh úp lại một đạo hồng ảnh. Vãn một đạo kiếm khí vẽ ra, lại đang xem thanh người tới gương mặt khi, đồng tử chợt gian phóng đại, muốn thu tay lại cũng đã không kịp. phá không mà ra khí nhận đục lỗ giọt mưa, đem từ trên bầu trời rơi xuống nam tử sợi tóc cắt đứt Tôn Hứa, sau đó có theo cắt qua bắt mắt hồng y đi hề, ở tuyết trắng trên da thịt lưu lại từng đạo đồng dạng diễm lệ dấu vết. Thu hồi mới bắt đầu hơi hơi kinh ngạc, cẩn thận lưu ý chung quanh, hắn nhảy đến giữa không trung tiếp được bất tỉnh nhân sự Kỳ Tô. Đại rơi xuống mặt đất, toàn bộ quá trình dùng khi bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian. Giữa mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên một mạt vứt đi không được lo lắng âm thầm. Trốn tránh ở nơi tối tăm người hẳn là liền ở phụ cận, nhưng hắn lại hoàn toàn không chút phát hiện, này thuyết minh hoặc là đối phương công lực sử dụng dấu kín hơi thở phù bảo, hoặc là tu vi xa xa ở hắn phía trên. Dựa vào cá nhân chỉ cảm thấy, hắn nhìn thoáng qua lâm vào hôn mê Kỳ Tô Hòa, trong lòng tối sầm lại, liền suy đoán chỉ sợ đệ nhị loại khả năng tính chiếm đa số. Bởi vì có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, tu binh một cái kim đan kỳ người tu chân, này liền thuyết minh đối phương thực lực bất phàm. Nhưng lệnh người khó hiểu chính là người nọ vì sao phải đem người ném cho hắn, mà không phải lấy tới uy hiếp cổ quân ngọc. Ánh mắt ám trầm, sắc bén chi ý dấu ở trong đó, hắn cơ hồ có thể xác định này trong đó âm mưu, đối phương dục khơi mào cổ đạo tông cùng linh vận phái tranh chấp. Trong lòng hư lạnh một tiếng, hắn bất động thanh sắc ôm Kỳ Tô Hòa trở lại trong phòng, đem này đặt ở nội thất giường đệm thượng. Mục cập kia trên người vô số đạo huyết hồng miệng vết thương, hắn trong lòng phỏng đoán đối phương có thể là muốn mượn hắn tay bị thương Kỳ Tô Hòa, sau đó lấy cổ quân ngọc đối một thân để ý trình độ, vô luận ra sao nguyên nhân, tóm lại sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương.